Được, ngươi lưu lại. Bạch Thần gật gật đầu, chúng ta hiện tại trước tiên đi Khinh Thủy Thành, sau đó nhìn Đại Ưng đạo sư tình huống của bọn họ. Lão sư, Long Thành bên đó đây. Long Thành tình huống nên gần như, phỏng chừng không đủ cái gì người sống. Lan Ngược Nữ, chờ Bá Luân sau khi trở lại, ngươi cùng hắn hai người đi Long Thành. Có người sống liền cứu ra. Lan Ngược Nữ không có từ chối, Bạch Thần mệnh lệnh là nàng duy nhất hành động ý chỉ. Quan Hải đạo sư, chúng ta đi Khinh Thủy Thành đi. Hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi, nghi sớm không nên chậm trễ. Lúc này sắc trời đã đen, chúng ta xác định lúc này đi. Bay qua rất nhanh. Bạch Thần nói rằng, ta có thể không di chuyển được ngươi. Quan Hải trợn tròn mắt, lúc này nàng đã khôi phục một điểm lực lượng tinh thần, tự hỏi bay đến Bạch Quan là không thành vấn đề, có điều lại mang tới Bạch Thần, vấn đề liền lớn. Bạch Thần đồng dạng cho Quan Hải một cái liếc mắt, ta không cần ngươi mang. Ngươi có thể bay được. Chúng ta có thể so với một hồi, ai nhanh. Quan Hải không chút do dự nắm chặt kim khí. Trong nháy mắt bay lên trên bầu trời, một cái bắt chuyện cũng không đánh. Đang muốn bay về phía trước. Lại phát hiện Bạch Thần đã ở trước mặt của nàng. Bạch Thần chính một tay chống đầu, lại như là nằm ở trên giường như thế, cười híp mắt trôi nổi ở Quan Hải trước mặt. Ha ha. Quan Hải nhìn thấy Bạch Thần gương mặt đó, nhất thời khó chịu dâng lên, có điều liếc bình minh dáng vẻ, hiển nhiên là phi thường chuyên về phi hành. Đắc ý cái gì? Quan Hải bất mãn hừ nói. Ngươi chạy như vậy nhanh làm cái gì? Quên chuyện gì? Ngươi không phải nói nghi sớm không nên chậm trễ này, sắc trời liền muốn đen, ta cũng không muốn ở buổi tối cùng huyết nô tác chiến. Nhưng là ngươi cũng không nên quên mục đích của chuyến này đi. Có ý gì? Ngươi đem kim khí quên ở Vĩnh Niên nơi đó. Quan Hải lúc này mới nhớ tới đến, nếu như không phải Bạch Thần nhắc nhở, phỏng chừng chạy một nửa đường tài năng sẽ nhớ lại đến. Hạ thấp trở về mặt đất, trước mặt liền nhìn thấy Độc Cô khó chịu sắc mặt. Các ngươi liền bắt nạt ta không biết bay đi. Vậy cũng hết cách rồi, chúng ta nhân nhượng ngươi, liền muốn dùng nhiều thời gian hơn, chính ngươi cũng chậm chậm chạy đi. Bạch Thần cười ha hả nói. Có điều có ngươi ở, ta cũng không cần phải gấp chạy đi. Độc Cô đối với Bạch Thần là phi thường tôn sùng. Bạch Thần cùng Quan Hải không có làm phiền, thật lãng phí một phút, Đại Ưng bọn họ liền thêm một phần nguy hiểm. Hai người lại một lần xuất phát, Quan Hải nhìn trên không trung làm ra các loại tư thế Bạch Thần, trong lòng thì có một triệu đầu thảo nghi. Mã thổi qua. Thật không sợ ngã chết. Quan Hải vừa dứt lời, Bạch Thần đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể bỗng nhiên trụy xuống. Quan Hải đầu góc trống rỗng, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần trụy xuống thế đi, nhất thời không đủ cả góc. Nhưng là sau một chốc, ngã xuống đất Bạch Thần lại chậm rãi trở lại Quan Hải trước mặt. Quan Hải đạo sư, ngươi có phải là nên đi cứu ta? Ngươi cũng quá lạnh lùng đi. Quan Hải mặt nhất thời đen, nộ theo tâm lên. Tiểu tử này còn đúng là chuyện gì cũng dám làm, cái gì chuyện cười cũng dám mở. Ngươi lại như thế lãng phí thời gian, sắc trời liền thật sự muốn đen. Không phải là ta đang lãng phí thời gian, là ngươi quá chậm, ta nhưng là vẫn ở nhân nhượng ngươi. Nếu như không phải ngươi vẫn ở nháo, chúng ta mới đến. Kỳ thực bọn họ hiện tại cũng có điều là bay 1/3 lộ trình, Bạch Thần căn bản vô dụng bao nhiêu thời gian. Ngươi muốn không có thời gian. Ta ngược lại thật ra có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bạch Quan, không đủ ngươi chịu đựng được sao. Ngươi năng lực mang ta tăng nhanh tốc độ. Quan Hải kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Nắm lấy ta tay. Bạch Thần nói rằng. Quan Hải chần chờ một chút, nhìn Bạch Thần thân tới được tay, rốt cục vẫn là bắt được đi tới. Hô. Tiếp theo một cái trước mắt, Quan Hải cảm nhận được cái gì gọi là cực hạn tốc độ, mãnh liệt gió ngăn trở khoác lác nàng mí mắt đều không mở ra được, da mặt cũng cùng sóng gợn như thế, miệng hoàn toàn liền không đóng lại được, bị Bạch Thần lôi cấp tốc đi tới. A đây chính là gần như không tồn tại trải nghiệm, Quan Hải cảm giác mình cũng bị gió mạnh đè ép, nàng muốn kêu dừng Bạch Thần. Nhưng là căn bản là không phát ra được một cái chuẩn xác âm điệu, môi căn bản là không nghe sai khiến. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Đột nhiên một trận, Bạch Thần bỗng nhiên buông ra Quan Hải tay, Quan Hải trên không trung lăn lộn mấy vòng, không đủ dừng lại thân hình. Chúng ta đến. PS5. 15 khởi điểm hạ tiền lì xì mưa. Buổi trưa 12 mở ra bắt đầu mỗi giờ cướp một vòng, một đại sóng 515 tiền lì xì liền xem vật khí. Các ngươi đều đi cướp. Cấp đến khởi điểm tệ tiếp tục đến đặt mua ta chương tiết ta. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2283, cực tốc cứu viện. Quan Hải cố nén nôn mửa cảm giác, túi đầu vừa nhìn, đã thấy phía dưới lít nha lít nhít huyên ô. Nhanh, thực sự là quá nhanh. Quan Hải hiện tại xem như là rõ ràng, cái gì gọi là cấp tốc trải nghiệm. Cả người cảm quan cực hạn trải nghiệm, nàng cảm giác mình phi hành. Loại kia tốc độ cùng ốc xin bò sát không khác nhau gì cả. Tức cũng đã dừng lại, trái tim đã đang kịch liệt nhảy lên. Quan Hải tức giận trừng mắt Bạch Thần, lần sau ngươi trước khi lên đường, năng lực chào hỏi một tiếng sao? Quan Hải hiển nhiên là đem mình này một đường kinh hồn bạt vía nguyên nhân, quy tội Bạch Thần trước khi lên đường không đủ chào hỏi. Bạch Thần liếc mắt Quan Hải, sẽ không có lần sau chính ngươi đi. Hai người rơi xuống Khinh Thủy Thành trong thành, giờ khác này trong thành huyết nô lít nha lít nhít, vừa nhìn thấy Bạch Thần cùng Quan Hải xuất hiện, ngay lập tức sẽ phát động thế tiến công. Giao cho ngươi. Quan Hải chẳng muốn động thủ, có Bạch Thần ở bên người, thực sự không đủ nàng chuyện gì. Bạch Thần nhìn về phía trước kết bè kết lũ huyết nô, làm cái chạy lấy đà tư thế. Quan Hải liếc mắt Bạch Thần, cái tên này nơi nào đến cổ quái. Phá. Quan Hải đột nhiên bị cực kỳ cuồng bạo khí lưu vẩy đi ra, chật vật suý ở bên cạnh trên vách tường, đã thấy Bạch Thần đã dường như thoát cương ngựa hoang một giống như nhanh bắn ra, mặt đất lưu lại một cái cấp tốc chạy băng băng lưu lại hỏa diệm dấu vết. Mà trước mắt cả con đường đạo huyết nô, lại như là đổ mì nột như quân bài như thế, dầm ngã xuống. Cả con đường đạo trong nháy mắt thanh tĩnh, Quan Hải trừng hai mắt, đầy mặt ngạc nhiên. Này điều hơn 1.000 mét đường phố, có ít nhất 2, 3.000 huyết nô, liền như thế bị thanh lý. Không tới 3 giây đồng hồ, Bạch Thần lại trở về tại chỗ. Quan Hải ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, nguyên bản nàng còn tưởng rằng, Bạch Thần thanh lý những này huyết nô. Chí ít cũng nên tiêu hao một ít tinh lực cùng thể lực, nhưng là Bạch Thần làm lại làm cho nàng trố mắt ngoát mồm. Một cái qua lại, thời gian 3 hơi thở. Hơn 2.000 huyết nô bị tiêu diệt, còn có cái gì so với này càng hữu hiệu suất giết địch thủ đoạn. Liền. Liền như vậy. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Quan Hải đứng dậy. Nhìn chu vi, hiện tại đây. Đi nơi nào tìm đại ương bọn họ. Nếu như bọn họ hiện tại còn sống, khẳng định là trốn ở một cái nào đó trong kiến trúc. Ngươi có biện pháp gì, làm ra lớn một chút động tĩnh, tốt nhất là toàn thành đều nghe được loại kia. Ngươi sẽ không có sao. Có. Có điều ta sẽ tiện thể đem toàn thành đều hủy diệt. Trong thành còn không biết có hay không cái khác người may mắn còn sống sót. Ta cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Ngươi đã có một thành lực lượng. Quan Hải kinh ngạc hỏi. Nàng vốn cho là, Bạch Thần thực lực coi như ở chân thực sức mạnh bên trên, nhưng là nên không phải loại kia đại phạm vi công kích loại hình. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Không muốn. Quan Hải không chút do dự từ chối đề nghị của Bạch Thần. Ta cũng biết không ra động tĩnh quá lớn, ngoại trừ cái này ở ngoài, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Ngươi đi trên trời nhìn, có hay không chỗ nào huyết nô đặc biệt nhiều? Quan Hải gật gù. Lại tới giữa bầu trời, Bạch Quan tuy rằng không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, sắp tới 10 vạn người nhân khẩu, muốn vài lần liền xem khắp cả vẫn có độ khó, Bạch Thần nhưng là đi theo Quan Hải phía dưới. Đột nhiên, Quan Hải nhìn thấy một bóng người, lập tức hét lớn, thạch đầu, bên kia ba giảm. Bạch Thần quyết định Quan Hải chỉ phương hướng, một cái bước xa, trực tiếp ở quần thể kiến trúc bên trong đấu đá lung tung. Rầm. Mấy chục tòa chiều cao kiến trúc trong nháy mắt bị xuyên qua, Bạch Thần đã đến chỗ cần đến. Chỉ thấy trước liếc bình minh khó chịu đá tảng. Đang cùng vài con khát máu cuồng ma ác chiến. Người đá tảng đối với Bạch Thần đến phi thường bất ngờ. Bạch Thần không có nhiều lời, trực tiếp đánh về phía cái kia vài con khát máu cuồng ma. Không có tiêu hao bao lớn khí lực, liền đem cái kia vài con khát máu cuồng ma chém giết. Lúc này Quan Hải cũng theo giữa bầu trời hạ xuống, đá tảng còn chìm đắm ở Bạch Thần triển hiện ra siêu cường về mặt thực lực. Quan Hải ngươi cũng tới. Cha ta phái ta đến, làm sao chỉ có một mình ngươi? Quan Hải hỏi tới. Đá tảng liếc nhìn Quan Hải, lại nhìn một chút Bạch Thần. Sắc mặt có chút u ám, chúng ta chúng mai phục, cùng ngày tiến vào Bạch Quan sau, liền gặp phải rất nhiều máu nô vây nốt, hai ngày này vẫn bị vây ở Bạch Quan nội. A-La cũng bị trọng thương, ngay ở trên buổi trưa, huyết nô phát động mãnh liệt thế tiến công, A-La chết rồi, những người khác cũng chia tản đi. Người chết vĩnh viễn là một cái trầm trọng đề tài, đá tảng sắc u ám, không muốn nói chuyện nhiều. Ngươi cũng không biết những người khác tâm tích sao. Lúc đó huyết nô công kích quá đột nhiên, chúng ta không đủ tổ chức lên hữu hiệu phản kích, chỉ có thể từng người vì là chiến đấu, bây giờ thương vong của bọn họ làm sao, ta cũng không biết. Quan Hải nhìn về phía Bạch Thần meo mắt lại. Thạch đầu, ngươi có biện pháp không? Bạch Thần trầm mặc không nói, có một cái biện pháp. Ngươi đừng nói muốn dùng một thành lực lượng. Quan Hải nhắc nhở. Đá tảng kinh ngạc liếc nhìn Bạch Thần, một thành lực lượng, tiểu tử này là chân thực sức mạnh cảnh giới cường giả. Có điều ngẫm lại cũng có thể lý giải. Nếu như không có một thành lực lượng, hắn dám chạy đến nơi đây đến tìm bọn họ sao? Cái biện pháp này sẽ không tạo thành bất kỳ phá hoại, nhưng là sẽ đối với các ngươi tạo thành phiền phức. Không tạo thành bất kỳ phá hoại, lại đối với chúng ta tạo thành phiền phức, sẽ thương tới chúng ta. Không phải, sẽ đối với các ngươi tương lai tạo thành ảnh hưởng, các ngươi khả năng cả đời đều lại khó mà tiến thêm. Ngươi rốt cuộc muốn phát động cái gì công kích, vì sao lại tạo thành sự ảnh hưởng này? Quan Hải hỏi tới. Các ngươi không thể nào hiểu được. Chỉ cần có thể cứu bọn họ, ta không có vấn đề. Đá tảng kiên định nói rằng. Được rồi, hiện tại mạng người khẩn thiết nhất. Quan Hải cũng nói như vậy. Các ngươi chắc chắn chứ? Xác định, ngươi nhanh lên đi. Bạch Thần ly khai quá hai người, nhắm mắt lại, trong phút chốc lĩnh vực phóng thích ra. Xì. Đá tảng cùng Quan Hải lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất. Toàn bộ bạch quan đều bao phủ ở Bạch Thần lĩnh vực bên dưới, ở trong chớp mắt hết thể huyết nô cùng mọi người đình chỉ động tác. Bạch Thần bỗng nhiên mở mắt ra, toàn bộ quá trình có điều kéo dài một giây. Nhưng là đối với đá tảng cùng Quan Hải tới nói, nhưng dường như một cái thế kỷ một giống như dài lâu. Tìm tới đến. Bạch Thần trong đầu đã hoàn toàn dấu ấn toàn bộ bạch quan tất cả hướng đi. Bạch Thần đầu tiên nhìn về phía bên trái đằng trước, trực tiếp tường đổ lao ra. Khoảng cách Bạch Thần bên trái đằng trước 6 dặm ở ngoài chính là đại ứng, trên lưng của hắn cong lấy một cái đạo sư. Mà hắn cũng đối mặt ba cái khát máu cuồng ma cùng vô số huyết nô công kích. Hắn hầu như đều coi chính mình cùng đồng liêu phải chết ở chỗ này, kỳ thực nếu như thả xuống đồng liêu, lấy hắn năng lực phi hành, hoàn toàn có thể rời đi nơi này. Nhưng là hắn thực sự là không bỏ xuống được đồng liêu, vẫn cứ bị bắt ở đây. Đại ưng, ngươi thả xuống ta, ngươi đi đi, trở lại cho ta người nhà báo cái tin. Câm miệng. Ngươi có phiền hay không? Đại ưng khẽ quát. Đột nhiên, một áp lực đáng sợ từ trên trời giáng xuống, đại ưng thân thể trong nháy mắt đổ. Không cách nào rõ ràng, không cách nào ngôn ngữ đáng sợ khí tức, để động tác của hắn đều cứng lại rồi. Mà cùng hắn như thế chịu đến áp bức còn có khát máu cuồng ma cùng huyết nô, chúng nó động tác cũng dừng lại. Đại ưng trong đầu trống rỗng, không nghĩ ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn vừa định muốn phản kháng này cố vô cùng uy thế thời gian, uy thế trong nháy mắt biến mất, tiếp theo một cơn gió lớn gào thét mà qua, bí mật mang theo gió tanh mưa máu. Một bóng người ấn vào đại ưng cùng trên lưng hắn đạo sư mỹ mắt. Đại ưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bạch Thần sẽ vào lúc này xuất hiện. Loại kia gần như mừng đến phát khóc hưng phấn cùng kích động, để hắn muốn đi ôm ấp Bạch Thần. Nhưng là, Bạch Thần động tác thực sự là quá nhanh. Ở xung quanh hắn hội tụ thành một luồng sức gió, những kia tới gần huyết nô bị va máu thịt bé bét, mặc dù là dương nanh múa vướt khát máu của ma, tương tự là tan xương nát thịt. Trong phút chốc, hết thảy tất cả đều thanh tĩnh, số lượng hàng trăm huyết nô cùng khát máu của ma biến mất rồi. Chỉ còn dư lại khắp nơi hài cốt. Nhưng là Bạch Thần vẫn chưa dừng bước lại, mà là nhằm vào hướng về phía một hướng khác, toàn bộ quá trình kéo dài thời gian không tới 3 giây đồng hồ. Cái kia gọi là thạch đầu tiểu tử. Đây chính là hắn thực lực chân thật. Người đạo sư kia cũng từng là oán giận nhiều nhất một cái. Mấy ngày nay đến, hắn vẫn nghe đại ưng nói. Tên tiểu tử kia rất khả năng là bọn họ hy vọng duy nhất. Mà hắn phần lớn thời điểm cũng đều là khịt mũi con thường. Nhưng là giờ khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đại ưng vì sao lại đối với cái kia gọi là thạch đầu hài tử. Như vậy tôn sùng đến cực điểm. Người trước tiên ở này đợi, ta đi lên xem một chút. Đại ưng đem đồng liêu phóng tới trên đất. Ngược lại chu vi đã không có một cái huyết nô. Cũng không cần lo lắng hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Dứt lời, đại ưng trực tiếp cùng mình huyễn thú cánh vàng thần ưng hợp thể, bay đến trên cao không. Chỉ thấy ở trong thành thị, có một cái vung lên bụi trần thẳng tắp, chỗ đi qua tất nhiên là bụi bặm tung bay, gạch vụn khó tổn. Đồng thời cũng nương theo nổ vang, đại ưng rõ ràng tại sao Bạch Thần liền một câu nói đều không đủ nói liền rời đi, hắn là vội vàng cứu người. Hắn cũng từng đem hy vọng ký thác ở Bạch Thần trên người, cũng từng tưởng tượng quá, Bạch Thần sẽ từ bên ngoài một chút giết đi vào. Đáng tiếc hắn vẫn là không đợi được Bạch Thần cứu viện, bọn họ nguyên bản điểm dừng chân liền bị công phá. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bạch Thần sẽ lấy loại này bạo ngược phương thức cứu bọn họ. Hết thể chặn ở hắn hết thể trước mặt, đều sẽ bị hắn xông vỡ san bằng, hết thể ven đường huyết nô cùng khát máu của ma, cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh gục. Cái gì cũng ngăn cản không được bước chân của hắn, ai cũng không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn. Bạch Thần cứu người lựa chọn là trước tiên cứu nguy hiểm nhất, nếu như tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, sẽ trước tiên lựa chọn gần nhất. Có điều để Bạch Thần không nghĩ tới chính là, ở Bạch Quan bên trong, còn có mười mấy người bình thường ngoan cường sinh tồn đến hiện tại, bọn họ phần lớn đều là trốn ở hầm bên trong. Chỉ cần là người sống, Bạch Thần sẽ thi cứu, ngăn ngắn mấy khắc chung thời gian, Bạch Thần đã đem người toàn bộ cứu ra. Có điều Bạch Thần vẫn chưa dừng bước lại, bởi vì Bạch Thần còn muốn đem toàn bộ Bạch Quan nội huyết nô cùng khát máu cùng ma tất cả đều tiêu diệt. Bạch Thần không thể trực tiếp đem Bạch Quan hủy diệt, bởi vì Bạch Quan dù sao vẫn tính là tương đối hoàn chỉnh, dù cho nơi này được khách hầu như đã tuyệt diệt, quốc gia vẫn như cũ có thể theo những nơi khác di chuyển người lại đây. TS5 15 khởi điểm hạ tiền lì xì mưa. Buổi trưa 12 mở ra bắt đầu mỗi giờ cướp một vòng, một đại sóng 515 tiền lì xì liền xem vật khí. Các ngươi đều đi cướp, cướp đến khởi điểm tệ tiếp tục đến đặt mua ta trương tiết ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2284, khinh quét. Nửa cái canh giờ, toàn bộ bạch quan đều tĩnh lặng lại. Đại ưng chờ người tất cả đều tắt tiếng, bọn họ đã sẽ cùng. Đã từng đã cười nhạo bạch thần cái kia mấy cái đạo sư, giờ khác này tất cả đều cúi đầu, ai cũng không nói gì. Dù sao bị chính mình đã cười nhạo người cứu viện, không phải là làm người sung sướng sự tình. Nhưng là bạch thần bày ra thực lực, càng làm cho bọn họ không cách nào truyền lời. Bọn họ 11 cái cao cấp đạo sư, 2 ngày thời gian, vẫn không có bạch thần một canh giờ thu hoạch đến thành quả đại. Đại ưng đúng là sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn luôn chờ bạch thần cứu viện. Tuy rằng bạch thần đến thời gian thoáng đã muộn một điểm, nhưng là chí ít vẫn là đến rồi. Có điều hắn không nghĩ tới bạch thần đến như thế oanh oanh liệt liệt, kinh thế hai tủ. Quan ải ở thu xếp cái kia mấy cái cứu trở về bách tính, bạch thần lại như là chẳng có chuyện gì như thế, ngẩng đầu chân nằm ở trên ghế đá, những người khác đều không có mở miệng, vây quanh đống lửa chuẩn bị đồ ăn. Đại ương bị bầu không khí như thế này làm rất không dễ chịu, nghĩ tới nghĩ lui, hay tìm cái đề tài, đánh vỡ trầm tĩnh. Thạch đầu, ngươi ba người kia học sinh đây. Ngươi sẽ không đem bọn họ đều bỏ lại chứ. Vĩnh Niên ở lại Khinh Thủy Thành, Khinh Thủy Thành bên trong cũng có một chút cứu trở về người, Lan Nhược Nữ cùng Bá Luân đi tới Long Thành. Cái gì? Ngươi để Lan Nhược Nữ cùng Bá Luân đi Long Thành? Ngươi điên rồi sao? Ngươi này không phải để bọn họ đi chịu chết sao? Xa xa quan ải trợn tròn mắt, đại ưng, ngươi hãy tỉnh lại đi, Bá Luân cùng Lan Nhược Nữ thực lực không kém ngươi. Bọn họ có thể đều là thật sự sức mạnh cảnh giới. Đại ưng sửng sốt một chút. Có điều lập tức lật lên khinh thường, quan ải ngươi nói chuyện có thể dựa vào phổ một điểm này. Ngươi cho rằng không quen biết huyễn thú học viện tam phế sao. Quan ải cười gằn, ngươi còn ở dùng có từ lâu ý nghĩ đi suy nghĩ vấn đề. Đại ưng đầy mặt không rõ, lẽ nào ba người bọn hắn thật sự phát sinh thay đổi? Không thể, mặc dù thật sự thay đổi, cũng không thể một xúc trở thành chân thực sức mạnh cường giả. Nếu như ba người bọn hắn, chỉ cần thời gian mấy ngày, tùy tùy tiện tiện có thể trở thành sự thật thực lực lượng cường giả. Vậy mình này mấy chục năm còn có ý nghĩa gì? Đại ưng không tin, cũng không muốn tin tưởng. Đại ưng dùng nghi hoặc cùng hỏi do ánh mắt nhìn quan ải rất chăm chú đáp lại đại ưng ánh mắt, tầng tầng gật gù. Trái tim đen đu ám. Thật sự, thật sự. Đại ưng, ta chưa từng thấy Vĩnh Niên động thủ, nhưng là Lan Nhược Nữ cùng Bá Luân, hai người bọn họ biến hóa chí lớn, ngươi căn bản là không thể nào tưởng tượng được, bọn họ cường khó mà tin nổi. Quan ải để đại ưng, cùng với cái khác đạo sư đều tràn ngập tò mò. Ba người bọn hắn đến cùng có bao nhiêu biến hóa lớn, có thể làm cho quan ải nói ra những lời này. Trừ phi quan ải là đang nói đùa, nhưng là xem quan ải ánh mắt sắc mặt, rõ ràng không phải đang nói đùa. Sau bữa cơm chiều, sắc trời đã rất mờ, những kia bị cứu trở về bách tính. Mỗi một người đều là tâm thần hoảng hốt, thấp thỏm lo âu. Bọn họ vừa trải qua một hồi tuyệt vọng, theo kề cận cái chết bỏ lại đến. Còn có một người trốn ở một cái trong thủy hang mấy ngày, mỗi ngày chỉ dựa vào uống nước duy sản sinh. Bạch thần tìm tới hắn thời điểm, hắn đã đói bụng không thành hình người. Mấy người kia cũng là gần như tình hình, khá một chút chính là trong đó người một nhà, trốn ở hầm bên trong, lại có sung túc đồ ăn, lúc này mới né qua một kiếp. Bọn họ hay là cũng là toàn bộ bạch quan may mắn nhất người một nhà, mà những người khác, mặc dù chính mình sống sót, người thân cũng đã mất mạng ở vụ tai nạn này bên trong. Đại ương bọn người có chút hối hận, thật không nên cùng bạch thần tách ra, nếu như bạch thần trực tiếp tiến vào bạch quan. Bọn họ cũng không đến nỗi bị động như vậy, chí ít cũng sẽ nhiều mấy người sống sót. Chớ xem thường hai ngày nay thời gian, lưỡng trời đã đến trễ rất nhiều người tính mạng. Chỉ là, hiện đang hối hận cũng vô dụng, Bạch Thần cũng không từng là chuyện này chỉ trích quá bất luận người nào. Dù sao ai cũng không nghĩ ra, huyết thai sẽ diễn biến thành như vậy quy mô. Thạch đầu, hiện tại đại áo thành tình huống bên kia làm sao bây giờ? Đại ưng nhìn Bạch Thần. Sắc mặt của mọi người nhất thời nghiêm nghị dâng lên, hơn 1 triệu huyết nô vây nhốt đại áo thành. Trận này huyết thai tai nạn cấp bậc, đã hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Bạch thần theo trên ghế đá ngồi dậy đến, ta đi giải quyết. Người đi giải quyết. Thạch đầu, vậy cũng là hơn 1 triệu huyết nô A, loại này quy mô. Dù cho là đại áo quốc toàn quân đi ra ngoài, cũng muốn tử thương nặng nề, người tuy rằng mạnh, nhưng là dù sao chỉ là một người. Có điều, đại ưng đột nhiên nghĩ đến bạch thần từng ở sông ngầm bên trong chiến tích, không khỏi dừng âm thanh. Trầm mặc một lúc lâu, lại mở miệng nói, ngươi có nắm chắc không? Có. Bạch thần hờ hững nói rằng, có điều chuyện này, ta không hy vọng quá nhiều người biết. Được rồi. Đại ương gật gù, ngươi đánh toán lúc nào đi? Hiện tại. Hiện tại. Trước mắt, bạch thần đã biến mất ở tại chỗ, mênh mông trong bầu trời đêm, từ lâu không tìm được bạch thần bóng người. Đại ương ngước đầu, thật dài hít một hơi, quả nhiên vẫn là chênh lệch quá to lớn sao. Dưới màn đêm đại áo thành trên tường thành, sáng sủa cây đuốc đem tường thành rọi sáng. Nhưng là những kêu binh lính thủ thành, căn bản là không dám hướng về dưới thành tường nhìn xung quanh. Chỉ cần bọn họ nhìn xuống phía dưới một chút, liền sẽ thấy cái kia từng cái dữ tợn khủng bố khuôn mặt, đó là tuyệt đối có thể làm cho người làm ác mộng hình ảnh. Đó là cái gì? Một cái thủ thành binh sĩ lôi kéo đồng liêu, chỉ vào bầu trời kêu lên. Chỉ thấy ở trong trời đêm, có một cái ánh lửa. Mấy cái thủ thành binh sĩ đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, dồn dập biểu thị không biết là món đồ gì. Có điều rất nhanh, cái kia ánh lửa bắt đầu trụy xuống, mà nó trụy xuống vị trí, vừa vặn chính là đại áo thành ngoài thành trung tâm. Cái kia ánh lửa thể tích cũng không lớn, có điều trụy xuống tốc độ cực kỳ nhanh, vung lỏng ném lửa đuôi, thẳng tắp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm ầm. Cái kia ánh lửa rơi xuống đất trong nháy mắt, trên tường thành người đều cảm giác được mặt đất đang run rẩy nhẹ nhẹ. Đồng thời cũng nương theo đáng sợ sóng trùng kích, trên tường thành binh lính cảm giác được một cơn gió lớn bao phủ tới. Tấn công tới cuồng phong. Khoác lắc bọn họ con mắt đều không mở ra được. Chờ bọn hắn mở mắt ra thời điểm, bọn họ nhìn thấy một mảnh khoảng chừng một dặm đường kính vết thương. Tuy rằng giờ khắc này bóng đêm mông lung, nhưng vẫn là có thể thấy được cái kia mảnh đã không có một chút nào tức giận vết thương. Ở cái kia vết thương trong phạm vi tất cả mọi thứ, tựa hồ cũng đã bị hủy diệt. Hết thảy thủ thành binh sĩ không khỏi trợn mắt lên, nhìn cái kia nổ tung trung tâm. Đột nhiên, một tiếng bạo ngược tiếng hô truyền đến, hết thảy thủ thành binh sĩ bản năng đưa tay trên trường mâu chỉ hướng phía ngoài. Bọn họ quá quen thuộc cái thanh âm kia, đó là ngoài thành nhân vật đáng sợ nhất. Một con được gọi là tàn sát giả khát máu của ma. Nó tựa hồ chính là những này huyết nô lãnh tụ, ở hai ngày trước trong thành đại quân ra khỏi thành một trận chiến thời điểm, đối với đại quân tạo thành to lớn nhất thương vong, chính là con kia tàn sát giả. Bọn họ cũng nghe mặt trên tướng lĩnh đã nói, con kia tàn sát giả thực lực gần nhau chân thực sức mạnh cảnh giới, từ lâu không phải phổ thông đại quân có thể đối kháng. Trong bóng tối, tàn sát giả to lớn bóng tối vẫn như cũ phi thường bắt mắt, nó tựa hồ nhằm phía vết thương trung tâm. Tiếp theo lại là vài tiếng phẫn nộ rít gào, hết thảy thủ thành binh sĩ đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Lẽ nào con kia khát máu cuồng ma lại phát điên sao? Đột nhiên, thủ thành binh sĩ nhìn thấy con kia khát máu cuồng ma đột nhiên bay trên không trung. Hết thảy thủ thành binh sĩ ánh mắt cũng không khỏi theo con kia khát máu cuồng ma bóng người. Con kia khát máu cuồng ma vẫn lên không, vẫn lên tới vĩnh hằng cao rất cao không trung. Cũng đã chặn lại rồi ánh trăng. Ngay sau đó là đống nhiên một rơi, tất cả mọi người đều trong nháy mắt sự tình âm thanh. Chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh to lớn kia rơi xuống. Đột nhiên, cũng không biết người nào giống lên một tiếng, không tốt. Nó muốn rơi xuống trên tường thành. Trong phút chốc, toàn bộ tường thành đều hỏng, tất cả mọi người đều đang liều mạng né ra. Đùng tư. Con kia khát máu cuồng ma mạnh mẽ nện ở trên tường thành, máu thịt bé bét. Hết thảy thủ thành binh sĩ đều là cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận, nhìn con kia khát máu cuồng ma, nhưng lại không dám quá mức tiếp cận. Chết rồi. Thật sự chết rồi. Tàn sát giả chết rồi. Hết thảy thủ thành binh sĩ ồ lên, bọn họ không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng là chí ít tàn sát giả chết cũng không giả. Này con tàn sát giả đã hoàn toàn đánh thành thịt vụn, chết không thể chết lại. Các ngươi mau nhìn một cái thủ thành binh sĩ lần thứ hai hét lên kinh ngạc. Ở tường thành ở ngoài xung kích ở trung tâm nhất, tựa hồ vẫn chưa lắng lại, huyết nô chính đang không ngừng hướng về nơi đó hội tụ. Đáng tiếc, bởi vì giờ khắc này là bóng đêm, rất khó nhìn rõ sở đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy, huyết nô không ngừng hướng về vùng đất trung tâm tụ tập, dần dần nguyên bản bởi vì xung kích mà xuất hiện một cái hố to, đã bị huyết nô hoàn toàn chất đầy, thậm chí huyết nô còn đang không ngừng trồng cao. Như là núi nhỏ như thế, lít nha lít nhít huyết nô, không có ai rõ ràng xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn cái kia huyết nô xây đi ra núi nhỏ. Bọn họ luôn cảm giác sự tình không đủ đơn giản như vậy, bọn họ luôn cảm giác còn có thể có chuyện gì phát sinh. Không ngoài dự đoán. Dị biến lần thứ hai phát sinh, ở cái kia huyết nô xây thành núi nhỏ trung tâm, lần thứ hai phát sinh nổ tung. Vô số thi thể bị nổ bay, vô số huyết nô bị nổ thành phấn vụn, trên tường thành cũng như là trời mưa như thế, chân tay cụt dồn dập rơi xuống. Khẩn đón lấy, trong không khí lại truyền tới vù vù âm thanh. Thủ thành binh sĩ phát hiện, ở ngoài thành có món đồ gì đang nhanh chóng di động, cái kia đồ vật tốc độ di động quá nhanh, chỉ có thể lưu cái kế tiếp hỏa diễm dấu vết, lấy chứng minh cái kia đồ vật là tồn tại. Mà nó không ngừng ở trong bóng tối ngang qua, đồng thời cũng đang không ngừng đem ven đường huyết nô va vụn vặt. Tất cả mọi người đều ngưng thần nhìn cái kia đồ vật, bọn họ rốt cục ý thức được một chuyện. Có người ở tàn sát huyết nô, đây là một cái cường giả tuyệt thế. Chỉ là, không biết người cường giả kia có thể làm tới trình độ nào. Dù sao ngoài thành huyết nô nhiều đến trăm vạn khoảng cách, bất luận cái nào cường giả, e sợ cũng không dám nói chính mình có niềm tin tuyệt đối đối mặt. Hỏa diễm dấu vết đang không ngừng lan tràn. theo mặt nam vẫn lan tràn đến mặt phía bắc, xuyên qua toàn bộ ngoài thành, sau đó lại vòng trở lại, theo mặt phía bắc tiếp tục kéo dài tới mặt nam. Hết thảy thủ thành binh sĩ đều bị này đáng sợ khinh quét hiệu suất khiếp sợ, một đường thẳng quán đi xuyên qua, trên căn bản không tồn tại cái gì vật còn sống, ven đường ít nhất phải có mấy ngàn huyết nô chôn thây. PS5 15 khởi điểm hạ tiền lì xì mưa. Buổi trưa 12 mở ra bắt đầu mỗi giờ cướp một vòng, một đại sóng 515 tiền lì xì liền xem vật khí. Các ngươi đều đi cướp, cướp đến khởi điểm tệ tiếp tục đến đặt mua ta trường tiết ta. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2285, trở về. Đầu tiên là tướng lãnh thủ thành nghe nói việc này, sau đó thông báo cho thượng cấp, sau đó các gia tộc lớn đều đến trên tường thành kiểm tra tình huống. Chỉ là, dưới bóng đêm căn bản là thấy không rõ lắm hiện trường thế cuộc làm sao, cũng có người chế tạo một chút chiếu sáng công cụ ném mạnh đến trong tường thành, nhưng là thoáng qua sẽ bị cái kia đồ vật hủy diệt. Mọi người chỉ có thể nghe được tiếng xe gió, còn có cái kia đồ vật xẹt qua mặt đất lưu lại đốt viêm. Vẫn kéo dài mấy cái canh giờ, sắc trời dần dần sáng lên đến. Mọi người ngờ ngợ có thể thấy được cái kia đồ vật, nhưng là lại phát hiện cái kia đồ vật chỉ là một cái hỏa cầu, chính là không ngừng ở bên trong chiến trường có quy luật ngang dọc bay nhanh xuyên qua, liên tục nhiều lần xông tới, hết thảy ven đường huyết nô đều sẽ va nát cỗ. Có điều, ở khi mặt trời lên, cái kia hỏa cầu một lần cuối cùng xuyên qua chiến trường, cuối cùng không có vòng trở lại, biến mất ở phương xa phần cuối. Giờ khắc này bên dưới thành chiến trường, chỉ còn dư lại lẻ loi tán tán huyết nô, số lượng không đủ nguyên bản 1/1000. Đã không lại tạo thành uy hiếp. Là ai làm? Đến cùng là ai làm? Tất cả mọi người trong đầu tất cả đều bay lên ý niệm như vậy, nhưng là ai cũng đoán không ra, cái này thần bí cường giả đến cùng là ai? Đại ương chờ người một đêm không ngủ, đều đang đợi Bạch Thần tin tức. Mà Bạch Thần cũng ở lúc tờ mờ sáng trở về, nhìn thấy Bạch Thần trở về, mọi người ngay lập tức sẽ vây lên đến. Thạch đầu, sự tình thế nào rồi? Giải quyết. Quan Hải nhíu nhíu mày, giải quyết sao? Nàng nhưng là tận mắt quá đại áo thành ở ngoài tình huống, hơn triệu huyết nô, một đêm thời gian có thể giải quyết sao. Hơn nữa hắn vẫn là một người, trừ phi hắn dùng một thành lực lượng. Nhưng là nếu như sử dụng một thành lực lượng, chỉ sợ cũng phải lan đến đại áo thành. Hoàn toàn giải quyết sao? Bộ phận. Bạch Thần hồi đáp. Bạch Thần có thể không có ý định đi thanh lý những linh đó tán huyết nô. Giải rác huyết nô liền giao cho thủ thành binh sĩ liền được rồi. Ô Quan Hải suy nghĩ một chút. Cũng đối với coi như tiểu tử này thật sự cường không đủ một bên, cũng không thể một đêm thời gian đem hơn 1 triệu huyết nô thanh lý, một buổi tối thời gian, hắn có thể thanh lý một nửa huyết nô thế là tốt rồi. Chí ít có thể để cho đại áo thành áp lực lớn giảm, những người khác cũng là gần như ý nghĩ. Chỉ là, Quan Hải phát hiện Bạch Thần sắc mặt có chút trầm thấp, làm sao? Chưa bắt được kẻ cầm đầu. Bạch Thần khó chịu nói rằng, nguyên bản hắn cho rằng, chính mình đi đại áo thành ở ngoài. Gây ra động tĩnh lớn như vậy. Kẻ cầm đầu không thể ngồi yên. Nhưng là không nghĩ tới, căn bản cũng không có người lại đây ngăn cản hắn, điều này làm cho hắn phi thường thất vọng. Bạch Thần vốn cho là, mục đích của đối phương là công phá đại áo thành, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, mục đích của đối phương căn bản là không phải đại áo thành, chỉ là vì gây ra hỗn loạn mà thôi. Bạch Thần cũng không rõ ràng, giờ khắc này ở đại áo thành đại hậu phương, đã có càng nhiều thành trì đã bị trở thành biển máu. Các ngươi có kế hoạch gì sao? Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Bây giờ huyết thai quy mô đã hoàn toàn thoát ly không chế. Ta ý kiến là tạm thời về Huyễn Thu học viện, nhìn rất xa kế hoạch. Đại ưng nói rằng, nếu như viện trưởng ông lão tổ chức càn quét, cần phải bao lâu? Gần đây bên trong e sợ không được. Tại sao? Bạch Thần bất mãn hỏi. Bởi vì Hắc Tử Địa. Quan Hải nói rằng, Hắc Tử Địa. Hắc Tử Địa lại làm sao? Xem ra ngươi là hoàn toàn không biết, Hắc Tử Địa sẽ có quy mô lớn hắc họa bạo phát. Đem lối vào ngăn chặn. Bạch Thần không chút do dự nói rằng, lẽ nào các ngươi cần phải giữ lại như thế một cái siêu cấp phiền toái lớn sao? Ma thi là sẽ khoan đất, hiện tại giữ lại cửa ra vào, chí ít hắc họa bạo phát thời điểm, chúng nó còn có thể theo cửa ra vào công đi ra, nhưng là một khi ngăn chặn cửa ra vào, như vậy cũng không ai biết, chúng nó sẽ theo nơi nào xuất hiện, có thể là Huyễn Thu học viện nơi nào đó, hay hoặc là đại áo thành bên trong. Quan Hải nói rằng, hơn nữa, Huyễn Thu học viện lòng đất không phải tùy tiện loạn đảo, có nhiều chỗ là cấm kỵ. Thì như quả sông ngầm thật sao? Sông ngầm. Quan Hải kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Đại ưng nhíu nhíu mày, nói sang chuyện khác, vẫn là về học viện trước nói sau đi, Thạch Đầu, nguyên bản viện trưởng kế hoạch bên trong, ngươi liền chiếm cứ rất trọng yếu một khâu, ngươi cùng độc cô. Được rồi, ta không ngại lần này bị sử dụng như thương. Ngươi tiểu tử này, giữa người và người dù sao vẫn cần lẫn nhau hợp tác, cũng không phải ai đều muốn lợi dụng ai. Có điều hắc tử địa tựa hồ không có nguy hiểm gì đi. Bạch thần chắc hẳn phải vậy nói rằng. Không nguy hiểm. Ngươi là chưa từng thấy hắc họa tàn phá hoành hành, vậy tuyệt đối là ngươi suốt đời khó quên ác ngộng. Ta đã thấy. Bạch thần trợn tròn mắt, ở trong mắt ngươi, ta chính là cái không có kiến thức nhà quê thật sao. Long thành đây. Ngươi liền định đem tam phế đều ném ở bên ngoài. Quan hải hỏi. Ngươi tốt nhất làm rõ, cái kia ba tên phế vật hiện tại bất cứ lúc nào đều có thể đem ngươi đánh liền ngươi mẹ đều không nhận ra ngươi. Ta là đạo sư. Cao cấp đạo sư. Quan hải buồn bực quát. Lại không phải ta đạo sư. Bạch thần nhún nhún vai, hắn cũng sẽ không bởi vì quan hải là cao cấp đạo sư mà cố ý cho nàng mặt mũi. Thạch đầu, ngươi xác định ngươi tam học sinh sẽ không xảy ra chuyện chứ? Chỉ cần là chân thực ảo giác trở xuống, bọn họ nên đều làm xác định. Nếu như là ngày hôm qua loại kia đối thủ đây. Quan hải hỏi, ngày hôm qua cái kia rất khả năng còn không phải lần này huyết thai thủ phạm, nhưng là ngày hôm qua cái kia nên đã tới chân thực ảo giác thực lực chứ? Đánh không lại có thể trốn, không có ai quy định, gặp phải kẻ địch liền nhất định phải chết khái, chí ít ta có thể không đủ như thế dạy bọn họ. Đương nhiên, Bạch thần cũng không phải hoàn toàn không hề có một chút bảo đảm, chí ít ba người bọn họ trên người, đều có lưu lại Bạch thần đánh dấu, một khi chân chính gặp phải nguy hiểm, Bạch thần nhất định sẽ biết. Bạch thần sẽ không tùy tiện đem ba cái đệ tử đặt ở địa phương nguy hiểm, bọn họ thực lực bây giờ xem ra không tầm thường, trên thực tế vẫn như cũ vẫn không tính là hợp lệ. Thực lực càng mạnh, bọn họ phải đối mặt kẻ địch cũng là càng mạnh, trái lại là ở nhược thời điểm, chưa chắc sẽ có người đối với bọn họ động sàng bệnh niệm. Vì lẽ đó cần phải bảo vệ biện pháp hay là mớn. Một khi phát hiện bọn họ có nguy hiểm đến tính mạng, như vậy Bạch thần tuyệt đối sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Mọi người đang thương lượng qua đi, quyết định vẫn là trước về huyện thú học viện, bàn bạc kỹ càng. Đại ưng nhưng là đi đầu một bước, về huyện thú học viện báo tin. Lần hành động này, tổn thất một cái cao cấp đạo sư, hơn nữa còn là thần phẩm cao cấp đạo sư, đối với đội ngũ tới nói cũng là một lần trọng đại đả kích. Tuy rằng Bạch thần biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, nhưng là đội ngũ mọi người hứng thú đều không thế nào cao. Đến đại áo thành ở ngoài thời điểm, quan hải phát hiện ngoài thành chỉ để lại từng cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nàng biết những này vết thương là làm sao tạo thành, đâu đâu cũng có chân tay cụt, trong lòng không khỏi cảm thấy chấn động. Binh sĩ chính đang đối chiến tràng tiến hành khinh quét, lượng lớn binh lính phân tán ở trên chiến trường, hầu như không nhìn thấy huyết nô bóng người. Ngươi không phải nói thanh lý một phần sao? Đúng đấy, phần lớn đều thanh lý rơi mất, chỉ còn dư lại giải rác một ít. Thu thập dâng lên quá lao lực. Quan hải trợn tròn mắt, trong lòng đối với Bạch thần thực lực, lại lần nữa điều chỉnh. Tiểu tử này thật không phải một giống như cường. Cái khác mấy cái đạo sư tuy rằng ngoài miệng không đủ nói, nhưng là trong lòng đồng dạng là tràn ngập chấn động. Tuy rằng cửa thành có thủ vệ, có điều trải qua nghiêm ngặt kiểm tra sau, mọi người vẫn là thuận lợi tiến vào trong thành. Đến huyện thu học viện cửa lớn thời điểm, Quan Sơn Phùng cùng Đại ưng đã ở cửa chờ Bạch thần. Thạch đầu, ngươi đã về rồi. Quan Sơn Phùng hiển lộ ra cực kỳ nhiệt tình, tấm kia nếp nhăn trên khuôn mặt già nua đều sắp đẩy ra đồng thời. Viện trưởng, đừng biểu hiện như thế dối trá được không? Quan Sơn Phùng tức giận trừng mắt Bạch thần, ta hảo tâm hảo ý nên tiếp ngươi, ngươi không nói tốt thì thôi, cần phải đem lại nói như thế khó nghe này. Viện trưởng, lão gia ngài nên nghe nói ta ba người kia học sinh sự tình đi. Bạch thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Quan Sơn Phùng vẻ mặt nhất thời đọc lại, hắn nguyên bản liền dự định. Chờ sau đó đem Bạch thần kéo đến không ai địa phương, sau đó đem cái này đánh cuộc thủ tiêu, kết quả Bạch thần liền như thế trước mặt mọi người hết lộ ra, điều này làm cho hắn ít nhiều có chút không ứng phó kịp. Ba người kia phế vật ta quá rõ ràng, ở tình huống bình thường, là không thể có bất kỳ biến hóa nào, trừ phi là một số không muốn người biết tà thuật, kích phát bọn họ tiềm năng, lao già ta tuy rằng bất tài, nhưng là ta vẫn là hy vọng đánh cuộc sẽ không là lấy hy sinh học viên sinh mệnh vì là tiền đề, thạch đầu, ngươi nói đúng đi. Bạch thần nhún nhún vai, ý tứ chính là nói, nếu như ngươi thua rồi, liền muốn vu ta dùng tà thuật là đem, được rồi, nếu viện trưởng ngài đều nói như vậy, vậy thì thủ tiêu đánh cuộc đi, đương nhiên, ta cũng sẽ không cảm thấy viện trưởng là nói không giữ lời, là không thua nổi tài năng thủ tiêu đánh cuộc. Quan Sơn Phùng nét mặt già nua một trận co rúm, ngươi nói nhăng gì đó, ta lúc nào nói thủ tiêu đánh cuộc. Hả, vậy ta liền yên tâm. Bạch thần gật gù, ta mệt mỏi, nên đi về nghỉ. Quan Sơn Phùng hít một hơi thật sâu, nhìn Bạch thần bóng lưng, quay đầu lại nhìn về phía mọi người, các ngươi cũng mệt không, đi về nghỉ ngơi đi, con gái, ngươi lưu lại. Sau khi mọi người tản đi, Quan Hải lưu lại. Con gái, Đại ưng nói ngươi nói cho hắn ba người kia phế vật đều có không sai biểu hiện, là có thật không? Là thật sự. Có điều này không phải quan trọng nhất. Quan Hải sắc mặt nghiêm túc nhìn Quan Sơn Phùng. Không phải quan trọng nhất. Này con không trọng yếu sao? Thạch đầu thực lực, còn có năng lực của hắn, cha, ngươi cho rằng đến không thể tin tưởng, tiểu tử kia là chân thực ảo giác thực lực. Cái gì? Quan Sơn Phùng hít vào một ngụm khí lạnh, chân thực ảo giác. Cái này không thể nào. Hắn tài năng vài tuổi. Không chỉ có như vậy. Còn có bí mật gì? Hắn có thể chế tạo kim khí. Quan Sơn Phùng vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, chuyện này. Này càng không thể. Kim khí sư không phải là ai đều có thể thành tựu, đây là cần một ít đặc thù huyết mạch mới có thể làm được. Ta không biết, ngược lại ta tận mắt đến hắn đem kim khí phá hoại, sau đó một lần nữa chế tác được. Tiểu tử này đến cùng là gia tộc nào bồi dưỡng được đến? Làm sao sẽ như vậy biến thái? Còn có cái kia ba tên phế vật, biểu hiện của bọn họ cũng vô cùng đặc biệt, vĩnh niên ta chưa từng thấy hắn ra tay, nhưng là mặc kệ là Bá Luân vẫn là Lan Ngược Nữ, thực lực của bọn họ đều không ở chân thực sức mạnh bên dưới. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2286, nhiệm vụ mới. Bạch Thần trở lại chính mình ký túc xá, phát hiện Thiên La, Nhuyễn Ngọc, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh Chính tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Các ngươi đang làm gì? Ồ, Thạch Đầu, ngươi đã về rồi. Lâm Thời đoàn đội nhiệm vụ thế nào? Ta nghe nói gần nhất Đại Áo Thành ở ngoài bị huyết thai vây nốt. Mọi người ngươi một lời ta một lời vây quanh Bạch Thần lại nhải, Bạch Thần nằm về trên giường của chính mình. Xem ra bên trong học viện vẫn chưa cảm nhận được Đại Áo Thành loại kia, nguy cấp căng thẳng áp bức. Xem ra Quan Sơn Phùng lão giả kia vẫn là rất có thủ đoạn, Đại Áo Thành đều sắp bị huyết thai công phá, bên trong học viện vẫn như cũ là một phái nhẹ như mây gió, không đủ có chút. Mặc kệ là học viên vẫn là đạo sư, đều là nên làm gì, chỉ có điều ra ngoài nhiệm vụ bị tạm thời thủ tiêu. Ngươi lúc trở lại, có xem đi ra bên ngoài huyết thai sao? Có phải là rất nghiêm trọng? Thật nghiêm trọng. Bạch Thần cuối cùng cũng coi như có thể đủ tốt tốt giãn gân cốt một cái, vẫn là chính mình giường chiếu thoải mái à, có điều sau một khắc, Bạch Thần mãnh liệt bắn lên đến, ta giường chiếu bị ai nằm quá. Bạch Thần lại như là tiểu cầu như thế, nằm nhoài trên giường ngửi một cái, Nhuyễn Ngọc, Lữ Môn Hậu, Lữ Môn Thanh còn có Thiên La. Ta giường chiếu có phải là rất thoải mái? Bốn người đều trợn mắt lên, Nhuyễn Ngọc càng là hai tay chống nạnh, dùng sắc bén âm thanh đáp lại nói, tài năng không có, ngươi có chứng cứ gì? Nhưng là trong lòng nhưng ở thầm nói, lẽ nào cái tên này dài ra mũi chó, này đều nghe được đi ra. Lừa người, khẳng định là lừa người, cái tên này là đang gạt chính mình. Chỉ cần cắn chặt hàm răng không thừa nhận, lượng hắn cũng không có cách nào. Chỉ là, cùng Nhuyễn Ngọc không giống chính là, Lữ Môn Hậu, Lữ Môn Thanh cùng Thiên La, ba người cùng nhau cúi đầu. Căn cứ vào Bạch Thần lâu ngày uy, bọn họ cũng không dám ở Bạch Thần trước mặt nói dối. Lão sư, ta sai rồi. Thiên La trước hết nhận sai. Thạch thiếu chúng ta sai rồi. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cũng đồng thời nói khiếm nói. Các ngươi ngu ngốc à, tiểu tử này không đủ chứng cứ, căn bản là bắt chúng ta hết cách rồi, tại sao muốn thừa nhận? Nhuyễn Ngọc một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt. Ta tại sao muốn chứng cứ? Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi coi nơi này là công đường sao? Bạch Thần cười cợt, lại nằm lại trên giường, chúng ta lúc nào ăn cơm? Chờ, không tốn ra mua cơm, chúng ta hiện tại đang nghiên cứu lần sau nhiệm vụ. Nha đối, Thiên La cũng gia nhập đội ngũ chúng ta. Nhuyễn Ngọc nói rằng, vì lẽ đó điểm phân phối muốn một lần nữa lập ra một hồi. Các ngươi quyết định đi. Bạch Thần không đáng kể nói rằng. Như vậy, ba người các ngươi tất cả đều phân một phần rưỡi điểm, Thạch Đầu ngươi 2/10 bán, ta 3/10 điểm, thế nào? Được, nghe lời ngươi. Bạch Thần không đủ ý kiến. Như vậy điểm rất hợp lý. Nhuyễn Ngọc làm đội trưởng, tất nhiên là phân nhiều nhất điểm. Bạch Thần nhưng là trong đội ngũ cực kỳ trọng yếu hạt nhân. Chiếm được điểm chỉ đứng sau Nhuyễn Ngọc cũng là hợp tình hợp lý, ba người kết nhưng là làm phụ trợ, chỉ cần Bạch Thần không đủ có dị nghị, bọn họ là không có nói ra dị nghị tư cách. Các ngươi mấy ngày nay hoàn thành mấy cái nhiệm vụ? Ba cái nhiệm vụ, như thế nào, không có ngươi ở như chúng ta có thể. Nhuyễn Ngọc khá là đắc ý nói. Ba người kia đều không nói gì, kỳ thực bọn họ cũng đều biết. Bọn họ hai ngày nay hoàn thành ba cái nhiệm vụ, đều là so sánh đơn giản nhiệm vụ. Đương nhiên, ngoại trừ độ khó ở ngoài, còn có vận khí thành phần. Thạch Đầu, ngươi lần này Lâm Thời đoàn đội nhiệm vụ, được bao nhiêu điểm? 20.000 đi. Bạch Thần nói rằng. Nhuyễn Ngọc lập tức nắm lấy tóc của chính mình. Dùng càng thêm tiếng kêu chói tai, cùng loạn giận dữ hét, chúng ta hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, nguyên bản còn tưởng rằng có thể ở trước mặt ngươi khỏe mạnh khoe khoang một phen, kết quả một mình ngươi liền so với chúng ta hoàn thành 3 cái nhiệm vụ được điểm như thế, quá không có thiên lý. Quá không có thiên lý. Lão sư, ngài nhiệm vụ lần này là cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy điểm? Thiên La tò mò hỏi. Ồ, chính là tiêu diệt huyết thai. Bạch Thần nói rằng, huyết thai sao, đối với lão sư tới nói, nên rất dễ dàng đi. Lần này huyết thai quy mô vượt quá tưởng tượng, lan đến thành trì cũng nhiều vô cùng, may là các ngươi không đủ ở ngoài thành, nếu không, phỏng chừng đều không về được. Vệ đút, như thế nghiêm trọng sao? Vô cùng nghiêm trọng. Bạch Thần thật lòng gật gù, đoạn thời gian gần đây, các ngươi tốt nhất không muốn ra khỏi thành, ngoài thành thế cuộc còn không yên ổn. Tất cả mọi người biết Bạch Thần thực lực, nếu Bạch Thần đều nói thế cuộc rất nguy hiểm, bọn họ cũng không dám khinh thường thất lễ. Coi như là Nhuyễn Ngọc, luôn mồm luôn miệng muốn vượt qua Bạch Thần, nhưng là trong lòng vẫn là rất tán đồng Bạch Thần. Thạch Đầu, ngươi xem nhiệm vụ này thế nào? Không dùng ra thành, ngay ở học viện Lăng Quang cũng trong tháp, chính là tiếp nhận vụ đội ngũ hơi nhiều. Nhiệm vụ gì? Bạch Thần tiếp nhận Nhuyễn Ngọc đưa tới nhiệm vụ danh sách, Nhuyễn Ngọc cho Bạch Thần chỉ rõ nhiệm vụ. Lăng Quang tháp nhọn hình chiếu, bắt giữ Lăng Quang thú, tiến vào chân chính Lăng Quang tháp nhọn, tìm tới Lăng Quang tháp nhọn bên trong huyễn ảnh, được tương lai gợi ý. Này lại là nhiệm vụ gì? Ở tầng sơn mặt sau có một mảnh cổ đại di tích, có điều rất kỳ quái chính là, cái kia di tích hết thể kiến trúc cũng giống như là ngược lại kiến tạo, khu vực này liền cứ gọi làm Lăng Quang cung tháp, ở khu vực này du đãng phía trên thế giới này độc nhất vô nhị huyễn thú, Lăng Quang thú, toàn bộ thế giới cũng chỉ có Lăng Quang cung tháp tài năng xảy ra không đủ. Cái kia Lăng Quang thú rất mạnh mẽ sao? Không, hầu như không có sức chiến đấu gì, có thể là phi thường khó có thể bắt giữ, hơn nữa khế ước đối với chúng nó là vô hiệu. Chúng nó duy nhất tác dụng chính là mang ngươi tiến vào chân chính Lăng Quang tháp nhọn. Chân chính Lăng Quang tháp nhọn? Có ý gì? Ta cũng nói không rõ ràng, ta đã từng đi qua một lần, nơi đó lại như là trong giấc mộng như thế, phi thường kỳ diệu địa phương. Như vậy Lăng Quang tháp nhọn huyễn ảnh đây? Cái kia lại là cái gì? Ta cũng không biết, ta tuy rằng đi qua một lần, nhưng chưa từng thấy. Bạch Thần nhìn về phía Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh, hai người vội vã xua tay, chúng ta càng liền nghe đều chưa từng nghe nói. Nhiệm vụ này rất nhiều đội ngũ tiếp sao. Nhiệm vụ này độ khó rất cao, nhưng là lại không nguy hiểm gì, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có người hoàn thành, nhưng là mỗi cách một năm, lại sẽ lại xuất hiện ở nhiệm vụ trên danh sách. Nhiệm vụ này khen thưởng điểm bao nhiêu? 10.000 điểm. Nhuyễn Ngọc hồi đáp. Chính là nói, chúng ta đầu tiên muốn đi vào Lăng Quang Cung Tháp, sau đó nắm lấy Lăng Quang Thú, để Lăng Quang Thú mang chúng ta tiến vào Lăng Quang Tháp Nhọn, sẽ ở Lăng Quang Tháp Nhọn bên trong tìm tới thần bí huyễn ảnh. Là ý này chứ? Ấn không sai, phía trước bước đi ta đều biết, nhưng là cái gọi là huyễn ảnh rốt cuộc là thứ gì, ta liền không biết. Trong học viện nếu ai trách người hoàn thành quá nhiệm vụ, như vậy chí ít cũng nên có người biết cái này huyễn ảnh rốt cuộc là thứ gì chứ. Tuy rằng có người hoàn thành quá nhiệm vụ, nhưng là không ai nói rõ được sở cái này huyễn ảnh đến cùng là cái gì. Điểm đúng là rất phong phú, có điều nhiệm vụ này có quá nhiều không xác định nhân tố. Bạch Thần vuốt cằm nói rằng, các ngươi cảm thấy thế nào? Lão sư, ngài quyết định là tốt rồi. Đúng đấy, Thạch Thiếu ngươi cùng Nhuyễn Ngọc Đại Tỷ quyết định là có thể. Ta cho rằng không sai, tuy rằng có rất nhiều không xác định nhân tố, nhưng là không đủ gặp nguy hiểm. Nhuyễn Ngọc nhìn Bạch Thần, chờ Bạch Thần đáp án. Nếu ngươi cho rằng không thành vấn đề, vậy thì nhiệm vụ này đi. Vậy ta đi chuẩn bị ngay. Nhìn có thể hay không mua được liên quan với Lăng Quang Tháp Nhọn tin tức, nếu tiếp nhận vụ rất nhiều người, như vậy nên có một ít tin tức lưu truyền tới. Ta tận lực. Nhuyễn Ngọc đứng dậy, ta hiện tại liền đi đón nhiệm vụ, thuận tiện tìm xem tin tức tương quan. Ngươi không chờ cơm nước xong mới đi sao? Hiện vào lúc này vừa vặn, bởi vì Lăng Quang thú chỉ cần ở dưới màn đêm mới có thể nhìn thấy. Ngay vào lúc này, cửa phòng bị người truyền ra, chỉ thấy Đông Phương Nghi đứng cửa, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần. Đông Phương Nghi ôm nỗi hận nhìn Bạch Thần, trong mắt tràn ngập sự thù hận, có điều trong mắt còn mang theo vài phần tự tin. Tiểu tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tất cả mọi người nhìn về phía Đông Phương Nghi, lại nhìn một chút Bạch Thần. Không chờ Bạch Thần mở miệng, Đông Phương Nghi sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh, "Đông Phương, không muốn tự rước lấy nhục nhã, ngươi là đánh không lại hắn." Đông Phương Nghi lập tức nén giận quay đầu, chỉ là khi nàng quay đầu trước mắt, vẻ mặt đọc lại. "Ngươi? Tại sao là ngươi?" Đông Phương Nghi đầy mặt khó mà tin nổi, ngơ ngác nhìn Độc Cô. "Thật kỳ quái sao?" Độc Cô vòng qua Đông Phương Nghi dáng người, đi vào trong phòng nhìn Bạch Thần, "Thạch Đầu, chúng ta đến đánh một trận đi." Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi như thế nào cùng nữ nhân này như thế? Ta còn tưởng rằng ngươi là đến quý cơm. Ta muốn biết, chúng ta sự chênh lệch lớn bao nhiêu? Không đánh, không đủ chỗ tốt. Bạch Thần không chút do dự cự tuyệt nói. Nhưng là ngươi vì sao lại cùng nàng đánh? Ta nghe giáo viên của ta nói, ngươi đánh bại quá nàng. Độc Cô bất mãn nhìn Bạch Thần. Ta đó là giáo huấn nàng, không phải cùng nàng quyết đấu. Bạch Thần bĩu môi nói, chí ít ngươi không đủ nàng chán ghét như vậy, vì lẽ đó ta không muốn dạy dỗ ngươi. Nếu như ta nhất định phải cùng ngươi đánh một trận đây. Nếu như ngươi nhất định phải đem mình hạ thấp giống như nàng độ cao, vậy ta liền ngay cả ngươi đồng thời giáo huấn. Đông Phương Nghi bị Bạch Thần cùng Độc Cô làm mặt đỏ tới mang tai, chẳng lẽ mình còn chưa đủ khiêu chiến hắn? Hắn lại còn nói mình và hắn chiến đấu không phải quyết đấu, mà là giáo huấn. Đông Phương Nghi cảm thấy mình tự tôn bị thương tổn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần cùng Độc Cô. Như vậy như thế nào mới có thể cùng ngươi quyết đấu? Độc Cô thật lòng nhìn Bạch Thần. Nếu như ngươi có thể đột phá tầng thứ này, ta hơi có chút hứng thú cùng ngươi đánh một trận, nỗ lực đem mình cái kia nhược điểm khắc phục đi đi. Ta rõ ràng. Độc Cô xoay người rời đi. Đông Phương Nghi ngạc nhiên nhìn Độc Cô, nay tựa hồ cùng nàng tưởng tượng không giống. Cho tới nay, nàng đều là đem Độc Cô coi như mạnh nhất đối thủ đối xử, nhưng là Độc Cô cùng Bạch Thần trò chuyện trong giọng nói, tựa hồ cũng không phải quan hệ như vậy. Độc Cô hoàn toàn là lấy một kẻ yếu tư thái, hơn nữa liền ngay cả chính bọn hắn cũng là như thế cho rằng. Chuyện này làm sao chịu vậy cái? Độc Cô không phải hẳn là sự tồn tại vô địch sao? Tại sao hắn sẽ như vậy mềm yếu? Độc Cô, đây là tại sao? Độc Cô dừng bước lại, quay đầu lại liếc nhìn Đông Phương Nghi, bởi vì hắn là mạnh nhất. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2287, Chắt Hổ. Đông Phương Nghi ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn rời đi Độc Cô. Hắn đây là ý gì? Hắn là mạnh nhất. Hắn này xem như là chịu thua sao? Nay tại sao có thể, chính mình nhưng là lao thẳng đến hắn coi là chính mình duy một đối thủ, vẫn nỗ lực truy đuổi đối thủ. Nhưng là chính mình đối thủ lại hướng về một người khác chịu thua, này tính là gì? Đông Phương Nghi bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, tiểu tử, ngày hôm nay ngươi không đánh cũng đến đánh. Đột nhiên, Đông Phương Nghi cảm giác đầu góc đau xót, lại như là kim đâm như thế, vương đầu kêu thảm một tiếng, hai chân cũng mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Bạch Thần liếc nhìn Thiên La, ngươi linh bạo vẫn là khống chế không được, ở không cách nào hoàn toàn khống chế linh bạo trước, vẫn là không muốn dùng. Vâng, lão sư. Thiên La gật gù, cung cung kính kính đáp lại nói. Đông Phương Nghi vẫn chưa mất đi ý thức, chỉ có điều trong phút chốc đau đầu, làm cho nàng lập tức hư thoát mà thôi. Đông Phương Nghi cầm lấy đầu, trên mặt tràn ngập thống khổ, nhưng là lại không kiềm chế nổi tức giận trong lòng, đê tiện. Ngươi lại đánh lén. Ngươi liền đánh lén đều trốn không xong, còn có mặt mũi đến trước mặt ta khiêu khích. Bạch Thần xem thường nhìn Đông Phương Nghi. Ta sẽ trở về. Đông Phương Nghi gian nan bỏ lên, lưu câu tiếp theo lời hung ác, lảo đảo bước tiến rời đi. Hôm nay tới đây khiêu chiến Bạch Thần, đối với nàng đả kích rất lớn, nàng kỳ thực nguyên bản liền làm được rồi thua chuẩn bị, thua đối với nàng mà nói vẫn không tính là cái gì, nhiều lắm chính là từ đầu trở lại quá. Nhưng là chân chính làm cho nàng bị đả kích chính là độc cô lại cũng ôm giống như nàng mục đích, trước tới khiêu chiến cái này nàng vẫn cho là, chỉ cần một chút thời gian liền năng lực vượt qua đối thủ. Mà độc cô thái độ nhưng cùng hắn hoàn toàn khác nhau, Đông Phương Nghi coi Bạch Thần là làm có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng là độc cô nhưng đem Bạch Thần coi là không cách nào vượt qua đối thủ. Đông Phương Nghi muốn chứng minh, độc cô ánh mắt sai rồi. Đáng tiếc. Nàng thậm chí không hiểu xảy ra chuyện gì, liền bị trọng thương. Thạch Đầu, ngươi cũng có thể hơi hơi tôn trọng một hồi đối thủ ba. Nói Nhuyễn Ngọc rất cảm giác khó chịu nói rằng. Bởi vì nàng nghĩ tới rồi chính mình, bởi vì nàng cũng từng ôm giống như Đông Phương Nghi ý nghĩ. Chỉ có điều cho tới nay, nàng đều không có đem ý nghĩ của chính mình biến thành hành động. Ta muốn làm sao tôn trọng đối thủ. Hoa hoa khí khí xin bọn họ ăn bữa cơm. Sau đó sẽ đến cái tam cục lương thắng. Bạch Thần trợn tròn mắt, bọn họ chính là tìm đến cha, chính là tên tuổi tốt nhất nghe một điểm. Dựa vào cái gì muốn tôn trọng bọn họ. Được rồi, ta không nói với ngươi, ngươi chính là không thể nói lý. Nhuyễn Ngọc nói xong cũng chính mình rời đi. Như vậy nói, ai không thể nói lý. Ta đang làm gì đó ta. Bạch Thần phiền muộn nhìn mọi người. Những người khác nhưng là cười trộm, cũng không đi nói ai đúng ai sai. Cõi đời này nơi nào có cái gì phân đúng sai, cường giả tự nhiên có cường giả quy củ. Ai mạnh liền nghe ai quy củ, đây là chính xác nhất quy củ. Dù cho nhân loại lại phát triển 10.000 năm, cũng như thế muốn tuân thủ luật rừng. Không lâu lắm Vô Hoa liền mang theo phong phú cơm nước trở về, nhìn thấy Bạch Thần lúc trở lại. Vô Hoa cũng là khá là bất ngờ. Vô Hoa mặc dù đối với Bạch Thần ấn tượng không hề tốt đẹp gì, nhưng là đối với Bạch Thần vẫn tương đối sợ hãi. Tuy rằng ngầm đã từng nhắc nhở qua chủ nhân của chính mình, cẩn thận tên tiểu tử này. Có điều Thiên La vẫn không đủ để ở trong lòng, như hôm nay La Tâm Tư, tất cả đều đặt ở làm sao trở nên mạnh mẽ, làm sao báo thủ trên. Sau một canh giờ, Nhuyễn Ngọc trở về, đồng thời cũng mang về một chút tin tức. Thạch Đầu, nhiệm vụ đã tiếp được rồi, có điều liên quan với Lăng Quang Tháp nhọn tin tức. Hầu như không có. Là có một chút tin tức vẫn là một điểm đều không có. Một chút đi, cũng không biết có hữu dụng hay không. Ồ, tin tức gì? Lăng quang tháp nhọn bên trong tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không đủ gặp nguy hiểm, bên trong tựa hồ có một loại kỳ quái huyết thú, cũng sẽ công kích người, nhưng là cũng không giết người. Kỳ quái huyết thú? Có thể nói cụ thể một chút sao? Không cách nào cụ thể, bởi vì ta nghe qua mấy cái ba. Tiến vào lăng quang tháp nhọn, đồng thời đã từng chịu đến công kích người, bọn họ hình dung cách biệt rất lớn, tựa hồ hoàn toàn không phải đồng nhất loại huyết thú công kích bọn họ. Vậy liệu rằng căn bản là không phải đồng nhất loại huyết thú? Nói cách khác, lăng quang tháp nhọn bên trong kỳ thực có rất nhiều chủng loại huyễn thú. Nhưng là bọn họ hình dung huyễn thú, tất cả đều nhắc tới một cái cộng đồng đặc thù. Vậy thì là công kích bọn họ huyễn thú, ngực đều khảm nạm một viên đá quý màu trắng. Bạch Thần suy nghĩ một chút, thực sự là không nghĩ ra, dù sao chưa từng thấy tình huống thực tế, Bạch Thần cũng khó thực hiện ra phán đoán. Quên đi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Mọi người chuẩn bị bọc hành lý, lần thứ hai bước lên nhiệm vụ trên đường. Như bọn họ như vậy đội ngũ. Buổi tối xuất phát rất nhiều. Bởi vì rất nhiều nhiệm vụ chính là thích hợp buổi tối xuất phát, Bạch Thần đội ngũ đi tới Lăng Quang cũng tháp thời điểm, còn gặp phải một cái nhận đồng dạng nhiệm vụ đội ngũ. Có điều lẫn nhau trong lúc đó đều không có chủ động chào hỏi, ai đi đường ấy. Không lâu lắm, mọi người liền đến Lăng Quang cũng tháp ngoại vi, trải qua thủ vệ nhân khẩu sau, chính thức tiến vào Lăng Quang cũng tháp phạm vi. Bạch Thần nhìn thấy cái gọi là di tích, có điều để Bạch Thần cảm thấy khó mà tin nổi chính là, cái này di tích cái gọi là kiến trúc kỳ thực toàn bộ đều là hố. Nhưng là lại không trọn vẹn là hố, những này hố xem ra lại như là từng cái kiến trúc khuôn đúc như thế, ấn trên mặt đất. Mỗi một cái khuôn đúc hố, đều phi thường tinh tế. Nếu như muốn dùng đến trụ người, vậy khẳng định là không được, nhưng là nếu như là dùng để chế tạo cái gì kiến trúc, vậy tuyệt đối phi thường đảo lộn khắp cả, đem bùn nhão đổ vào hố bên trong, sau đó tuyệt đối có thể ung dung đắp nặn ra một cái kiến trúc mô hình, đương nhiên, chỉ là mô hình. Nguyễn Ngọc, ngươi xác định nơi này là di tích, mà không phải người kia đem toàn bộ di tích hướng về trên đất một trụ, sau đó sẽ lấy đi. Tất cả mọi người lật lên khinh thường, ý tại ngôn ngoại chính là đang nói trắng ra bình minh trí tưởng tượng quá phong phú. Quả thật, nơi này xem ra xác thực rất giống là một cái dấu, nhưng là ai có thể đem một toàn bộ quần thể kiến trúc trụ ở đây, sau đó sẽ lấy đi. Hơn nữa trên mặt đất chất liệu cũng không phải bùn đất, mà là chân chính kiến trúc vật liệu, thạch đầu đường chính là thạch đầu đường. Bạch Thần thực sự là hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai, sẽ kiến tạo ra loại này quái đản kiến trúc. Những kiến trúc này xem ra không có bất kỳ ý nghĩa thực sự, một cái kiến trúc ý nghĩa chính là trụ người hoặc là công tác. Nhưng là cái này trong di tích, những này cái gọi là kiến trúc, nhưng không thể ở người, cũng không có thể làm việc, như vậy chúng nó tồn tại ở đây, ngoại trừ để hậu nhân nghi hoặc ở ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đương nhiên, cũng có thể là Bạch Thần chính mình không thể nào hiểu được ý nghĩa. Bạch Thần phóng tầm mắt nhìn tới, khu di tích này lâu ngày không nhỏ, phòng trừng có mấy tòa sân đá banh lớn như vậy. Nơi nào có lăng quang thú? Không thấy a. Ngay vào lúc này, phía sau truyền tới một âm thanh, lăng quang thú cũng không dễ dàng tìm tới. Mọi người quay đầu lại, phát hiện là lúc trước ở trên đường gặp phải cái kia đội ngũ. Lúc trước bọn họ lẫn nhau không có chào hỏi, nguyên bản là bởi vì cạnh tranh quan hệ, song phương lại chưa quen thuộc, cho nên mới hết sức giữ một khoảng cách. Không đủ nghĩ đến lúc này bọn họ sẽ chủ động lại đây tiếp lời. Đối phương tổng cộng 8 người, cầm đầu là một cái tuổi không lớn lắm thiếu niên, xem ra liền 13-14 tuổi. Ngươi là Nhuyễn Ngọc đúng không? Thiếu niên kia rõ ràng là nhận thức Nhuyễn Ngọc, ta là Trác Hổ. Hả, là ngươi a? Nhuyễn Ngọc bừng tỉnh, hiển nhiên là nhận ra thiếu niên này. Thạch thiếu cái này Trác Hổ là cao thủ bảng xếp hạng thứ 3, hắn nhưng là thiên tài trong thiên tài, 10 tuổi nhập học liền thành vì là học viên cao cấp, năm thứ 2 liền trở thành cao thủ bảng người thứ 3, hơn nữa chiếm lấy cao thủ bảng 3 năm lâu dài. Không tốn thời gian dài, hắn liền muốn tốt nghiệp, nếu như đến thời điểm hắn tiếp thu học viện mời, thành là cao cấp lời của đạo sư, liền sẽ trở thành huyện thu học viện từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất cao cấp đạo sư. Lữ Môn Hậu thấp giọng cho Bạch Thần giới thiệu Trác Hổ lai lịch, Trác Hổ cũng nghe được Lữ Môn Hậu. Có điều hắn chỉ là mỉm cười nở nụ cười, chỉ là trong mắt vẫn là toát ra một tia mịt mờ kiêu ngạo. Thật không nghĩ tới, ngươi lại cũng tổ chức một đội ngũ, tên gì? Trác Hổ ở hỏi dò đồng thời, cũng đang quan sát Nhuyễn Ngọc phía sau mỗi người. Để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, Nhuyễn Ngọc cái đội ngũ này, kết cấu phi thường kỳ quái. Nhuyễn Ngọc tốt xấu cũng là cao thủ bảng xếp hạng thứ 20 cao thủ, nhưng là nàng trong đội ngũ lại có 2 tiểu hải tử, còn có 2 cái phổ thông học viên, như vậy đội ngũ kết cấu, so với những cao thủ bảng đó 20 tên sau khi người tạo thành đội ngũ còn muốn yếu, chí ít hắn như thế cho rằng. Không cần. Không cần. Vậy nếu không có hạng soàng lạc, Trác Hổ hơi hợt liếc nhìn Bạch Thần chờ người, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng là loại kia lỏa khinh bỉ, nhưng là biểu lộ không bỏ sót. Bạch thần chờ người đúng là không có bất kỳ muốn ý giải thích đều không có, Chát hổ ở xem thường bọn họ đồng thời, bọn họ tại không phải là ở xem thường Chát hổ đội ngũ. Có hứng thú đến đội ngũ của ta sao? Chát hổ chủ động nói do ý nghĩ của hắn. Không có. Nguyễn Ngọc không chút do dự từ chối đề nghị của Chát hổ. Thật đáng tiếc, ta năm nay liền muốn tốt nghiệp, nguyên bản ta còn hy vọng, có một người có thể tiếp nhâm đội trưởng chức vụ, tiếp tục dẫn dắt bọn họ. Chát hổ lắc lắc đầu, rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng biểu hiện ra mấy phần lao thành. Có điều Chát hổ hiển nhiên còn không đủ từ bỏ ý nghĩ này, ở ta tìm tới tân người kế nhiệm trước, ta đề nghị này đều hữu hiệu, nếu như ngươi đồng ý, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Ta tin tưởng sẽ không có cơ hội này. Nguyễn Ngọc hờ hững nói rằng, chúng ta muốn đi tìm Lăng Quang Thú. Nói xong, Nguyễn Ngọc liền mang theo mọi người rời đi, hiển nhiên không muốn cùng Chát hổ đội ngũ nơi cùng nhau. Đội trưởng, ngài thật sự muốn Nguyễn Ngọc tiếp nhâm đội trưởng chức vụ sao? Một cái tuổi hơi lớn một ít học viên tiến tới, trên mặt rõ ràng mang theo vài phần bất mãn. Hắn là cao thủ bảng người thứ 21 Đàm Lãng, hắn vẫn cảm thấy chính mình hẳn là có tư cách nhất tiếp nhâm đội trưởng chức vụ người. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Chát hổ lại đi tìm một người ngoài, cũng không muốn đem đội trưởng cho hắn. Chát hổ liếc nhìn Đàm Lãng, nếu như ngươi muốn tiếp nhâm đội trưởng, ta không muốn cầu ngươi tiến vào 10 vị trí đầu, chí ít cũng nên tiến vào 20 vị trí đầu, như vậy đến tốt nghiệp thời điểm, ngươi ít nhất cũng có thể miễn cưỡng tiến vào 10 vị trí đầu, nếu như ngươi chỉ là tình nguyện hiện tại xếp hạng, vậy ta sẽ phi thường thất vọng, dù cho tương lai ta trở thành đạo sư, ta cũng sẽ mạnh mẽ giải tán đội ngũ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 2288, Lăng Quang Thú. Chát hổ tuổi so với trong đội ngũ bất luận cái nào thành viên đều nhỏ hơn 3, 4 tuổi, nhưng lại nhưng không có con tin nghi Chát hổ năng lực. Ở nào đó chút thời gian, trong mắt bọn họ người tiểu đệ đệ này, ở những người khác trong miệng, vẫn luôn được gọi là quái vật. Bọn họ chưa từng gặp Chát hổ toàn lực chiến đấu, mặc dù là đang cùng Đông Phương Nghi trong quyết đấu, cũng là một hồi không có kết thúc chiến đấu. Lúc đó danh tiếng tối kình Chát hổ cùng Đông Phương Nghi tiến hành rồi một hồi võ đài quyết đấu, nhưng là đánh tới một nửa, Chát hổ đột nhiên chịu thua. Tuy rằng ngay lúc đó dư luận là nói Chát hổ tự biết tài nghệ không bằng người, vì lẽ đó thản nhiên chịu thua. Nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, Chát hổ rõ ràng không có đem hết toàn lực, nếu không, cái kia trận chiến đấu thắng bại còn chưa thể biết được. Đương nhiên, mặc kệ là cao thủ bảng đệ tam vẫn là thứ hai, đối với Chát hổ đội viên tới nói, không có bất kỳ khác biệt gì. Chát hổ tuy rằng xếp hàng thứ ba, nhưng là đội ngũ thực lực, nhưng vẫn đều là đệ một. Mặc dù là Đông Phương Nghi đội ngũ, cũng có không ăn thua. Có điều Chát hổ tiến vào học viện đã 4 năm, không tốn thời gian dài, hắn liền muốn tốt nghiệp. Hắn đã quyết định tiếp thu học viện mời, thu được tinh anh học viên, đồng thời thành là cao cấp đạo sư. Có điều trước lúc này, hắn nhất định phải vì là đội ngũ của chính mình tìm một cái tốt người nối nghiệp. Đàm Lãng rất tốt, có điều còn chưa đủ được, Chát hổ đương nhiên biết, chính mình một khi buông tay đội ngũ của chính mình, đội ngũ không thể lại duy trì nhất quán hung hăng, chỉ là hắn cũng không hy vọng đội ngũ trầm luân đến cùng. Mà ở trước đây thật lâu, Chát hổ liền vẫn đang quan sát Nguyễn Ngọc, bởi vì Nguyễn Ngọc là duy nhất một cái tiến vào cao thủ bảng 20 vị trí đầu nhưng không có đội ngũ học viên. Nếu như nàng năng lực có một đội ngũ chống đỡ, tin tưởng không bao lâu nữa, nàng liền có thể tiến vào 10 vị trí đầu, thậm chí là 5 vị trí đầu cũng là có thể. Mà Đàm Lãng thì lại vẫn là Chát hổ chuẩn bị thai, Nguyễn Ngọc vẫn là hắn người số 1 tuyển. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Nguyễn Ngọc lại sẽ chính mình thành lập một đội ngũ, hơn nữa còn là một cái như vậy kỳ hoa đội ngũ. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đang bình thường học viên bên trong vẫn tương đối có tiếng, bất quá bọn hắn có tiếng không phải là bởi vì bọn họ đang bình thường học viên bên trong đột xuất thực lực, mà là bởi vì bọn họ là tự do chó săn. Bọn họ tác dụng to lớn nhất chính là ai yêu xin bọn họ xung bề ngoài, bọn họ sẽ việc nghĩa chẳng từ tham dự vào. Mặc kệ là những học viên khác thuê vẫn là đạo sư mệnh lệnh, bọn họ đều sẽ rất nhiệt tình tham dự, mà thuê bọn họ đánh đổi vẹn vẹn là mười mấy 20 điểm. Nhưng là bọn họ hiện tại nhưng thành có chủ nhân người, Chát hổ thực sự là không nghĩ ra. Một mặt hắn là không nghĩ ra, Nguyễn Ngọc vì sao lại chiêu thu Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh mặt hàng này, mặt khác nhưng là tại sao hai người này sẽ gia nhập Nguyễn Ngọc đội ngũ, loại này trèo cao có thể là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì tổ chức đội ngũ liền mang ý nghĩa cao cấp nhiệm vụ, cũng là nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Đối với hai cái thực lực chỉ có phổ thông học viên người tới nói, là phi thường hành động. Mạo hiểm. Đương nhiên. Nếu như bọn họ không chết hoàn thành nhiệm vụ, cũng là có phi thường cao báo lãi suất, tiền đề là Nguyễn Ngọc không có mất hứng hai cái vô năng rắc rưởi. Một khi đội ngũ gặp phải nguy hiểm, Nguyễn Ngọc có thể có tự vệ thực lực, nhưng là nàng chưa chắc có cứu viện thực lực của hai người bọn họ. Đây là học viên cùng đạo sư khác nhau, đạo sư dù sao, sẽ có càng kinh nghiệm phong phú, bảo đảm đội ngũ an toàn. Nhưng là học viên thường thường là tiên khảo lự chính mình an nguy, thứ yếu tài năng là những người khác an nguy. Còn có cái kia hai cái đứa nhỏ lại là xảy ra chuyện gì, một cái xem ra liền tuổi, một cái khác tuổi càng nhỏ hơn, xem ra so với đại đứa nhỏ còn nhỏ hơn 3-4 tuổi. Nhuyễn Ngọc đổi nghề làm bảo mẫu sao? Chắc hổ không nhịn được nghĩ như vậy, nếu như đội ngũ của bọn họ gặp phải phiền toái, muốn đối phó thế nào? Cao cấp nhiệm vụ sở dĩ là cao cấp nhiệm vụ, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì không cách nào đơn độc hoàn thành, mặc dù là chắc hổ, rất nhiều chiến đấu cũng cần đoàn đội hiệp trợ. Nếu như là hắn lời của mình, e sợ hơn nửa thời điểm cũng phải chạy trối chết. Nhưng là, Nguyễn Ngọc cái kia đội ngũ, nếu như gặp phải chiến đấu, lẽ nào nàng muốn một người một ngựa sao? Nghĩ tới đây, chắc hổ ánh mắt lại trôi về xa xa Nguyễn Ngọc chờ người. Chắc hổ trong lòng, Nguyễn Ngọc vẫn là hoàn mỹ nhất người kế nhiệm. Đàm Lãng hơn một năm nay đến, có chính mình chống đỡ, chính mình đem lượng lớn điểm tặng cho hắn, nhưng là hắn trước sau vẫn là bồi hồi ở 20 tên sau khi. Trái lại Nguyễn Ngọc, không có bất kỳ đội ngũ chống đỡ, lại có thể vững vàng chiếm cứ 17 tên thứ tự. Nếu như có đội ngũ chống đỡ, thực lực của nàng nên có tăng lên rất nhiều. Có cần thiết hay không ở nhiệm vụ bên trong cho nàng đảo điểm loạn đây? Chắc hổ rơi vào suy nghĩ. Nhưng là, nếu như vì vậy mà làm cho nàng lòng sinh bất mãn, trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Có điều nếu như có thể làm cho nàng biết đội ngũ của chính mình phế, cũng có thể làm cho nàng biết khó mà lui, đến thời điểm chủ động cùng mình tiếp xúc. Có điều Nhuyễn Ngọc chờ người sự chú ý hiển nhiên không ở chát hổ trên người, cùng chát hổ đội ngũ gặp gỡ, có điều là một khúc nhạc đệm mà thôi. Nơi này nói lớn không lớn, liếc mắt liền thấy đầu, nơi nào có cái gì lăng quang thu a? Bạch Thần không nhịn được tả hoán nói. Mặc dù hiện tại là buổi tối, mặc dù tối nay bóng đêm cũng không sáng sủa, nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu như nơi này hoặc là chu vi có cái gì lăng quang thú qua lại, không đủ lý do giấu giếm được con mắt của chính mình. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, xác thực là không đủ thấy cái gì lăng quang thú. Đột nhiên, Thiên La lôi kéo Bạch Thần tay áo, thấp giọng nói, lao sư, phía trước có mấy cái linh hồn. Linh hồn. Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, du hồn sao? Không phải, nên tồn tại rất dài thời gian. Bạch Thần chuyển đổi tầm nhìn, quả nhiên thấy mấy cái huyễn thú linh hồn đồng bình ở bên trong di tích. Không giống với Thiên La, Bạch Thần là không cách nào trực tiếp nhìn thấy linh hồn, cần đặc thù tầm nhìn, mới có thể nhận biết được linh hồn tồn tại. Ngay vào lúc này, mấy cái tia chớp đột nhiên xuất hiện, cái kia mấy cái tia chớp xuất hiện cực kỳ đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu. Tia chớp ở trong chớp mắt bao phủ lại linh hồn, có điều vài giây thời gian, tia chớp biến mất rồi, cái kia mấy cái huyễn thú linh hồn cũng biến mất rồi. Ai nha? Vừa nãy bên kia xuất hiện lăng quang thú, quá đáng tiếc. Không đủ phản ứng lại. Nguyễn Ngọc tiếc hận nói. Vừa nãy tia chớp, chính là lăng quang thú. Đúng vậy. Nguyễn Ngọc gật gù, lăng quang thú chính là như vậy, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Vậy ngươi trước đây là làm sao bắt giữ? Bạch Thần tò mò hỏi. Lần kia là Đông Ngao lão sư dẫn ta tới, xem ra hắn bắt giữ lăng quang thú rất dễ dàng, hơn nữa hắn rất quen thuộc lăng quang thú tập tính, sau đó đã bắt đến. Vậy hắn có giới thiệu lăng quang thú tập tính sao? Nói rồi, nhưng là ta nghe không hiểu. Vậy hắn là nói thế nào? Hắn liền nói những này cũng ấn trên đất kiến trúc, mỗi một quãng thời gian, sẽ xuất hiện một ít đặc thù năng lượng, đầu tiên muốn đi cảm thụ đặc thù năng lượng vị trí, lăng quang thú sẽ trong thời gian rất ngắn cũng phát hiện đặc thù năng lượng tồn tại, sau đó xuất hiện nuốt ăn, lại biến mất. Bạch Thần cùng Thiên La đối diện một chút, đặc thù năng lượng. Lẽ nào Đông Ngao chỉ chính là linh hồn sao? Đông Ngao không nhìn thấy linh hồn. Có điều hắn nên cũng có thể cảm thụ được linh hồn tồn tại, chỉ bất quá hắn cũng không thể lý giải linh hồn loại này tồn tại, vì lẽ đó hắn định nghĩa vì là đặc thù năng lượng. Có điều Đông Ngao cũng không có nói sai, linh hồn bản thân liền là đặc thù năng lượng tụ tập thể. Chỉ có điều Bạch Thần bắt đầu hiếu kỳ, tại sao những này cũng ấn trên đất kiến trúc, sẽ sản sinh huyễn thú linh hồn. Những người khác là làm sao cảm giác được đặc thù năng lượng, nên rất ít người có thể nhận biết được đặc thù năng lượng tồn tại chứ. Bạch Thần tò mò hỏi. Đông Ngao lão sư đã nói, nếu như ta không có thể cảm nhận được đặc thù năng lượng, vậy thì đi trung gian cái kia to lớn nhất cũng ấn kiến trúc, nơi đó là có khả năng nhất xuất hiện đặc thù năng lượng địa phương, cũng là lăng quang thú xuất hiện tối nhiều lần địa phương. Bạch Thần phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy chát hổ cùng đội ngũ của hắn đã chiếm cứ nơi đó. Nguyễn Ngọc nhìn thấy chát hổ chờ người, trên mặt thoáng lộ ra một tia bất mãn. Chúng ta có muốn hay không đi cướp vị trí? Nguyễn Ngọc hỏi. Ngay vào lúc này, Thiên La lặng lẽ lôi kéo Bạch Thần. Ngón tay trong bóng tối chỉ về một hướng khác. Bạch Thần lập tức nói rằng, đi theo ta. Nói, Bạch Thần đã đứng ở một cái cung ấn kiến trúc bên cạnh, Nguyễn Ngọc trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, có điều vẫn là đi theo. Khả năng sắp có lăng quang thú xuất hiện. Bạch Thần nói rằng. Bạch Thần vừa dứt lời, hai cái nguồn sáng xuất hiện lần nữa ở đỉnh đầu của mọi người trên. Nhuyễn Ngọc, đừng lo lắng. Nhuyễn Ngọc phản ứng cực nhanh, đưa tay liền tóm lấy trong đó hai cái nguồn sáng. Bạch Thần nhìn thấy Nhuyễn trên ngọc thủ cầm lấy một cái nguồn sáng như là chịu đến kinh hãi như thế, thả ra càng thêm sáng sủa ánh sáng, đồng thời đem Nhuyễn Ngọc bao phủ lại. Nhanh nắm lấy một cái khác. Nhưng là, chờ ánh sáng biến mất thời điểm, Nhuyễn Ngọc đã ở trước mặt mọi người biến mất rồi. Mọi người nhưng đều không đủ phản ứng lại, Bạch Thần cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, chính là như thế đơn giản. Lữ Môn Hậu, Lữ Môn Thanh, lần sau lại có cơ hội, hai người các ngươi phản ứng nhanh lên một chút. Bạch Thần nhắc nhở. Được. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Bên kia, mau tới đây. Bạch Thần nhắc nhở. Hai người lập tức đuổi tới Bạch Thần bước chân, không ra 10 tức thời gian, một điểm sáng xuất hiện, Lữ Môn Thanh trước tiên nắm lấy nguồn sáng, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Bên trái đằng trước 30 mét địa phương, mau mau tới. Đúng đúng, chính là ở chỗ đó, dừng lại, chờ ở nơi đó. Bạch Thần đối với Lữ Môn Hậu kêu lên. Lữ Môn Hậu đã đứng ở Bạch Thần chỉ điểm địa phương, tương tự không đợi quá lâu, lại xuất hiện lăng quang thú, đem Lữ Môn Hậu tiếp dẫn đi. Thiên La, cái kế tiếp ngươi. Thiên La không có từ chối, hắn cùng Bạch Thần đều có thể tối trực quan phát hiện linh hồn vị trí, vì lẽ đó tiến vào lăng quang tháp nhọn đối với bọn họ tới nói, không có bất kỳ độ khó. Vì lẽ đó không cần vì cái này chối tử. Xa xa Chát Hổ chờ người, nhưng là sắc mặt đen kịt lại, theo lý mà nói, bọn họ chiếm cứ vị trí tốt nhất, cũng là tối nhanh và tiện tiến vào lăng quang tháp nhọn lối vào, nhưng là nhưng nhìn Nhuyễn Ngọc đội ngũ, một cái tiếp theo một cái tiến vào, bọn họ tựa hồ là tìm tới cái gì gõ cửa, so với bọn họ càng rõ ràng nơi nào sẽ xuất hiện lăng quang thú. Hiện tại chỉ còn dư lại hai cái đứa nhỏ, Chát Hổ đi tới. Tiểu tử, các ngươi là làm sao phát hiện lăng quang thú qua lại? Nói cho ta có thể cho các ngươi càng nhiều điểm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2289, Lăng Quang Tháp Nhọn. Bao nhiêu điểm? Bạch Thần cười khanh khách nhìn Chát Hổ. 100 điểm. Bạch Thần cùng Thiên La trợn tròn mắt, bị hai cái tuổi so với hắn tiểu nhân đứa nhỏ khinh bỉ, để kiêu ngạo Chát Hổ ít nhiều có chút lúng túng. Phái xin cơm sao? Hai người xoay người rời đi. Chờ đã, 1000 thế nào? 1000 điểm. Chát Hổ lập tức kêu lên. Đổi làm là những học viên khác, hắn không ngại dùng cường, có điều đối mặt hai tiểu hải tử, lòng tự ái của hắn vẫn để cho hắn không thể mất mặt mũi, cùng hai tiểu hải tử băn khoăn. Một người 1000 điểm sao? Bạch Thần lại quay đầu lại. Tất cả mọi người cũng không khỏi lật lên khinh thường, nhiệm vụ này tổng cộng tài năng 10000 điểm, tiểu tử này lại muốn mỗi người 1000 điểm, vậy còn không như đi cướp. Tiểu tử, ngươi chào giá quá cao, 500 điểm, ngươi đem biện pháp nói cho ta. 500 điểm liền muốn biện pháp, ngươi tài năng là cấp đi. 5000 điểm, ta đem biện pháp nói cho các ngươi, tuy rằng một lần không có lợi, nhưng là các ngươi lại không phải chỉ tới một lần, sau đó hay là muốn dùng đến. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là 5000 điểm, đối với bất luận người nào tới nói, đều không phải số lượng nhỏ, coi như Chát Hổ cũng không muốn móc ra 5000 điểm. Thiên La lôi kéo Bạch Thần dùng ánh mắt cho Thiên La một cái mệnh lệnh. Thiên La đã trực tiếp hướng đi cái kế tiếp lăng quang thú qua lại địa điểm. Chát Hổ vừa nhìn hành động của hai người, lập tức đoán được cái gì? Quá khứ cái kia điểm. Chát Hổ đã quyết định chủ ý, trước tiên để đội viên của chính mình cướp ở hai người bọn họ trước, nắm lấy lăng quang thú, cứ như vậy, không quản bọn họ có nguyện ý hay không tiếp thu chính mình bằng giá, đều không quá quan trọng. Hơn nữa, đến cuối cùng hai người bọn họ tiểu tử xem bó tay hết cách, khẳng định liền muốn thỏa hiệp. Chuyện của tôi rất nét. Nhưng là cái kia thủ hạ mới vừa tiếp cận Thiên La, đột nhiên đầu đau xót. Quỳ trên mặt đất kêu rên dâng lên. Tiếp theo lăng quang thú xuất hiện, Thiên La lập tức nắm lấy lăng quang thú, tiếp theo một cái chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Làm sao? Chát Hổ chờ người lập tức tiến lên, đem đội bằng hưu nâng dậy đến. Không biết. Chính là đột nhiên cảm giác được đầu như là kim đâm như thế, là tiểu tử kia dở trò quỷ. Cái kia đội viên thống khổ nói, ta liền cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc một hồi, cũng cảm giác được đầu đau như bỡ bổ. Chát Hổ nhìn về phía cuối cùng còn lại Bạch Thần. Trên mặt lộ ra bất mãn vẻ, tiểu tử. Việc này ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời. Đồng thời kinh ngạc với Thiên La thực lực, hắn cũng không làm rõ được, Thiên La là làm sao bây giờ đến, lại có thể vô thanh vô tức công kích thủ hạ của chính mình. Ngươi muốn cái gì dạng bàn giao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Chát Hổ. Chát Hổ sắc mặt càng thêm bất mãn, ngươi có phải là cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào? Xác thực có ý nghĩ này. Bạch Thần không phản đối nói rằng, vô cớ động thủ thương ta người. Nếu như ngươi không cho ta một câu trả lời, vậy ta cũng chỉ năng lực tìm Nhuyễn Ngọc muốn bàn giao. Ta cái gì đều cho, chính là không cho bàn giao. Muốn chết? Chắc hổ quyết định phải cho trước mắt tiểu tử này một chút giao hấn, có điều hắn lại không muốn động thủ, cho thủ hạ nháy mắt ra dấu. Đàm Lãng ngay lập tức sẽ đưa tay chụp vào Bạch Thần, nhưng là ngay vào lúc này, Bạch Thần trên đỉnh đầu xuất hiện một con lăng quang thú. Đàm Lãng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đi cướp lăng quang thú. Nhưng là Bạch Thần trước mặt chính là một cước, đồng thời một phát bắt được lăng quang thú. Chờ Đàm Lãng che miệng ngẩng đầu lên thời điểm, Bạch Thần đã biến mất không còn tăm hơi. Bạch Thần cảm giác mình như là ở qua lại một cái không gian đường hầm, có điều toàn bộ quá trình phi thường ngắn ngủi. Khả năng cũng là một phần vạn giây. Đối với những người khác tới nói, khả năng chính là trong chớp mắt sự tình, nhưng là Bạch Thần vẫn có thể cảm giác được không gian đường hầm tồn tại. Mà trong tay chảo lăng quang thú cũng ở trong chớp mắt tránh thoát Bạch Thần lòng bàn tay, Bạch Thần ở trong chớp mắt thấy rõ lăng quang thú chân thân, ở nguồn sáng trung tâm, lại chính là một cái bạch bảo thạch. Cái này lăng quang thú tốc độ cũng là phi thường nhanh, thậm chí không thể so Bạch Thần chậm. Điều này làm cho Bạch Thần phi thường kinh ngạc, Bạch Thần thậm chí cho rằng, phía trên thế giới này bình thường sinh vật, không thể nắm giữ so với mình còn nhanh hơn tốc độ. Nhưng là cái này lăng quang thú xác thực có nhanh hơn chính mình tốc độ. Ở tránh thoát Bạch Thần trong nháy mắt, độn ra không gian đường hầm. Bạch Thần cũng ở đồng thời đuổi theo, khi hắn bước ra không gian đường hầm trong nháy mắt, Bạch Thần nhìn thấy lăng quang thú thân thể đã thay đổi. Đồng thời hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi. Không còn là thâm trầm bóng đêm, mà là cảnh xuân tươi đẹp, chu vi là một mảnh vùng quê, ở vùng quê trung tâm có một cái quần thể kiến trúc, mà những kia quần thể kiến trúc kết cấu lại như là lăng quang cũng tháp như thế, chỉ có điều lăng quang cũng tháp là dấu ấn trên đất. Mà cái này quần thể kiến trúc nhưng là bình thường dựng đứng trên mặt đất. Không, không nên nói thay đổi, phải nói là nhìn thấy nó chân thân, đó là một con toàn thân trắng toát, lại như là ngọc trác huyền thú. Ở nó ngực khảm nạm bạch bảo thạch, mà Bạch Thần lúc trước chứng kiến lăng quang thú, chính là cái kia bạch bảo thạch. Bạch Thần nhìn chăm chú lăng quang thú cũng nhìn chăm chú Bạch Thần. Bạch Thần không khỏi có chút kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện lăng quang thú làm như có chút sợ hãi. Kỳ quái, chính mình vẫn chưa bại lộ hơi thở của chính mình, hơn nữa nhìn dâng lên nó nên không yếu, làm sao sẽ sợ hãi chính mình. Bạch Thần về phía trước sụt một bước, lăng quang thú ngay lập tức sẽ thất kinh, đống nhiên nhảy ra. Bạch Thần không khỏi một trận kinh ngạc, lá gan này tiểu nhân liền quá vậy con chuột như thế. Không, so với con chuột còn muốn nhát gan, tiểu bàn tử lá gan đều so với nó đại gấp trăm lần. Có điều Bạch Thần vẫn là phát hiện, lăng quang thú tốc độ cũng không có như vậy nhanh. Bạch Thần nghĩ đến một cái độ khả thi, vậy thì là lăng quang thú bản thể tốc độ kỳ thực không nhanh, có điều khi nó ngực bạch bảo thạch ở thoát ly bản thể sau, tựa hồ sẽ xuất hiện vượt quá tốc độ bình thường. Bạch Thần vuốt hạ đi, nhìn trốn ở mặt trước một khối đá lớn mặt sau, thò đầu ra cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nheo mắt lại, hướng về con kia lăng quang thú đi đến, lăng quang thú ngay lập tức sẽ hướng về Bạch Thần nổi giận gầm lên một tiếng, như là đang cảnh cáo Bạch Thần như thế. Nhưng là này lăng quang thú dáng vẻ, thực sự là không thật đáng sợ. Chúng nó là lấy linh hồn làm thức ăn sao? Bạch Thần không tiến thêm nữa, đứng tại chỗ nhìn lăng quang thú. Lăng quang thú liếc bình minh không đón thêm gần, cho rằng Bạch Thần bị sợ rồi, cẩn thận từng ly từng tí một lui về phía sau, ở lùi tới mười mấy mét ở ngoài sau, như một làn khói đào tẩu. Bạch Thần đối với lăng quang thú càng thêm hiếu kỳ, một con có thể qua lại không gian huyễn thú, có điều nó cũng không phải thật sự là qua lại không gian, mà là ngược bạch bảo thạch qua lại không gian. Bạch Thần nhìn một chút chu vi, đây là một cái vết nứt không gian, có điều cũng không lớn, toàn bộ vết nứt không gian lâu ngày, đại khái cùng đại áo thành thêm vào huyễn thú học viện gần như. Xem ra là cùng bọn họ phân tán, Bạch Thần đối với không gian này vết nứt tràn ngập tò mò. Nơi này cùng lăng quang cũng tháp có quan hệ gì? Lăng quang thú là nơi này đặc thù hoàn cảnh mà đề cao đi ra huyễn thú. Còn có nơi này huyễn ảnh lại là cái gì? Mặc kệ, tìm được trước bọn họ lại nói. Có điều, Bạch Thần đi chưa được mấy bước, liền gặp phải bạn cũ. Đương nhiên không phải Nhuyễn Ngọc bọn họ, mà là Chắt Hổ. Chắt Hổ nhìn Bạch Thần sắc mặt phi thường khó chịu, đồng thời cũng đối với bọn họ gặp lại tràn ngập kinh hỉ. Tiểu tử, ngươi chạy nữa a? Có bản lĩnh ngươi chạy nữa a? Ngươi nhất định phải đánh. Ngươi hiện tại biết sợ sao? Chắt Hổ chuyện đương nhiên nghĩ như vậy nói. Đột nhiên, rất xa liền nhìn thấy Thiên La hướng về phương hướng của bọn họ chạy tới, Chắt Hổ cũng phát hiện chạy tới Thiên La. Thật không tệ, một lần sẽ đưa hai cái. Chắt Hổ khá là hài lòng nói. Bạch Thần cùng Thiên La đều động thủ thương quá hắn người, tuy rằng chỉ là không quá quan trọng xung đột nhỏ, có điều Chắt Hổ đối với hai người đại hại nhưng là bất mãn vô cùng, vì lẽ đó hắn hiện đang quyết định muốn đích thân giáo huấn một hồi hai người. Nhưng là, Thiên La cũng không phải quá đi tìm cái chết. Hắn chạy không phải thường nhanh, hay cùng thoát thân như thế. Nói chuẩn xác, hắn chính là đang chạy trối chết. Lão sư! Lão sư! Nhanh cứu mạng A! Thiên La liều mạng hướng về Bạch Thần buôn chạy tới, ở sau lưng của hắn chính đuổi theo một con lăng quang thú. Không giống với lúc trước Bạch Thần gặp phải con kia nhát gan lăng quang thú, truy sát Thiên La này con lăng quang thú, xem ra khá là hung ác, trên người sát khí hừng hực, hơn nữa ngoại hình cùng lúc trước con kia không giống nhau. Lúc trước đem Bạch Thần mang tới đây lăng quang thú, ngoại hình xem ra như là một con chuột túi, có điều cái đầu có thể so với chuột túi muốn lớn hơn nhiều, nhưng là truy sát Thiên La lăng quang thú, ngoại hình nhưng là một con đại miêu. Bạch Thần trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, Chắc Hổ trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn không phải lần đầu tiên đến lăng quang tháp nhọn, cũng đã gặp qua lăng quang thú bản thể, nhưng là đuổi theo Thiên La này con lăng quang thú, trên người nhưng đang bước lên hắc khí, xem ra như là bị mực nước ô nhiễm như thế. Thiên La chạy đến Bạch Thần trước mặt thời điểm, cuối cùng cũng coi như là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xảy ra chuyện gì, cái tên này lại là xảy ra chuyện gì? Thiên La sắc mặt phi thường làm khó dễ, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bạch Thần trừng mắt Thiên La, xem sắc mặt của hắn, rõ ràng là không đủ nói thật. Lại trước mắt này con lăng quang thú, ngực nguyên bản đá quý màu trắng, giờ khác này nhưng đã biến thành đen như mực sắc, điều này cũng làm cho nó xem ra phi thường hung ác. Chắc Hổ lập tức cho gọi ra chính mình huyễn thú, Chắc Hổ huyễn thú là hình người huyễn thú, Điện Man Tử. Điện Man Tử trên người không ngừng mộ phóng điện, điện lưu đánh trên đất, lưu khối tiếp theo khối đất khô cằn. Con kia lăng quang thú cũng không đốc, đang nhìn đến Điện Man Tử thời điểm, vẫn là biểu hiện ra vẻ kiêng dè, cẩn thận từng ly từng tí một lui về phía sau, tựa hồ không muốn cùng Điện Man Tử phát sinh xung đột. Lão sư, xuất sinh này chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Thiên La đầy mặt tức giận bất bình nói rằng, nay có cái gì kỳ quái, mặc kệ là người vẫn là thú, đều có su cắt tị hung bản năng. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, Chắc Hổ nhìn về phía Bạch Thần cùng Thiên La, hai người các ngươi, cho hai người các ngươi lựa chọn, đem tìm kiếm lăng quang thú qua lại điểm biện pháp nói cho ta, hoặc là chính các ngươi giải quyết này con huyền thú. Cái tên này đầu óc không rõ ràng, hắn cho rằng chỉ bằng này một con huyền thú, liền năng lực uy hiếp đến chúng ta. Thiên La xem thường nhìn Chắc Hổ. Chắc Hổ sắc mặt ngay lập tức sẽ chìm xuống, hắn cùng Điện Man Tử lập tức tránh ra một cái thân vị, mà không còn là che ở lăng quang thú cùng Bạch Thần. Thiên La trong lúc đó, tự tìm khổ ăn. Chắc Hổ cười lạnh nói, ta xem các ngươi còn năng lực mạnh miệng bao lâu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2290, vị diện. Chắc Hổ, ngươi không ở nơi này làm cái gì? Ngay vào lúc này, Nhuyễn Ngọc đến rồi, bên cạnh nàng còn theo Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh. Nàng không biết đầu đuôi câu chuyện, có điều rất hiển nhiên Chắc Hổ không có ý tốt. Nhuyễn Ngọc, ngươi hai vị này tiểu đệ đệ đối với ta người động thủ, ngươi cho rằng chuyện này muốn giải quyết thế nào? Nhuyễn Ngọc bĩu môi, quả đấm của người nào lớn ai chính là chính nghĩa, hà tất nói nhảm nhiều như vậy, ngược lại ngươi cũng không có ý định dễ dàng. Ngươi nói không sai, quả đấm của người nào lớn ai liền có đạo lý. Chắc Hổ gật gù, vậy bây giờ ta chính là chính nghĩa, không sai chứ. Ngươi quá đánh giá cao chính mình. Chắc Hổ đối với Nhuyễn Ngọc hơi kinh ngạc, lẽ nào nàng cảm giác mình có phần thắng sao? Mặc dù chính mình chỉ là một người, nhưng là nàng hẳn là sẽ không như vậy ngây thơ cho rằng, bọn họ gộp lại năng lực là chính mình đối thủ. Nhuyễn Ngọc thực lực thật không tệ, nhưng là giữa bọn họ xếp hạng chênh lệch quá to lớn, tuy nói xếp hạng không có nghĩa là tất cả. Nhưng là nhưng đại biểu phần lớn. Cao thủ bảng đệ tam cùng người thứ 17, ai cũng sẽ không hoài nghi hai người chênh lệch. Nhuyễn Ngọc, xem ra ta tất yếu giáo huấn một chút ngươi. Chắc Hổ bất mãn nhìn Bạch Thần. Đột nhiên, Chắc Hổ cảm giác đầu đau xót, lập tức thống khổ che đầu, miệng mũi nhĩ đều ở chảy ra máu tươi, huyền thú cũng biến mất theo. A ngươi, Chắc Hổ đống nhiên quay đầu, hắn biết là Thiên La dở trò quỷ, lúc trước Thiên La hay dùng chiêu này đánh lén quá thủ hạ của chính mình. Không nghĩ tới chính mình cũng trúng chiêu. Chắc Hổ hoàn toàn không nghĩ ra, Thiên La là làm sao phát động tập kích, không có dấu hiệu nào, hơn nữa cũng không nhìn thấy mỏ không được. Ngươi xem đi, liên đội viên của ta đều chiến thắng không được, ngươi lại còn muốn dạy dỗ ta, Chắc Hổ, cao thủ bảng người thứ 3 cũng không thể bảo đảm ngươi liền tuyệt đối vô địch. Nhuyễn Ngọc trêu chọc nói rằng, Chắc Hổ tức giận nhìn Nhuyễn Ngọc, cắn răng, hắn không phải không nghĩ tới giáng trả, nhưng là giờ khắc này đầu thực sự là quá đau. Mặc dù so với ban đầu hơi có giảm bớt, vẫn như cũ để lực lượng tinh thần của hắn không phải rất ổn định. Ngay vào lúc này, Chắc Hổ phát hiện một cái to lớn bóng tối bao phủ ở hắn cấp trên, Chắc Hổ ngẩng đầu lên. Đã thấy là con kia lăng quang thú. Chắc Hổ trong đầu né qua một ý nghĩ, chết chắc rồi. Có điều, này con lăng quang thú nhưng trong nháy mắt bị bắt đi, Chắc Hổ quay đầu nhìn lại, đã thấy cái tuổi đó ít nhất đứa nhỏ, lại một cái tay kéo lăng quang thú. Lăng quang thú chân trước không ngừng đạp đất đối diện, nhưng là chỉ có thể trên đất lưu lại nó vết cào. Nhưng vô lực ngăn cản Bạch Thần buông lòng ném. Chúng ta đi. Bạch Thần bắt chuyện một tiếng Nhuyễn Ngọc, mọi người tập hợp sau, căn bản cũng không có để ý tới Trác Hổ, tất cả đều đi theo Bạch Thần bên người, cộng thêm con kia hung ác lăng quang thú. Trác Hổ giờ khắc này cũng không biết là tư vị gì, nhìn Nhuyễn Ngọc chờ người rời đi bóng lưng. Hắn đột nhiên phát hiện, tự năm nay coi khinh Nhuyễn Ngọc đội ngũ, chí ít cái kia hai cái đứa nhỏ tuyệt đối không đơn giản. Đầu tiên là cái kia đại hải tử, hắn có thể vô thanh vô tức công kích chính mình, khiến người ta khó mà phòng bị, phi thường khó chơi. Nếu như mình cùng hắn quyết đấu, hơi bất cẩn một chút liền muốn bị thua, lấy thực lực của hắn, coi như là chính mình cũng không gặp năng lực thảo đến chỗ tốt. Còn có cái tuổi đó tiểu nhân, không nói cái khác, chỉ cần là sức mạnh của hắn, liền tuyệt đối ngự trị ở người bình thường bên trên. Một tay buông lỏng lôi lớn như vậy huyễn thú, hơn nữa nhìn dâng lên con kia huyễn thú còn không hề chống đỡ lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn cũng là sâu không lường được, Trác Hổ nheo mắt lại nhìn Nhuyễn Ngọc bóng lưng. Hai tiểu tử này tuy rằng quái lạ, nhưng là thực lực nhưng là cao cấp nhất cao, làm sao sẽ bị Nhuyễn Ngọc chiêu nạp đến đây, thực sự là đáng tiếc. Trác Hổ khá là đố kỵ. Thạch Đầu, ngươi kéo này con huyễn thú làm cái gì? Nghiên cứu A. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, Thiên La, ngươi nói xem là xảy ra chuyện gì. Ta vừa nay tiến vào nơi này, sau đó liền nhìn thấy này con huyễn thú, lúc mới bắt đầu, nó còn không đủ lớn như vậy, hơn nữa còn rất nhát gan, ta liền đuổi theo nó chạy một trận. Kết quả nó trốn đến trong một cái sơn động, ta lúc đó liền thả một con vật sưu tập vào hang núi kiểm tra, kết quả là bị nó ăn đi. Vật sưu tập? Cái gì vật sưu tập? Nhuyễn Ngọc tò mò hỏi. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cũng không rõ vì sao nhìn Bạch Thần cùng Thiên La, Bạch Thần không có giải thích, coi như nói rồi bọn họ cũng lý giải không được. Có phải là ngươi lần trước nói linh hồn? Nhuyễn Ngọc lại hỏi. Nếu đều biết, còn hỏi cái gì? Nhân gia hiếu kỳ mà, hỏi một chút không thể được sao? Trái tim đen đú ám đăng nhập, choẹ nù ạ toài để đọc. Chuyện kỳ thực cái gọi là vật sưu tập, chính là Thiên La thu thập một ít huyễn thú linh hồn, thông qua thủ đoạn đặc thù bao bọc, sẽ không phát huy. Có điều bởi vì đều chỉ là du hồn, hầu như không đủ cái gì lực công kích. Sau đó thì sao? Bạch Thần lại hỏi. Sau đó nó liền ra khỏi sơn động, ta còn tưởng rằng nó muốn công kích ta, nhưng là chỉ là rất xa nhìn ta, kêu to vài tiếng, ta ôm thử nghiệm ý nghĩ, lại thả hai con vật sưu tập quá khứ, lại bị nó ăn. Sau khi ăn xong liền đối với ta lấy lòng, ta một cao hứng, lại thả một con đại, kết quả nó sau khi ăn xong, ngực cái kia viên bạch bảo thạch liền đã biến thành màu đen, sau đó nổi điên lên, một đường truy sát ta lại đây. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn trên tay lôi lăng quang thú, này con huyễn thú nên chính là đem ngươi đưa tới đây lăng quang thú. Cái gì? Đây chính là lăng quang thú? Không thể a, lăng quang thú không phải như vậy. Chính là như vậy. Bạch Thần đánh gãy Thiên La âm thanh. Thạch Đầu, ngươi là nói đây mới là lăng quang thú. Nhuyễn Ngọc vừa nhìn về phía lăng quang thú ngực đá quý màu đen, có điều trước chúng ta nhìn thấy, chỉ là nó ngực bảo thạch đúng không? Không sai. Nhưng là tại sao Thiên La lăng quang thú sẽ xuất hiện ở trước mắt, chúng ta nhưng là trong chớp mắt không gặp. Nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Lăng quang thú tốc độ quá nhanh, hơn nữa thân hình nhát gan, chờ bọn hắn xuyên qua không gian đường hầm lấy lại tinh thần thời điểm, lăng quang thú đã sớm chạy mất dép. Cũng là Thiên La này con lăng quang thú, còn ở phụ cận lắc lư. Lão sư, ngài không phải là muốn giết nó chứ? Ta xem nó cũng thật đáng thương. Muốn liền thả nó chứ? Ở khu vực này bên trong, nên cũng không có thiếu học viên, nếu như thả nó, không chắc lại đi công kích ai, hiện tại hoặc là chính là trực tiếp giết nó, hoặc là để nó khôi phục bình thường. Vậy làm sao để nó khôi phục bình thường? Thiên La lo lắng nhìn Bạch Thần. Ta cho rằng nó chính là ăn no rồi. Bạch Thần suy đoán nói. Ăn no rồi. Nhuyễn Ngọc lật lên khinh thường, ta chỉ nghe nói qua, ăn không đủ no sẽ phát điên, làm sao có khả năng ăn no rồi phát điên, Thạch Đầu ngươi có hay không thưởng thức à? Linh hồn vốn là mang theo chấp niệm năng lượng thể, tuy rằng ngươi thu gom những kia linh hồn, cá thể năng lượng đều phi thường yếu ớt, nhưng là tích thiểu thành đa, một khi tụ hợp lại một nơi sẽ sản sinh nhất định biến số, đánh so sánh, liền giống với nói lăng quang thú chính là một cái đầm thanh tuyển, ngươi nhỏ vào một giọt mực nước, cũng không thể đem thanh tuyển nhiễm hắc. Nhưng là nếu như ngươi không ngừng gia nhập, hồng, đen, lam, lung ta lung tung mực nước đều đi vào trong ngã, như vậy. Kết quả? Thần trí hỗn loạn. Không sai, thần trí hỗn loạn. Bạch Thần gật gù, lăng quang thú chuyên môn là lấy linh hồn làm thức ăn, mà chúng nó có tiêu hóa linh hồn năng lực, có điều nhưng không thể lượng lớn dùng ăn, đồng thời ở khu vực này bên trong, chúng nó cũng không có cơ hội lượng lớn dùng ăn, linh hồn số lượng quá thiếu, vì lẽ đó trên căn bản không tồn tại ăn no vấn đề. Vấn đề liền xuất hiện ở trên người ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Trước tiên đem nó cầm lấy, chờ một quãng thời gian lại nói, nếu như còn không được, hay dùng thanh tâm chú trừ tà, chỉ có thể như vậy. Lão sư, cái gì là thanh tâm chú? Một loại pháp thuật, chuyên môn nhằm vào tà linh. Ta năng lực học này. Có thể, có điều ham nhiều khó tước, hơn nữa thanh tâm chú cùng linh hồn của ngươi pháp thuật là hoàn toàn khác nhau phép thuật hệ thống, ngươi học dâng lên lao lực. Thạch đầu, cái kia nhiệm vụ của chúng ta làm sao bây giờ? Nguyễn Ngọc hỏi. Ngươi biết đi nơi nào tìm huyễn ảnh sao? Không biết. Cái kia không phải kết liễu, nếu không biết đi nơi nào tìm huyễn ảnh, vậy còn không như liền tại chỗ chờ, ôm cây đợi thỏ. Ngươi không suy nghĩ một chút biện pháp? Ta năng lực muốn biện pháp gì, ta lại chưa quen thuộc nơi này, càng không biết huyễn ảnh rốt cuộc là thứ gì, muốn tìm cũng không có cách nào. Tất cả mọi người rất bất đắc dĩ, Bạch Thần đều nói như vậy, xem ra là thật sự không đủ biện pháp gì. Có điều không thể không nói, nơi này phong cảnh cùng hoàn cảnh, xác thực có động thiên khác. Mọi người cũng đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi, hoặc là lấy ra đồ ăn ăn uống. Bạch Thần nhưng là ngồi ở lăng quang thú trên người, nghiên cứu lên lăng quang thú. Thạch đầu, nơi này đến cùng là nơi nào? Nguyễn Ngọc nhìn. Nơi này. Một thế giới khác. Bạch Thần nói rằng. Có ý gì? Rất khó cùng ngươi giải thích. Ngươi mỗi lần đều như vậy, hỏi ngươi vấn đề gì, ngươi đều nói rất nan giải thích, ngươi không giải thích làm sao biết ta nghe không hiểu. Nguyễn Ngọc oán giận nói rằng, những người khác là không dám nói, có điều ý nghĩ trong lòng cùng Nguyễn Ngọc một giống như không khác. Vậy cũng tốt, ngươi muốn biết, ta rồi cùng ngươi nói, còn ngươi có nghe hay không hiểu, cái kia không phải ta vấn đề. Bạch Thần lấy ra một quyển sách, đánh so sánh, đây là thế giới của chúng ta, thế giới này liền cứ gọi làm chủ vị diện, bất quá chúng ta là ở đây. Bạch Thần chỉ vào bìa ngoài nói, cái này bìa ngoài chính là chúng ta bình thường ở lại sinh hoạt vị trí, nhưng là ở bìa ngoài bên dưới, còn tồn tại cái khác thứ cấp vị diện. Liền nói thí dụ như chúng ta hiện tại vị trí, nó có thể là tờ này, cũng khả năng là tờ này. Giống như vậy thứ cấp vị diện, còn có rất nhiều, ngươi không nhìn thấy, mò không được, thậm chí không cảm giác được chúng nó tồn tại. Nếu muốn đi tới nơi này chút thứ cấp vị diện, phải vô cùng phức tạp biện pháp. Mọi người cũng không phải hoàn toàn nghe hiểu, nhưng lại nhưng cảm giác mình như là chạm đến cái gì không được bí mật như thế. Mỗi người đều trợn mắt lên nhìn Bạch Thần, trên mặt tràn ngập chấn động, thật lâu không kể. Vậy những thứ này thứ cấp vị diện có phải là cũng giống như nơi này như thế mỹ lệ? Nguyễn Ngọc tò mò hỏi. Bạch Thần lắc lắc đầu, đây là một cái rất ổn định thứ cấp vị diện, hơn nữa diện tích khá là nhỏ, khả năng còn chưa đủ chủ vị diện là 1/1 triệu, 1/1000000, nhưng là phần lớn thứ cấp vị diện, kỳ thực là phi thường không ổn định, tràn ngập năng lượng loạn lưu, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, bởi vì ác liệt hoàn cảnh, vì lẽ đó cũng tiến hóa ra rất nhiều sinh vật đáng sợ, nhân loại nếu như tiến vào loại kia trong hoàn cảnh, phỏng chừng trong nháy mắt liền sẽ tử vong. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2291, Toàn tân thế giới quan. Đối với Nguyễn Ngọc chờ người đến nói, Bạch Thần cho bọn họ mở ra một tấm cửa lớn, một tấm chưa từng nghe qua hoàn toàn mới cửa lớn. Trong lòng của mỗi người đều có 10 cái 100-1000 cái vấn đề, mỗi người đều tràn ngập tò mò, không thể chờ đợi được nữa muốn đem chính mình nghi vấn trong lòng nói ra. Thạch đầu, cái kia có hay không cùng thế giới của chúng ta như thế giới? Ta là nói nơi đó chủng tộc. Hoàn toàn tương tự là không thể, đại thể trên chủng loại cùng loại tương tự nhưng là rất bình thường, bởi vì phần lớn thứ cấp vị diện sinh vật đều là theo chủ vị diện lan tràn sinh sôi quá khứ, sau đó bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà xuất hiện không giống tiến hóa, mà ở loại này tiến hóa trong lịch trình sẽ xuất hiện hai thái cực đại biểu, một số vị diện hoàn cảnh phi thường chắc việt tài nguyên phong phú ưu tú, vật chủng ở cái kia thứ cấp vị diện bên trong không ngừng có thể bổ khuyết thiếu hụt. Cuối cùng trưởng thành lên thành thượng cấp sinh vật. Chúng ta có thể xưng loại này thượng cấp sinh vật vì là thần, còn có một loại chính là ta lúc trước đã nói, bởi vì cực đoan ác liệt hoàn cảnh, dẫn đến vật chủng cần tự mình thích ứng hoàn cảnh, do đó hóa thành ma. Mọi người tất cả đều rung lên, thần, ma. Lẽ nào thần chính là bởi vậy sản sinh sao? Như vậy ma đây. Ở trên thế giới này xác thực có ma cái này khái niệm, có điều vừa không có ác ma hoặc là ma quỷ loại này hình dung từ. Lão sư, ngài nói thần chính là thần linh sao? Không kém bao nhiêu đâu, có điều cũng không trọn vẹn chuẩn xác, thần linh cũng có thể chính là chủ vị diện sinh vật. Chủ vị diện cũng năng lực sản sinh thần linh. Ngài không phải nói cần cực kỳ chắc việt ưu tú hoàn cảnh, mới có thể đản sinh ra thần sao. Không không không, ta chỉ nói là thần sinh ra một khả năng, cũng không phải tuyệt đối, bất luận là thần vẫn là ma, đều không có tuyệt đối sản sinh thành tất nhiên nguyên nhân, có điều có một chút là có thể khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh, đều cần cực kỳ kịch liệt cạnh tranh, mới có thể sản sinh mạnh mẽ cơ thể sống. Thần là như vậy. Ma cũng là như vậy. Cái kia thần mạnh mẽ vẫn là ma mạnh mẽ. Nay liền cần bọn họ so sánh quá tài năng có thể biết. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Thạch đầu, vậy chúng ta có cơ hội hay không đi cái khác vị diện? Các ngươi hiện tại ngay ở thứ cấp vị diện, có điều này xem như là rất hiếm có cơ duyên, các ngươi vừa vặn gặp phải lăng quang thú. Còn cái khác thứ cấp vị diện, liền không nên ôm có quá nhiều ảo tưởng. Bạch Thần câu nói này, nhất thời để chúng lòng người đều ngội nửa đoạn. Bạch Thần giới thiệu, đã để bọn họ đối với thế giới khác nhau đều tràn ngập vô hạn mơ màng, nhưng là Bạch Thần một câu nói lại để cho bọn họ theo thiên đường ngã vào địa ngục. Lão sư, tại sao cõi đời này chỉ có thần truyền thuyết, nhưng không có ma truyền thuyết? Có thể là ma thế giới theo không có người thăm dò quá, cũng có thể ma đã từng xuất hiện, nhưng là lại bị lịch sử che giấu. Thần đại biểu chính là chính nghĩa chứ. Cái kia ma có phải là chính là tà ác? Nay cũng không nhất định, thần cùng ma chân chính khác nhau là ở lòng người, mà không phải thần ma bản thân. Đương nhiên, truyền thống nói, bởi vì thần là do thượng thanh linh khí tạo thành thế giới hội tụ năng lượng sinh ra, mà ma nhưng là do hạ trọc ế khí tạo thành thế giới sinh ra. Hai người ở thiên tính trên là tồn tại cực đoan sai biệt, nhưng là này không thể nói thần chính là chính nghĩa, ma chính là tà ác. Thạch đầu, dựa vào lại nói của ngươi, trong thần thoại thần chính là chân thực tồn tại lạc. Ta đã nói qua, mặc dù là có thần tồn tại, nó đã từng cũng là cùng ngươi ta cũng như thế phàm nhân, ở sức mạnh to lớn sau khi, bị người lầm tưởng là thần linh, thần chân chính ý nghĩa là thần bí, không biết. Một số thời khắc, ngu muội vô tri người thậm chí đem ma cũng nên làm thần đến cung phụng tín ngưỡng. Bạch Thần nhìn về phía Thiên La, liền nói thí dụ như ngươi hiện tại tu tập sức mạnh, cũng đã tương tự với ma. Lão sư, vậy ta sẽ trở thành ma sao? Không biết. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn trở thành ma, cũng không phải hoàn toàn không thể. Nếu như ta trở thành ma, là có thể chiến thắng thần chứ? Nói cái gì ngốc đối thoại đây, mặc kệ là thần vẫn là ma, đều là tồn tại mạnh yếu sai biệt. Không phải ngươi thành thần hoặc là thành ma, ngươi liền nhất định có thể chiến thắng ai, ngươi phải nhớ kỹ. Sức mạnh của chính mình mạnh yếu vĩnh viễn là dựa vào chính mình nỗ lực thu được, trở thành thần hoặc là ma, chỉ là để sức mạnh của ngươi phát sinh thay đổi, mà sẽ không tính thực chất tăng cao. Thạch đầu, ngươi có thể tự do qua lại ở cái khác vị diện chứ? Lại như là lăng quang thú như thế. Ánh mắt của mọi người lần thứ hai tụ tập ở Bạch Thần trên người, bọn họ đột nhiên tỉnh ngộ lại, Bạch Thần nói rồi nhiều như vậy, bọn họ chưa từng nghe thấy tin tức, rất hiển nhiên, nếu như Bạch Thần không đủ đi qua cái khác vị diện, làm sao có khả năng biết nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Đúng, ta có thể qua lại với mỗi cái vị diện không gian. Thật sự a, ta cũng muốn bắt trước, ta cũng muốn bắt trước sẽ qua lại vị diện, ngươi dạy ta đi. Nhuyễn Ngọc kinh hỉ kéo Bạch Thần tay kêu lên. Bạch Thần lắc lắc đầu, ngươi không học được. Làm sao có khả năng, ta rất thông minh, ta là thiên tài, làm sao có khả năng không học được. Nhớ lúc trước ta dạy Thiên La thời điểm, truyền vào cho hắn tri thức sao. Ta có phải là cũng cần trải qua trình độ đó thống khổ? Ta dạy Thiên La còn không phải toàn bộ linh hồn pháp thuật, có thể mồ hôi chết đối với hắn mà nói, đã phi thường miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Nếu như ta lại đem càng cao cấp đồ vật truyền thụ cho hắn, đầu của hắn sẽ bể mất, mà qua lại ma pháp không gian, chính là cao cấp tri thức. Ngươi đối với cái này hệ thống tri thức không hề có một chút cơ sở, muốn học, sẽ cuối cùng ngươi một đời thời gian, có thể còn không học được, nhưng là nếu như dựa vào truyền vào tri thức phương thức, đầu của ngươi liền sẽ trực tiếp bể mất. Nhuyễn Ngọc trên mặt không nói ra được thất vọng, có điều nàng còn không chịu từ bỏ, vậy ngươi năng lực mang ta đi cái khác vị diện nhìn sao? Có thể, có điều ta hy vọng ngươi có thể tăng lên tới thần phẩm sau khi. Tại sao? Chí ít để cho mình có một chút năng lực tự vệ. Đối với mọi người mà nói, Bạch Thần lại như là cố sự, so với thần thoại truyền thuyết càng cao thâm hơn, tràn ngập mộng ảo cũng không thể tưởng tượng nổi. Có điều cũng nguyên nhân chính là như vậy, mọi người mới nghe phi thường mê. Bạch Thần cho bọn họ mở ra một cái thế giới mới. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng không trở ngại bọn họ sự tưởng tượng của chính mình. Một số thời khắc, người tưởng tượng tài năng là tươi đẹp nhất hình ảnh. Trên căn bản mọi người cũng muốn hỏi vấn đề, Bạch Thần đều sẽ kiên trì giải đáp. Ngay vào lúc này, Lăng Quang Thu tỉnh lại, có điều nó ngực bảo thạch đã không còn là màu đen, mà là có chút mờ mịt. Mà nó thần trí cũng không lại như lúc trước như thế cuồng bạo hung ác, bắt đầu khôi phục nguyên bản nhát gan bản tính, hoảng sợ quay về Bạch Thần kêu to. Bạch Thần theo lăng quang thú trên người nhảy xuống, lăng quang thú lập tức bay trốn đến cách đó không xa, phục thân thể ngồi xổm ở trên sân cỏ, nó tựa hồ cho rằng như vậy liền năng lực né tránh mọi người tầm nhìn. Lúc trước nó liền tương tự với ma trạng thái. Vậy nó tính là gì? Toán ma? Vẫn là bình thường huyễn thú. Ma kỳ thực là một loại ý chí, cũng không phải chỉ đặc biệt sinh vật, đương nhiên, xác thực là có được gọi là ma vật chủng, ma chia làm rất nhiều loại, có chút là bởi vì trọc khí hội tụ mà thành ma. Có nhưng là ở ác liệt cùng cực đoan hỗn loạn trong hoàn cảnh sản sinh ma, còn có nhưng là do lòng người sản sinh ma. Cái kia chân chính ma lại là ra sao? Các ngươi không hẳn liền thật sự chưa từng thấy ma, chỉ có điều chưa bao giờ ý thức được nhìn thấy quá chính là ma mà thôi. Ồ, con kia lăng quang thú muốn chạy. Thiên La ánh mắt vẫn ở con kia lăng quang thú trên người. Ngươi muốn đuổi theo nó này. Thiên La dừng bước, chần chờ nhìn Bạch Thần. Kỳ thực Thiên La xác thực là có tâm tư này, bởi vì hắn đến hiện tại cũng không có huyền thú. Mà hắn đã hoàn toàn bị Bạch Thần vị diện lý luận cùng thần ma lý luận hấp dẫn. Nó đang tưởng tượng, nếu như mình có thể bắt được này con lăng quang thú, đồng thời để nó thành vì chính mình huyền thú, như vậy tự mình nói bất định liền năng lực như Bạch Thần nói như vậy, qua lại ở mỗi cái vị diện trong lúc đó, đi lĩnh hội không giống lữ trình. Ngươi muốn cùng nó ký kết khế ước. Bạch Thần nhìn thấy Thiên La ánh mắt, đột nhiên ý thức được Thiên La ý nghĩ trong lòng. Lão sư, ta nghĩ để nó trở thành ta huyền thú. Thiên La ánh mắt kiên định đáp lại Bạch Thần. Bởi vì nó năng lực đặc thù thật sao? Đúng thế. Thiên La gật gật đầu nói. Cho tới nay, hắn đều không có quyết định chính mình huyền thú. Một mặt là bởi vì không đủ gặp phải thích hợp, mặt khác nhưng là bởi vì hắn không xác định mình muốn loại hình gì huyền thú. Nhưng là hiện tại hắn rốt cuộc quyết định, hoặc là nói hắn muốn nắm giữ ra sao huyền thú. Ngươi muốn rõ ràng, ngươi làm như vậy là rất mạo hiểm, bởi vì chúng ta bây giờ đối với lăng quang thú hiểu rõ quá thiếu, nó không hẳn có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Lão sư, ta đã quyết định, liền muốn nó. Thiên La lần thứ hai khẳng định nói. Được rồi, nếu là quyết định của ngươi, vậy ta không đủ lý do phủ định. Thiên La, ta thật ước ao ngươi, nếu như ta còn có lựa chọn, ta cũng sẽ chọn lăng quang thú. Nhuyễn Ngọc thở dài nói rằng, mọi người là có mới nối cũ, Nhuyễn Ngọc chính mình hai con huyễn thú vốn là phi thường không tầm thường, nhưng là nhìn thấy lăng quang thú năng lực đặc thù, vẫn để cho nàng càng động lòng. Mọi người đuổi tới con kia lăng quang thú, có điều vẫn chưa vội vã đuổi tới. Huyễn thú cùng ký chủ trong lúc đó tuy rằng có thể mạnh mẽ ký kết khế ước, nhưng là ở lòng không cam tình không nguyện tình huống. Ký chủ thế tất yếu trả giá càng nhiều lực lượng tinh thần đi duy trì khế ước, hơn nữa một khi lực lượng tinh thần xuất hiện hao tổn, như vậy huyễn thú nhất định sẽ phản vệ, vì lẽ đó mạnh mẽ ký kết khế ước là tối không lựa chọn sáng suốt. Nói như vậy, ký chủ cùng huyễn thú trong lúc đó đều cần bồi dưỡng cảm tình, như vậy ở chủ tinh thần của người ta lực bị hao tổn sau, huyễn thú cũng sẽ không phản vệ, ngược lại sẽ chính mình áp chế sức mạnh, giảm thiếu chủ nhân lực lượng tinh thần tiêu hao. Vì lẽ đó hiện tại trên căn bản không cần Bạch Thần ra tay. Bạch Thần động thủ, không ngoài dùng cường, trực tiếp chấn áp lăng quang thú. Đây là Thiên La sự tình, để Thiên La tự mình nghĩ biện pháp, để lăng quang thú tự nguyện cùng hắn thân cận. Tuy rằng rất khó, có điều nhìn ra, con kia lăng quang thú đối với Thiên La cũng không có ác cảm. Lão sư, làm sao bây giờ? Con kia lăng quang thú vẫn chạy, ta căn bản là không có cơ hội tiếp cận nó. Con kia lăng quang thú vừa nhìn chính là cái kẻ tham ăn, đối phó kẻ tham ăn biện pháp tốt nhất chính là câu dẫn nó, dùng ăn. Làm thế nào tự mình nghĩ biện pháp? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2292, Lăng Quang Thú trận tướng. Mọi người một đường theo Lăng Quang Thú, đến xa xa trong rừng, cái này cánh rừng lâu ngày không lớn cũng không nhỏ, nhưng là dị thường khó đi. Mọi người tựa hồ cũng quên nhiệm vụ lần này, đương nhiên, đây cũng là bởi vì nhiệm vụ này tính đặc thù. Độ nguy hiểm không cao, nhưng phi thường khó khăn, hơn nữa có quá nhiều sự không chắc chắn. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, mọi người hứng thú liền không cao lắm, mỗi người trên căn bản đều là ôm một ngày du thái độ. Cho tới nhiệm vụ bản thân, liền một câu nói, tùy duyên. So với nhiệm vụ, bọn họ với cái thế giới này bản thân càng cảm thấy hứng thú, đặc biệt trải qua Bạch Thần giới thiệu sau khi. Cánh rừng phi thường rậm rạp, cây bụi cây rừng ngăn cản mọi người bước chân. Nhưng là đối với lăng quang thú tới nói nhưng không có bất kỳ trở ngại, hành động của nó nhanh nhẹn, thân thể mềm mại, thoăn thoắt như một con thỏ. Có điều theo lâu như vậy, nó rốt cục phát hiện theo ở phía sau Thiên La. Đang nhìn đến Thiên La thời điểm, nó vẫn chưa toát ra vẻ sợ hãi, mà là cẩn thận từng ly từng tí một cách mấy chục mét khoảng cách, Thiên La cũng dừng bước lại, rất xa cùng lăng quang thú đối diện. Bạch Thần chờ người nhưng là cùng Thiên La kéo dài khoảng cách, không có cùng Thiên La quá mức tiếp cận. Muốn thu phục lăng quang thú cũng không dễ dàng, cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay. Chỉ có để Thiên La cùng lăng quang thú sản sinh tình nghĩa, như vậy mới có thể để bọn họ khế ước đạt đến hoàn mỹ. Thiên La lấy ra đồ sứ hạt châu, ở hạt châu này bên trong gửi hắn vật sưu tập. Loại này đồ sứ hạt châu là Bạch Thần dạy hắn chế tác, thích hợp nhất dùng để kim cốc cùng ẩn nhưỡng linh hồn. Đương nhiên, hiệu quả giống như vậy, bất quá đối với Thiên La tới nói nhưng phi thường thích hợp. Thiên La vặn ra hạt châu chia làm hai nửa, một tia khói xanh theo trong hạt châu đồng bền đi ra. Lăng quang thú vừa nhìn thấy du hồn, ngay lập tức sẽ về phía trước tới gần Thiên La hai bước. Nhưng là nhìn thấy Thiên La thời điểm, lại theo bản năng rụt rè trở lại, tựa hồ phi thường do dự. Chỉ là, nó nhìn cái kia du hồn thời điểm, trong mắt còn là phi thường khát vọng. Thiên La Song chỉ kẹp lấy linh hồn, đây chỉ là một con côn trùng huyễn thú linh hồn. Cái đầu phi thường tiểu. Hắn cũng không dám lại thả ra một cái loại cỡ lớn huyễn thú linh hồn, nếu như lại để Lăng Quang thú rơi vào trong cơn điên cuồng, chuyện này quả là chính là ngu không thể nói. Một cái nho nhỏ côn trùng huyễn thú linh hồn, sẽ không đối với Lăng Quang thú thần trí sản sinh xung kích, có thể rất tốt làm nổi lên nó muốn ăn. Lăng Quang thú chần chờ, tiến vào tiến tối lùi, phi thường do dự không quyết định. Thiên La hướng về Lăng Quang thú ngoắc ngoắc ngón tay, cho nó làm ra một cái thiện ý động tác, lại sẽ côn trùng huyễn thú linh hồn đưa đến Lăng Quang thú trước mặt. Lăng Quang thú không chút khách khí. Ngực bảo thạch phát sinh lúc thì trắng quang, đem linh hồn nuốt chửng. Thiên La lại thả ra một con côn trùng huyễn thú linh hồn, lần này hắn không có lại thả đi, mà là dụ dỗ Lăng Quang thú tới gần hắn. Lăng Quang thú đã bắt đầu đung đưa, ánh mắt lấp lóe nhìn Thiên La. Thiên La cũng là chậm rãi tới gần Lăng Quang thú, nó không dám quá là hấp tấp, sợ sẽ khiến cho Lăng Quang thú cảnh giác. Rốt cục, Thiên La đi tới Lăng Quang thú trước mặt. Tương giao với Lăng Quang thú, Thiên La cái đầu còn phi thường nhỏ bé. Thiên La đem linh hồn thả ra, đồng thời đưa tay chậm rãi đi chạm đến Lăng Quang thú thân thể, cực điểm ôn nhu mơn trớn. Lăng Quang thú trước mặt có ăn, đã hoàn toàn không để ý Thiên La chạm đến. Thiên La phát hiện, Lăng Quang thú ở nuốt lấy hai cái côn trùng huyễn thú linh hồn sau, nguyên bản dần dần khôi phục bạch chi bảo thạch, lại bắt đầu trở nên hơi vần đủ. Thiên La không dám lại tiếp tục đầu thực. Lúc này Lăng Quang thú đã không lại chống cự Thiên La. Đồng ý trở thành ta huyễn thú, cùng ta ký kết khế ước sao? Thiên La dùng ôn nhu ngữ khí hỏi. Phần lớn cao cấp bậc huyễn thú là có trí khôn nhất định, chúng nó không hẳn nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ, nhưng là lại có thể cảm nhận được nhân loại ý đồ. Có điều Lăng Quang thú tựa hồ nghe không hiểu Thiên La. Ngẹo cổ nhìn Thiên La, trong mắt lộ ra vẻ mê man. Chuyện của tôi nét. Thiên La cắt vỡ bàn tay của chính mình, sau đó đem tinh thần lực đưa vào bàn tay vết thương, sau đó đưa đến Lăng Quang thú trước mặt. Nếu như Lăng Quang thú tiếp thu khế ước, sẽ liếm Thiên La máu trên tay, tuy rằng không phải chính thức khế ước, lại có thể tạm thời để song phương tiến hành đơn giản tinh thần liên tiếp. Lăng Quang thú vẫn như cũ là nghiêng đầu, không rõ nhìn Thiên La. Lăng Quang thú duỗi ra móng vuốt, ở Thiên La vết máu trên tay lau một cái, không rõ vì sao ánh mắt nhìn Thiên La. Thiên La nhíu mày, bị cự tuyệt sao? Nhưng là lại không giống như là bị cự tuyệt, nói là không thành công, còn không bằng nói là Lăng Quang thú không đủ rõ ràng ý đồ của chính mình. Lão sư, nó chuyện gì thế này? Thiên La quay đầu lại, cầu viện nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, xem ra nó có chút đần. Hoặc là nói là đơn thuần. Lăng Quang thú cũng không phải kém thông minh, mà là bởi vì không có cùng ngoại giới từng có tiếp xúc, chúng nó lại như là nhà ấm bên trong đóa hoa như thế, đối với ngoại giới không hề kinh nghiệm, vì lẽ đó liền không có thể hiểu được Thiên La cử động. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục bồi dưỡng cảm tình, nếu nó rất đơn thuần, như vậy trả thù khả năng liền rất thấp, đợi được các ngươi có nhất định cảm tình cơ sở sau, các ngươi lại ký kết khế ước, nó chưa chắc sẽ phản kháng, hơn nữa ký hiệp ước quan hệ, các ngươi cũng sẽ sản sinh thân mật cảm, không cần lo lắng nó sẽ phản bội ngươi. Thiên La suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này, Thiên La cẩn thận từng ly từng tí một thả ra lực lượng tinh thần, muốn trực tiếp cùng Lăng Quang thú ký kết khế ước. Nhưng là, kỳ quái chính là Lăng Quang thú cũng không từ chối hoặc là chạy trốn, cũng không thả ra lực lượng tinh thần cùng hắn tiến hành liên tiếp. Điều này làm cho Thiên La phi thường sự bất đắc dĩ, hắn không thể đem lực lượng tinh thần trực tiếp đưa vào Lăng Quang thú trong đầu, lời nói như vậy Lăng Quang thú sẽ trực tiếp nhận ra được hắn ác ý, như vậy hắn nỗ lực kết quả cũng sẽ hóa thành hư không. Lăng Quang thú xem ra lại như là một cái trẻ người non dạ hài đồng như thế, nó đã không lại sợ hãi cùng chống cự Thiên La, vây quanh Thiên La lại là khíu, lại là liếm. Bạch Thần chờ người xem tình hình này, cho rằng gần đủ rồi, bắt đầu tiếp cận Lăng Quang thú cùng Thiên La. Thiên La lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Thần chờ người, Bạch Thần bước chân lập tức dừng lại. Lăng Quang thú lại chạy đến Bạch Thần trước mặt người một cái, xem ra nó đối với Bạch Thần chờ người còn không phải rất có cảm giác an toàn. Bạch Thần không có công kích cử động, mà là tùy ý Lăng Quang thú tiếp cận. Ở một phen tiếp xúc sau, Lăng Quang thú rốt cục không lại sợ hãi Bạch Thần. Toàn bộ quá trình xem ra ung dung, trên thực tế đối với một cái tràn ngập cảnh giác dã thú tới nói, nhưng là phi thường rườm rà. Thiên La, ngươi đem tinh thần lực đưa vào trong đầu của nó, trực tiếp tiến hành khế ước nhìn, vứt bỏ ý nghĩ rối loạn trong lòng, không muốn đem ác ý đưa vào lực lượng tinh thần bên trong. Lão sư, ta còn không làm được. Thiên La thực lực của bản thân cũng không xuất chúng, hắn cảm giác mình rất không đủ nắm, đặc biệt lực lượng tinh thần phương diện. Vậy thì tiếp tục cùng Lăng Quang thú thành lập hữu nghị, không muốn như vậy nhanh tiến hành khế ước. Sau đó tiếp xúc bên trong, mọi người phát hiện Lăng Quang thú kỳ thực chính là một cái hiếu động hơn nữa hồn nhiên hài tử. Theo ban đầu sợ hãi đến sau đó hiếu kỳ, lại đến thời khắc này thân cận, nó liền bắt đầu có chút hùng hài tử như thế trò đùa dai. Có điều nó thân cận nhất vẫn là Thiên La, dù sao chỉ có Thiên La cho ăn cho nó. Thiên La vẫn ở thử nghiệm đem tinh thần lực đưa đến trong đầu của nó, nhưng là mỗi lần đều mang theo tạp nghiệm, điều này làm cho hắn không thể không mỗi lần đều từ bỏ làm lại. Trải qua mấy lần thử nghiệm, Thiên La rốt cục thành công. Lăng Quang Thu không có chống cự Thiên La lực lượng tinh thần. Có điều quá nửa buổi, Thiên La lần thứ hai tay trắng trở về. Lão sư, ta tìm không được Lăng Quang Thú lực lượng tinh thần, quá kỳ quái. Một điểm lực lượng tinh thần đều không có. Bạch Thần ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Thiên La, làm sao có khả năng? Là thật sự, nó không có bất kỳ lực lượng tinh thần. Bạch Thần tiến lên, đưa tay chạm đến ở Lăng Quang Thú trên người, tìm kiếm trong cơ thể nó lực lượng tinh thần. Nhưng là, để Bạch Thần thất vọng chính là, hắn không tìm được Lăng Quang Thú lực lượng tinh thần. Có điều lại làm cho hắn phát hiện Lăng Quang Thú chỗ đặc thù. Bạch Thần nhìn Lăng Quang Thú, rơi vào trầm tư bên trong. Lão sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quá kỳ quái. Bạch Thần nhìn Lăng Quang Thú, thân thể của nó hoàn toàn không phải huyết nhục sinh vật cấu tạo, thân thể lại như là tinh chất cấu tạo thể, hơn nữa là chính nó đắp nặn như thế. Bạch Thần đột nhiên nhớ tới đến, lúc trước hắn gặp phải con kia Lăng Quang Thú. Ngoại hình cũng cùng này con Lăng Quang Thú không giống, nhưng là chúng nó rõ ràng là đồng nhất cái vật chủng. Điều này làm cho Bạch Thần càng thêm nghi hoặc, ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Lăng Quang Thú ngực đá quý màu trắng trên. Người đem tinh thần lực đưa vào nó ngực bảo thạch bên trong nhìn. Ồ, có phản ứng, có lực lượng tinh thần. Lúc này Lăng Quang Thú cũng cảm nhận được Thiên La lực lượng tinh thần, mà nó rõ ràng là chịu đến kinh hãi. Ngay lập tức sẽ sốt sáng lên, nhưng là nó vẫn chưa chạy trốn, mà là do dự không quyết định nhìn Thiên La. Bởi vì nó cảm nhận được Thiên La ý đồ, Thiên La nhìn chăm chú Lăng Quang Thú. Cuối cùng, nó vẫn là từ bỏ chống lại, mà là thuận theo tiếp thu Thiên La lực lượng tinh thần. Nhưng là bọn họ cũng chưa hoàn thành khế ước, Thiên La đột nhiên lui về phía sau hai bước. Bạch Thần hỏi dò ánh mắt nhìn Thiên La, thành công. Không có, thất bại. Làm sao thất bại? Nó chống cự. Nó không đủ chống cự, ta cũng không biết là tại sao, ngược lại chính là thất bại. Thiên La, trước tiên không vội tiếp tục khế ước, ta hoài nghi Lăng Quang Thú có vấn đề. Lão sư, đây là ý gì? Ta hoài nghi Lăng Quang Thú cũng không phải huyền thú, mà là nhân tạo sinh vật. Cái gì? Nhân tạo sinh vật. Tất cả mọi người kinh ngạc hô dâng lên, đây là ý gì? Nhân tạo sinh vật kỳ thực cũng không khó khăn, chỉ cần nắm giữ nhất định quy tắc, liền có thể làm đến. Có điều nhân tạo sinh vật cùng tự nhiên sinh vật tồn tại một cái rất lớn sai biệt, vậy thì là linh hồn. Linh hồn. Không sai, linh hồn, một người tạo sinh vật thành công hay không, kỳ thực quyết định bởi với người này tạo sinh vật tự chủ ý thức. Nếu như là hoàn toàn con rối, cái kia mặc kệ sức chiến đấu lại làm sao cao, cũng chỉ là một cái thất bại phẩm, chỉ có nắm giữ tự chủ ý thức, đây mới là thành công phẩm, nhưng là nhân tạo sinh vật mặc dù nắm giữ tự chủ ý thức, cùng tự nhiên sinh vật vẫn như cũ có một cái khác nhau rất lớn, vậy nếu không có linh hồn tài năng là khó nhất sáng tạo đồ vật, hay hoặc là căn bản là không có cách sáng tạo, mà linh hồn là do pháp tắc tự động sản sinh, chúng nó sẽ ở mỗi một cái tự nhiên sinh vật trong cơ thể xuất hiện. Bạch Thần dừng một chút lại nói, ta lúc trước liền đang kỳ quái, tại sao đồng nhất cái vật chủng Lăng Quang Thú, cá thể hình thái sai biệt lớn như vậy, hiện tại xem như là rõ ràng, kỳ thực hình thái vốn là giả như, là chúng nó sức mạnh đặc biệt đắp nặn đi ra, cái này tài năng là chân thân. Bạch Thần chỉ vào Lăng Quang Thú ngực bảo thạch, không có linh hồn sinh vật, thậm chí cũng không thể xem như là sinh vật, vì lẽ đó cũng là không cách nào ký kết khế ước. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2293. Suy đoán. Cái kia có ý thức, không đủ linh hồn nhân tạo sinh vật cùng tự nhiên sinh vật khác nhau ở chỗ nào? Tình cảm, tập tính, tiến hóa đây là tự nhiên sinh vật chủ yếu nhất đặc thù. Tự nhiên sinh vật sẽ bởi vì người ở bên cạnh hoặc là sản vật sinh tình tự biến hóa, sẽ bởi vì một số hành vi lặp lại mà hình thành quen thuộc, sẽ bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà đi thích ứng hoàn cảnh khác nhau. Nhân tạo sinh vật thì lại sẽ không, chúng nó không có tình cảm, cũng không có tập tính, càng sẽ không tiến hóa. Nhưng là này con Lăng Quang Thú tựa hồ đối với ta có hảo cảm, lão sư. Chào ngài như phán đoán sai lầm. Bạch Thần liếc nhìn Thiên La, không, ta không có sai, nó không phải đối với ngươi có tình cảm, nó là căn cứ người sáng tạo cho nó giả thiết điều kiện, phán đoán ngươi không có uy hiếp, đồng thời cũng phán đoán ngươi có thể cung cấp cho nó đồ ăn, vì lẽ đó nó sẽ ỷ lại ngươi. Đương nhiên, nó người sáng tạo cụ thể cho nó làm sao giả thiết, ta cũng không thể xác định, có điều là một người có năng lực người sáng tạo. Tự nhiên sẽ cực đem hết toàn lực đi đắp nặn một cái hoàn mỹ sinh vật, một khi ý thức cùng linh hồn tầng này giới tuyến bị đánh vỡ, như vậy người sáng tạo này cũng sẽ trở thành thần linh. Chân chính thần linh, cũng không phải đơn giản về mặt ý nghĩa sinh vật mạnh mẽ. Lão sư, Ngươi vẫn nói muốn khiêu chiến lực lượng của thần, chính là muốn xác định, cái gọi là thần, có hay không có sức mạnh như vậy đúng không? Bạch Thần lắc lắc đầu, ta chỉ là đơn thuần muốn biết, cái gọi là thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cùng hắn có hay không có thực sự trở thành chân chính thần linh tư cách không quan hệ nhiều lắm. Thạch Đầu, ngươi muốn khiêu chiến thần. Ngươi có phải là quá tự đại, ngươi trước tiên đem thập phương các nước cường giả khiêu chiến xong nói sau đi. Thiên La liếc nhìn Nguyễn Ngọc, không có giúp Bạch Thần giải thích cái gì. Thiên La là biết Bạch Thần thân phận thực sự, đầu chọc sơn tiểu thần y hề. Hắn đã khiêu chiến thập phương các nước bốn cái lớn nhất đại biểu cường giả, bốn hoàng. Đồng thời lấy ưu thế tuyệt đối thắng lợi, vì lẽ đó thực lực của hắn ở thập phương các nước bên trong, tuyệt đối có thể được xưng là mạnh nhất. Cái kia Thạch Đầu. Ngươi là nói nếu như muốn trở thành chân chính thần linh, nhất định phải có sáng tạo sinh vật năng lực. Là như vậy đi. Tạo vật, khống chế sinh tử, nhìn thấy quá khứ vị lai, khống chế vận mệnh, có những năng lực này. Nên đều xem như là chân chính thần linh đi. Tạo vật cùng khống chế sinh tử tạm thời không nói chuyện, ở thập phương các nước bên trong. Nhưng là có thật nhiều mọi người có tiên đoán năng lực, lẽ nào bọn họ đều xem như là thần linh? Đương nhiên không phải, loại kia chỉ tính là bói toán, bọn họ không hẳn có thể thật sự nhìn thấy tương lai cùng quá khứ. Cái gọi là bói toán, kỳ thực chính là thông qua một số dấu hiệu, thu được tương lai nhắc nhở. Ngươi nói quá không thể tưởng tượng nổi, ai biết ngươi nói thật giả? Lão sư, cái kia những năng lực này bên trong, cái gì khó nhất? Tạo vật. Bạch Thần không chút do dự nói rằng. Bạch Thần nhẹ nhàng xoa xoa lăng quang thú. Lăng quang thú thân thể lại như là tinh khiết nhất hoàn mỹ ngọc thạch, tao nhã đường viền, xa hoa thân thể, lại như là tác phẩm nghệ thuật một giống như làm người mê. Linh hồn là tối khó có thể lý giải được sức mạnh. Bạch Thần lắc lắc đầu, đáng tiếc, trước mắt người này tạo sinh vật có chút thất bại, liền huyết nhục thân thể cũng không tính là, thuần túy thông qua năng lượng cấu tạo đắp nặn đi ra thân thể, thông qua nuốt chửng linh hồn. Bạch Thần âm thanh đột nhiên một trận. Giữa hai lông mày lộ ra một tia nghi hoặc. Vì sao lại là nuốt chửng linh hồn? Lão sư, làm sao? Thiên La hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, hắn cảm giác Bạch Thần tựa hồ là tìm tới cái gì then chốt tin tức. Thông qua nuốt chửng năng lượng thể đến bổ sung tự thân hành động năng lượng. Điểm ấy có thể lý giải, nhưng là lại phi thường không hợp với lẽ thường. Bạch Thần cau mày nói rằng, tại sao? Linh hồn tuy rằng cũng là năng lượng thể, nhưng là bản thân liền có chú ý thức, theo năng lượng kết cấu tới nói, cũng không phải thích hợp nhất năng lượng khởi nguồn. Lăng quang thú người sáng tạo nếu có thể sáng tạo ra lăng quang thú. Như vậy nó đối với năng lượng nên có rồi nhất định lý giải, nó hoàn toàn có thể lựa chọn càng thích hợp năng lượng nguyên, làm lăng quang thú năng lượng khởi nguồn. Trừ phi người sáng tạo kia cũng không chỉ là đơn thuần vì năng lượng nguyên mà để lăng quang thú nuốt chửng linh hồn. Thiên La nói rằng, không sai, lăng quang thú không phải ở nuốt chửng linh hồn. Nó là ở thu thập linh hồn. Bạch Thần nhìn chăm chú trước mắt này con lăng quang thú, đem ngươi thu thập được linh hồn cho nó, chú ý đúng mực. Từng cái cho. Duy trì ở nó mất khống chế điểm giới hạn. Lão sư, ngươi muốn làm cái gì? Muốn thu tập linh hồn, như vậy nó hiện tại cái này thể xác, chỉ là tạm thời lọ chứa, khẳng định không phải cuối cùng lọ chứa, lăng quang thú chỉ là vận chuyển công, nếu muốn biết nó muốn đem linh hồn đưa đi nơi nào, vậy cũng chỉ có thể để cái này lọ chứa chứa đầy, để chính nó đi tới linh hồn cuối cùng gửi địa điểm. Bạch Thần vỗ tay cái độ, thông minh phương án, đem lăng quang thú giả thiết vì là nhát gan cùng không hề uy hiếp. Như vậy là có thể tránh khỏi phần lớn tranh đấu, có điều vẫn có một ít lỗ thủng, cái này lọ chứa lượng quá nhỏ, hơi lớn một ít linh hồn, liền sẽ ảnh hưởng đến nó lọ chứa bản thân, do đó dẫn đến nó xuất hiện công kích người hành vi. Thạch Đầu, không hội ngộ đến nguy hiểm chứ? Nguyễn Ngọc lo lắng nhìn Bạch Thần. Nàng mơ hồ cảm giác được, tình thế tựa hồ rất nghiêm trọng. Bạch Thần cười liếc nhìn Nguyễn Ngọc, yên tâm đi, những này lăng quang thú tồn tại không biết bao nhiêu năm, cái gọi là tạo vật giả cũng sớm đã chết rồi 100 lần. Những này lăng quang thú chỉ có điều là y theo giả thiết, vẫn tiến hành chúng nó công tác, sẽ không có nguy hiểm gì, lại nói, ngươi không tin thực lực của ta này. Ngươi cũng nói rồi, cái kia tạo vật giả có rất mạnh mẽ, ai biết hắn năng lực sống bao lâu, hơn nữa đối phương khẳng định phi thường mạnh mẽ, coi như không phải thần linh, hay là cũng xê xích không nhiều. Coi như là thần, ta cũng năng lực đem đầu của hắn làm cầu để đá, huống hồ không phải thần linh. Thạch Đầu, cũng chớ nói lung tung, ngươi đây là ở bất kính thần. Nguyễn Ngọc vội vã ngăn lại không giữ mồm giữ miệng Bạch Thần. Nàng cũng không có Bạch Thần loại này trắng trợn không kiêng dè dũng khí, tuy rằng nàng không phải tín đồ, nhưng là nàng vẫn là cùng phần lớn người như thế, đối với thần linh đều là ôm một loại kính nể trong lòng. Thiên La nhưng chỉ tin tưởng Bạch Thần, hắn dựa theo Bạch Thần yêu cầu, đem linh hồn từng cái đút cho Lăng Quang Thú. Lăng Quang Thú ở nuốt chửng 6 cái linh hồn sau, ngực bảo thạch đã bắt đầu biến sắc. Thiên La ở Lăng Quang Thú phát điên trước, đình chỉ cho ăn, lang quang thú bắt đầu hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi. Đuổi tới. Bạch thần xông lên trước đuổi theo. Lang quang thú cũng không để ý bạch thần chờ người tùy tùng. Bạch thần phát hiện ven đường bắt đầu xuất hiện càng nhiều lang quang thú. Những này lang quang thú thân thể đều không giống nhau, thiên kỳ bách quái đều có. Có điều những này lang quang thú đối với bạch thần như vậy người sống rất sợ hãi, mỗi một cái đều nhát như chuột, nhìn thấy bạch thần chờ người tiếp cận, chính mình như một làn khói liền chạy mất. Rốt cục, lang quang thú đến rừng rậm nơi sâu xa nhất, đông nhiên dừng bước lại. Ở trước mặt mọi người, xuất hiện một mảnh trơ trụi đại thụ rừng cây, những này cây cối chỉ có thụ cái nhưng không có lá cây, một đám lớn cánh rừng đều là chóc lốc, xem ra phi thường kỳ quái. Ngay vào lúc này, trước mặt chúng nhân lang quang thú thân thể đột nhiên tán loạn. Nguyên bản bạch chi như ngọc thân thể, không có dấu hiệu nào đã biến thành một bãi màu trắng bùn nhão, ngực cái kia viên đá quý màu trắng cũng thuận theo rơi vào trên đất, cùng mặt đất hòa làm một thể. Ồ, chuyện gì thế này? Khẩn đón lấy, trước mắt cái kia một mảnh trọc đầu cây cối, trong đó mấy cây mọc ra non nớt lá cây, xanh úng tươi tốt, xem ra phi thường tươi tốt. Các ngươi nhìn thấy không? Nhuyễn Ngọc kinh ngạc gọi dậy đến, cái kia mấy cây chết héo cây cối, đột nhiên sống. Hơn nữa còn trong nháy mắt mọc ra nhiều như vậy non nớt diệp, quá khó mà tin nổi. Lập tức, nguyên bản dung vào lòng đất màu trắng bảo vệ lại từ mặt đất nổi lên, sau đó chính là lấy đá quý màu trắng làm căn cơ, tái tạo thân thể. Toàn bộ quá trình phi thường khó mà tin nổi, trước mặt chúng nhân xuất hiện một con hoàn toàn khác nhau hình thái lăng quang thú. Nhưng là này con lăng quang thú cho mọi người cảm giác, lại cùng với trước con kia lăng quang thú cực kỳ tương tự, hoặc là chúng nói chúng nó vốn là đồng nhất chỉ lăng quang thú. Tuy rằng hai người hình thái hoàn toàn khác nhau. Quá kỳ quái, đúng là quá kỳ quái, lăng quang thú tồn tại ý nghĩa chính là đem các ngươi trong miệng linh hồn đưa tới đây, sau đó để những kia cây cối nảy mầm. Bạch thần rơi vào trầm tư, những này cây cối bản thân dập dần một loại phi thường đặc thù năng lượng, sức sống. Sức sống là không thể thông qua ngoại giới sức mạnh chế tạo, muốn đạt được sức sống, trừ phi là sinh mệnh bảo thạch, hoặc là theo người sống trên người lấy ra. Ồ, những này là cây khô. Lữ Môn Thanh đột nhiên phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh. Lữ Môn Thanh, ngươi nhận ra những này cây cối sao? Đây chính là cây khô, có điều ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cây khô mọc ra lá cây. Cây khô tối thường sinh trưởng địa phương chính là chiến trường biên giới, mà có thể mọc ra lá cây cây khô phi thường ít ỏi. Có điều nếu như cây khô mọc ra lá cây, như vậy liền phi thường đáng giá. Tại sao đáng giá? Có người nói cây khô lá cây có thể chữa bệnh, đồng thời có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Thiên La cùng Bạch Thần liếc mắt nhìn nhau, Thiên La nói rằng, lão sư, như vậy xem ra, cái này cái gọi là cây khô kỳ thực chính là chuyên môn nuốt chửng linh hồn, lang quang thú thu thập linh hồn, chính là vì cung dưỡng cây khô. Những này cây khô là có người chuyên môn trồng trọt đi ra đi, nếu như chúng ta đem cây khô thu hồi tiền lợi đi, nên phi thường đáng giá chứ. Nguyễn Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng, nếu như những này cây khô người trồng trọt đã chết rồi, vậy chúng ta không phải phát tài sao? Bạch Thần suy nghĩ một chút. Đi tới một gốc cây cây khô trước, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn kỹ lăng quang thú. Lăng quang thú tư thái đột nhiên thay đổi, theo bạch thần đứng ở cây khô trước mặt thời điểm, nó liền trở nên cảnh giác. Bạch thần bàn tay nhấn ở cây khô thân cây, lăng quang thú nhất thời thay đổi lúc trước thái độ, bắt đầu từng bước một tiếp cận bạch thần, trong mắt tràn ngập địch ý. Giang giác. Bạch thần lực tay đưa tới, trước người cây khô đột nhiên gãy vỡ ngã xuống đất. Lăng quang thú cũng tại lúc này hoàn toàn bộc lộ ra địch ý của nó, đột nhiên đánh về phía bạch thần. Bạch thần giơ lên một cái chân, đá vào lăng quang thú cằm nhất thời bị đá nát. Nhưng là lăng quang thú nhưng không có bất kỳ lùi bước, nát tan cằm nhanh chóng khôi phục. Lão sư, bạch thần cũng nhìn thấy, chu vi trên đất bắt đầu bước lên từng cái bạch bảo thạch, sau đó từng con lăng quang thú bị đắp nặn đi ra. Lần này việc vui lớn. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2294. Thức tỉnh cự nhân. Mấy trăm con lăng quang thú xuất hiện ở bạch thần trước mặt, chúng nó không còn là rụt rè nhát gan, mỗi một cái đều tràn ngập lệ khí, mắt đường hung quang nhìn chằm chằm bạch thần. Bạch thần phát hiện những này lăng quang thú thông minh tồn tại rất lớn thiếu hụt, đối với những người khác nhưng không có bất kỳ địch ý, chỉ đối với chính hắn một thủ phạm tồn tại địch ý. Điều này nói rõ lăng quang thú chủ nhân giả thiết tồn tại rất lớn lỗ thủng, đối với mình tồn tại địch ý không sai, nhưng là làm đồng đảng Nhuyễn Ngọc chờ người, nhưng không có bị đến bất kỳ công kích. Chúng nó chỉ có thể đối với một số hành vi tiến hành phán định, nói thí dụ như công kích cây khô. Ở ngắn ngủi đối lập sau, lăng quang thú trước tiên phát động công kích. Bạch thần vẫn chưa hạ tử thủ, chí ít không có đối với lăng quang thú trên người đá quý màu trắng tiến hành phá hoại công kích. Những kia thân thể bị đánh tan lăng quang thú, hạ thấp trở về mặt đất, ngay lập tức sẽ rung vào lòng đất. Không lâu lắm, tình cảnh trên lăng quang thú đã bị phá hỏng không còn một ngống. Thạch đầu, đều giải quyết sao? Nhuyễn Ngọc đi lên phía trước, đối với kết quả như thế, không có bất kỳ bất ngờ. Dù sao lúc trước ở trong tối Hà Nội, Bạch Thần một người liền tàn sát không biết bao nhiêu ám huyết thú, những này lăng quang thú tuy rằng số lượng không ít, nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, cùng đưa món ăn không khác nhau gì cả. Bạch Thần nhìn một đám lớn cây khô, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi chạy ra rừng cây. Làm gì? Ngươi muốn làm cái gì? Hủy diệt nơi này. Tại sao? Ngươi điên rồi sao? Ta muốn nhìn một chút, nếu như ta đem những này cây khô đều hủy diệt, sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Được rồi. Hy vọng sẽ không ra loạn gì. Nguyễn Ngọc xoa xoa cái chán, đối với Bạch Thần điên cuồng, bọn họ cũng đã có chút hiểu rõ. Bạch Thần nếu làm ra quyết định, bọn họ coi như phản đối, cũng không thể ngăn cản Bạch Thần. Nguyễn Ngọc mang theo mọi người rời đi, ở tại bọn hắn rời đi rừng cây trong nháy mắt. Bọn họ đột nhiên cảm giác mặt đất tầng tầng chấn động một hồi. Một loại tâm tình bất an ở trái tim của mỗi người lan tràn, loại cảm giác đó lại như là có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Xem. Lão sư ở nơi đó. Thiên La chỉ vào rừng cây bầu trời, bọn họ phát hiện Bạch Thần chính từ trời cao xa xuất hạ. Đi mau. Bạch Thần còn chưa rơi xuống đất, liền hướng về phía mọi người hô to dâng lên. Cái gì? Mọi người còn không đủ phản ứng lại, mặt đất lại là chấn động. Một cái dài lâu vết nứt, theo trong rừng cây lan tràn đi ra. Vẫn lan tràn đến xa xa lăng quang tháp nhọn. Ngay vào lúc này, một cái to lớn cánh tay theo lòng đất rôi ra đến, cái kia cánh tay liền có mấy trăm mét. Mà giờ khắc này lăng quang tháp nhọn bên trong, cũng đã hỏng. Ở lăng quang tháp nhọn bên trong, có mười mấy học viên, bọn họ vốn là tới đây tìm vận may, nhưng là một hồi địa chấn sau khi, toàn bộ lăng quang tháp nhọn đã sụp xuống một nửa. Chắc hổ cùng mấy cái tiến vào lăng quang tháp nhọn đội viên cũng bị biến cố bất thình lình sợ hết hồn, bọn họ cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Đội trưởng, ngươi xem Đàm Lãng chỉ vào theo lòng đất rôi ra to lớn cánh tay, kinh hãi kêu lên. Chắc hổ sắc mặt đột biến, chúng ta đi mau. Rời đi lăng quang tháp nhọn. Mọi người cấp tốc trốn hướng về Nguyệt Tỉnh, Nguyệt Tỉnh là liên tiếp lăng quang cũng tháp đơn hướng đường nối. Mỗi cái tiến vào lăng quang tháp nhọn người, chỉ cần nhảy vào Nguyệt Tỉnh bên trong, liền có thể trở lại lăng quang cũng tháp. Nguyệt Tỉnh ngay ở lăng quang tháp nhọn ở trung tâm nhất trên cung điện, lại như là thánh địa như thế tồn tại. Chắc hổ chờ người tiến vào đại điện thời điểm, phát hiện đã có thật nhiều học viên chạy nạn giống như vậy, một cái tiếp theo một cái nhảy vào Nguyệt Tỉnh bên trong. Phía trước động tác nhanh lên một chút. Đã có người không nhịn được gọi dậy đến. Đại điện không ngừng có bất cứ lúc nào cùng bụi bặm rơi xuống, đại điện ở ngoài không ngừng truyền đến ầm ầm ầm nổ vang. Tựa hồ toàn bộ lăng quang tháp nhọn đều ở lảo đảo, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ lăng quang tháp nhọn đều muốn không còn sót lại chút gì. Tuy rằng Nguyệt Tỉnh chu vi có chút hỗn loạn, có điều chí ít còn không đủ phát sinh xung đột, lúc này người người đều biết thoát thân quan trọng, ai cũng không muốn vào lúc này phát sinh xung đột. Đội trưởng, người đi về trước. Các người đi về trước. Nhanh lên một chút. Chắc hổ kêu lên. Hắn đã thấy. Đại điện ra ngoài phát hiện một cái cự nhân bàn chân, tiếp theo ầm một tiếng, cái kia bàn chân đã bước vào đại điện. Đại điện phía trước đã bị to lớn bàn chân đạp nát sụp xuống, nhưng là ngay vào lúc này, cự nhân làm như chịu đến cái gì xung kích. Không có đi lên trước nữa đạp hành phá hoại, bàn chân trái lại thoát ly mặt đất, hướng về phía sau bay ra ngoài. Quá mấy giây, nương theo một tiếng vang thật lớn, đại điện đều đang run ngâm dâng lên. Đáng sợ xung kích hầu như đem nguyên bản liền tàn tạ đại điện chấn động vụn vặt. Chắc hổ trong lòng giật mình, liếc nhìn đội viên của chính mình đã toàn bộ rời đi, hắn muốn rời đi, nhưng là lại muốn đi xem xảy ra chuyện gì, đang do dự sau một lúc lâu, hắn cuối cùng vẫn là quyết định, đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chạy vội ra đại điện ở ngoài, nhìn thấy người khổng lồ kia toàn thân. Đó là một cái cao tới 2.000 mét cự nhân, ngực hàm nạm một cái to lớn bảo thạch, toàn thân trắng non như ngọc. Ba con mắt, tam đối thủ cánh tay. Trên người còn bao trùm rất nhiều tầng nham thạch, trên đầu có một mảnh cây khô lâm. Chỉ thấy trong mi tâm cái kia con mắt đột nhiên bắn ra một tia ánh sáng đỏ, cái kia hồng quang đảo qua mặt đất, toàn bộ đại địa trong nháy mắt đổ nát. Chắc hổ nhìn thấy toàn bộ đại địa bị hồng quang cắt ra, chắc hổ bị sức mạnh đáng sợ đó kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào tưởng tượng được, loại này đáng sợ cự nhân, đến cùng là nơi nào xuất hiện. Thì tại sao lại đột nhiên phát điên, ở này lăng quang tháp nhọn bên trong tùy ý phá hoại. Đột nhiên. Người khổng lồ kia cúi người xuống, sáu chi cánh tay cầm lấy mặt đất lần thứ hai phát sinh chiến ngâm thanh âm. Khẩn đón lấy, để Chát Hổ nhớ kỹ cả đời hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy người khổng lồ kia đem toàn bộ tảng khối hất đến không trung, mười mấy cây số mặt đất bị cái kia sáu chi cánh tay vững vàng nắm lấy, ở giữa không trung bay quét mà qua. Người khổng lồ kia như là ở đối với cái gì tiến hành công kích, ở xoay chuyển mười mấy quyền sau, cự nhân đem cái kia tảng khối ném mạnh đi ra ngoài, sau đó trung gian con mắt lần thứ hai thả ra màu đỏ bắn về phía. Cái kia nhanh tảng khối đột nhiên nát tan, chắt hổ xem kinh tâm động phách. Loại kia tình cảnh, để hắn thật lâu khó có thể bình tĩnh. Ngay vào lúc này, phía trước đột nhiên lao ra mấy cái bóng người. Chắt hổ vừa nhìn, lại là Nhuyễn Ngọc chờ người. Tại sao là các ngươi? Các ngươi còn không đủ trở lại. Chắt hổ kinh ngạc nhìn Nhuyễn Ngọc. Tại sao là ngươi? Nhuyễn Ngọc liếc nhìn chắt hổ, nguy hiểm như vậy, ngươi vẫn còn ở nơi này làm cái gì? Chắt hổ không hề trả lời Nhuyễn Ngọc vấn đề, hắn nhạy cảm nhận ra được, Nhuyễn Ngọc trong đội ngũ thiếu một người. Cái kia gọi là thạch đầu đứa nhỏ đây. Chắt hổ trong lòng suy đoán, lẽ nào là trận này bất ngờ, để đứa trẻ kia gặp phải nguy hiểm sao? Ngẫm lại cũng là, như thế đột nhiên tai nạn, ai đều không có sức chống cự. Đột nhiên, người khổng lồ kia bỗng nhiên nhìn về phía chắt hổ chờ người vị trí, tiếp theo trung gian con mắt lần thứ hai bắn ra màu đỏ xạ tuyến, bắn về phía chắt hổ chờ người. Song chắt hổ kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn không nghĩ tới người khổng lồ kia lại sẽ phát hiện bọn họ, hơn nữa còn đối với bọn họ phát động công kích. Nhưng là, ngay vào lúc này, một cái khác bóng người xông vào chát hổ mi mắt. Bạch thần xuất hiện ở đại điện bầu trời, một tay chặn lại rồi cự nhân màu đỏ xạ tuyến. Mọi người tất cả đều thở một hơi, bao quát Nhuyễn Ngọc cùng Thiên La. Bọn họ không nghĩ tới cự nhân lại hội công kích bọn họ, đang hót sắc xạ tuyến bắn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ hầu như đều cho rằng chết chắc rồi. Lại không nghĩ rằng Bạch thần lại sẽ vì bọn họ chống đối này màu đỏ xạ tuyến. Xảy ra chuyện gì? Làm sao là hắn chát hổ kinh ngạc thốt lên kêu lên. Không có người trả lời chát hổ nghi vấn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Bạch Thần. Bạch Thần trong tay cũng phát sinh một đạo màu đỏ xạ tuyến, cùng cự nhân xạ tuyến đụng vào nhau, hai đạo màu đỏ xạ tuyến lẫn nhau va chạm khuấy động, toàn bộ bầu trời như là đã bị màu đỏ lây nhiễm. Đột nhiên, Bạch Thần trong tay sức mạnh tăng lớn một phần, Bạch Thần thả ra màu đỏ xạ tuyến lập tức đè lại trở lại. Oeng! Một tiếng vang thật lớn sau khi, cự nhân đầu trong nháy mắt nổ tung nát tan. Chắt hổ hít vào một ngụm khí lạnh, thắng. Đứa trẻ này lại chiến thắng cái kia đáng sợ cự nhân. Nhưng là Bạch Thần nhưng không thừa nhận chiến đấu liền như vậy kết thúc, mà là nhìn chằm chằm không đầu cự nhân. Cự nhân thân thể bắt đầu biến hóa, nó không còn là hình dạng người, mà là đã biến thành rực hổ hình thái. Mỗi người đều kinh hãi đến biến sắc, đầu bị oanh rơi mất, đều không có khả năng đi cự nhân. To lớn rực hổ đống nhiên đánh về phía Bạch Thần cũng ở đồng thời đột phá không khí ràng buộc, mang theo tuyệt luân xung kích. Ầm ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người cảm giác được dường như siêu cấp bão táp gào thét mà qua giống như vậy, xung kích ở trung tâm nhất bùng nổ ra đáng sợ sóng trùng kích, đem hết thảy bụi trần đều đẩy ra. Trong phút chốc, toàn bộ bầu trời đều trở nên cực kỳ trong suốt, đồng thời cũng làm cho chiến trường trở nên cực kỳ rõ ràng. Chắt hổ trong đầu trống rỗng, đứa trẻ kia có thể cùng loại kia quái vật khổng lồ va chạm nhau, hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sao có thể có chuyện đó? Dực hổ ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Cự trảo quét về phía Bạch Thần. Nó cái kia to lớn móng vuốt đối mặt Bạch Thần, lại như là cầm ở đập con rồi như thế. Chỉ là, khi nó vỗ tới Bạch Thần thời điểm, lại không năng lực lay động Bạch Thần, trái lại bị Bạch Thần trực tiếp xả đứt đoạn mất cự thú móng vuốt. Bạch Thần tiện tay ném đi, to lớn chân trước vừa vặn rơi vào trước mặt mọi người. Xa xa một người một thú giao chiến, tuy rằng chấn động lòng người, mọi người còn cảm giác không có quan hệ gì với chính mình. Nhưng là khi này cái to lớn chân trước rơi vào trước mặt chính mình, bọn họ tài năng có thể cảm nhận được cái kia khủng bố cự thú đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Có điều cự thú chân trước một rơi xuống đất, ngay lập tức sẽ hòa tan, sau đó ở trước mặt mọi người biến mất dung vào lòng đất. Chắt hổ ngực như là bị món đồ gì ngăn chặn, hô hấp cũng biến thành cực kỳ không khó. Cho tới nay, hắn đều đối với thiên phú của chính mình cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là giờ khắc này hắn nhưng cảm giác mình càng như là vai hề như thế. Ở chân chính cường giả trước mặt, hắn này điểm kiêu ngạo bị đả kích không còn sót lại chút gì. Thiên La nhìn chăm chú Bạch Thần bóng người, trong mắt tràn ngập cùng nhiệt. Nhuyễn Ngọc, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh nhưng là đầy mặt ngơ ngác, bọn họ biết Bạch Thần rất mạnh, nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Thần sẽ cường mức độ như vậy. Người khổng lồ kia mạnh mẽ, đã đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, nhưng là Bạch Thần lại có thể cùng với ngang hàng. Thạch đầu có thể thắng chứ? Nhuyễn Ngọc run sợ hỏi. Nhất định có thể. Lao sư nhất định có thể thắng. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2295, phá hoại thần. Trang kế tiếp. Thiên La ngữ khí phi thường kiên định, nhưng là những trận chiến đấu tiếp theo, lại làm cho niềm tin của hắn sản sinh dao động. Cự thú lần thứ hai biến hình, nó lại như là bất tử bất diệt giống như vậy, mặc kệ thân thể bị Bạch Thần làm sao phá hoại, đều có thể vô hạn thứ khôi phục. Ngay vào lúc này, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, không đủ hy vọng, phá hoại thần bị khởi động. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một ông già đứng trong khói đen, trôi nổi đồng bền bóng người, tràn ngập cảm giác không chân thực. Ngươi là Huyễn Ảnh. Hầu như trong cùng một lúc, tất cả mọi người trong đầu, tất cả đều bay lên ý niệm như vậy, người này chính là Huyễn Ảnh. Đúng, ta là Huyễn Ảnh. Ông lão bóng người quá không chân thực, Thiên Lang nghi hoặc nhìn ông lão, ngươi không phải người sống. Ngươi là linh hồn hình thái. Huyễn Ảnh kinh ngạc nhìn Thiên La, ngươi biết linh hồn. Chắc hổ nhưng không hiểu, cái gì là linh hồn hình thái, không khỏi nhìn về phía Thiên La. Huyễn Ảnh, ngươi nói cái kia đại quái vật là cái gì phá hoại thần? Nhuyễn Ngọc không hiểu hỏi. Đó là Đông Đình Thần Quốc sáng tạo cực hạn binh khí phá hoại thần, là ngự trị ở tất cả bên trên trung cực binh khí. Huyễn Ảnh nói rằng, Đông Đình Thần Quốc, này lại là cái gì? Mọi người nghe đầu óc mơ hồ, nhưng là Thiên La trong lòng nhưng là nhảy một cái, Đông Đình Thần Quốc. Ngươi nói chính là một vạn năm trước thần phú giả thành lập Đông Đình Thần Quốc. Tiểu tử, ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết. Huyễn Ảnh càng thêm kinh ngạc. Thiên La, ngươi biết Đông Đình Thần Quốc sao? Thiên La gật gù, ở một vạn năm trước chư thần chi chiến bên trong, thần phú giả vì khiêu chiến thần quyền, bọn họ thành lập chính mình thần quyền quốc gia. Chính là Đông Đình Thần Quốc. Không sai. Thần phú giả tuy rằng nắm giữ khiêu chiến lực lượng của thần, nhưng là khi bọn họ chân chính cùng thần triển khai chiến tranh sau khi, bọn họ phát hiện mình ở hạ phong, bởi vì bọn họ quá giải rác, đối mặt lực lượng của thần, bọn họ cũng không thể đạt được ưu thế, cho nên bọn họ thành lập Đông Đình Thần Quốc. Tuy rằng Đông Đình Thần Quốc chỉ tồn tại bách năm, nhưng cũng là Đông Đình Thần Quốc huy hoàng nhất một quãng thời gian. Thần phú giả thất bại, kỳ thực cuối cùng, cũng là bởi vì vị này phá hoại thần. Ngươi lại là người nào? Thiên La nhìn chăm chú Huyễn Ảnh hỏi. Ta cũng là Đông Đình Thần Quốc người nắm quyền một trong, địa vị chỉ đứng sau Đông Đình Thần Đế Thợ Thủ Công Chi Vương. Mà vị này phá hoại thần cũng là do ta đưa ra tư tưởng, đồng thời phá hoại thần mô hình cũng là do ta chế tạo. Cái này phá hoại thần là vì đối kháng các thần mà chế tạo ra. Không sai, nhưng là ai có thể nghĩ tới đến, nguyên bản là vì đối kháng các thần mà sáng tạo ra đến phá hoại thần, nhưng thành ép vỡ Đông Đình Thần Quốc cuối cùng một cọng cỏ. Này lại là tại sao? Mọi người nghe giữa bọn họ đối thoại, nghe được đoạn này phong trần vạn năm truyền thuyết bí ẩn. Mỗi người đều tràn ngập tò mò. Ở Đông Đình Thần Quốc mạnh mẽ nhất thời điểm, Đông Đình Thần Quốc cùng các thần chiến đấu thậm chí đã chiếm cứ một chút yếu ớt ưu thế. Nhưng là song phương vẫn kiên trì, ai đều không thể vượt trên ai, mãi cho đến phá hoại thần tư tưởng nói ra. Huyễn Ảnh liếc nhìn mọi người, tiếp tục nói, đương nhiên, nguyên nhân chính là Đông Đình Thần Đế hy vọng chúng vương có thể nghĩ ra chiến thắng các thần biện pháp, sau đó Đông Đình Thần Đế tìm tới ta, hy vọng do ta đến sáng tạo ra một cái trung cực cấm khí, bởi vậy đến đánh bại các thần. Sau khi nói đến đây, Huyễn Ảnh không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, nhưng là, Đông Đình Thần Đế hiển nhiên là đánh giá cao ta, ta mặc dù là chư vương một trong, nhưng là không có nghĩa là ta liền thật sự không gì không làm được, có điều ta vẫn là đưa ra phá hoại thần kế hoạch, cũng chính là các ngươi trước mắt vật này, nó là trung cực cấm khí, mà sức mạnh của nó đã ngự trị ở thần linh chi thần. Như vậy coi như ngự trị ở thần linh bên trên sao? Thiên La hỏi. Không, nay còn không phải nó cuối cùng sức mạnh, nó sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không dừng tận trở nên mạnh mẽ, hơn nữa không cách nào bị tiêu diệt, hài tử kia rất mạnh mẽ, nhưng là hắn đối mặt chính là một cái không cách nào bị đánh bại, đồng thời không ngừng trở nên mạnh mẽ kẻ địch, vì lẽ đó hắn cũng ngăn cản không được. Huyễn Ảnh thở dài nói rằng, tại sao nó sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ? Bởi vì thân thể nó là do thần bí thiên ngoại đồ vật tạo nên liền, nó là Đông Đình Thần Đế đồ cất giữ, xưng là tinh thần bảo thạch, chính là nó ngực viên bảo thạch kia, nó có thể thu nạp tất cả sức mạnh, đồng thời không cách nào bị lấp đầy. Chỉ cần bị khởi động, nó liền sẽ không ngừng thu nạp sức mạnh, đồng thời không cách nào bị phá hỏng. Nghe được Huyễn Ảnh, tâm tình của mỗi người nhất thời chìm vào đáy vực. Đột nhiên, Bạch Thần không có dấu hiệu nào nện ở trước mặt mọi người, đánh gãy Huyễn Ảnh. Ngậy! Ồ, ông lão này chính là Huyễn Ảnh sao? Bạch Thần hiếu kỳ nhìn Huyễn Ảnh hỏi. Lão sư, không muốn lại chiến đấu tiếp, tên kia không cách nào bị tiêu diệt, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này. Thiên La lo lắng nói. Không cách nào bị tiêu diệt. Tại sao? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Ông lão này nói cái kia đồ vật gọi là phá hoại thần, không cách nào bị tiêu diệt, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ta có thể không tin nó thật sự không cách nào bị tiêu diệt. Tiểu tử, không muốn lại ngu xuẩn mất khôn, ngươi là không thể chiến thắng nó hiện tại còn chưa tới đạt thần linh thực lực, nhưng là cũng cách không xa. Huyễn Ảnh nghiêm túc nhìn Bạch Thần nói rằng, chiến thắng nó cũng không có gì khó khăn, ngươi quá đánh giá cao nó. Cái kia đồ vật nhưng là Đông Đình Thần Quốc Trư Vương cùng Đông Đình Thần Đế liên thủ sáng tạo ra đến trung cực binh khí, ngươi nói không đủ cái gì độ khó. Nếu như lúc đó khởi động phá hoại thần, như vậy khi đó thắng liền không còn là các thần, mà là chúng ta Đông Đình thần quốc. Sì, chỉ cần phá hỏng nó ngực Bạch Ngọc Thạch, nó liền không động đậy được nữa. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi nói cái gì trung cực binh khí? Đồ chơi này cũng xứng xưng là trung cực binh khí. Ngông cuồng. Dù cho là tập hợp sức mạnh của chư thần, cũng không cách nào phá hoại tinh thần bảo thạch, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm đến. Ý nghĩ kỳ lạ. Huyễn Ảnh cười lạnh nói. Vậy ta liền phá hoại cho ngươi xem. Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía phá hoại thần, làm ra lao xuống tư thái, hít sâu một hơi. Vành. Trong phút chốc, Bạch Thần lấy cực hạn tốc độ khuấy động mà ra, đáng sợ khí lưu để tất cả mọi người không đứng thẳng được. Trong chớp mắt, Bạch Thần đã xuất hiện ở phá hoại thần ngực, mang theo thô bạo cực kỳ sức mạnh, nắm đấm nện ở tinh thần bảo thạch trên. Giang giác. Cái kia viên trắng toát tinh thần bảo thạch ở trong chớp mắt che kín vết rách, phảng phất thời gian ở trong chớp mắt đọc lại. Tất cả mọi người đều dại ra nhìn tình cảnh này, trong mắt tràn ngập chấn động cùng không dám tin tưởng. Làm tinh thần bảo thạch nát tan trong nháy mắt, một cái màu trắng hình cầu theo tinh thần bảo thạch bên trong mà ra, Bạch Thần một phát bắt được màu trắng hình cầu, một lần nữa trở lại trước mặt mọi người. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Đặc biệt Huyễn Ảnh, nhếch miệng không phát ra được thanh âm nào. Ngươi, chuyện này, cái này không thể nào. Trung cực binh khí, phá hoại thần. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi nói không cách nào chiến thắng, không cách nào phá xấu. Bạch Thần đưa tay ra, nắm cái kia viên màu trắng hình cầu. Khách khách khách. Màu trắng hình cầu phát sinh tối nghĩa tiếng vang, ở Bạch Thần trong tay, làm như sắp bị bóp nát. Đột nhiên, Bạch Thần vừa thu lại kình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thiên la, vật này cũng không tệ lắm, đưa cho ngươi, đánh nát quá đáng tiếc. Cho ta. Vật này có ích lợi gì? Nó chính là tên kia hạt nhân, ẩn chứa cái kia phá hoại thần phần lớn sức mạnh, mà trăm ngàn năm qua lăng quang thú thu thập linh hồn, cũng đều tụ tập ở bên trong. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Huyễn Ảnh không thể nào tiếp thu được kết quả như thế, cầm lấy nát loạn tóc, tựa hồ là chịu đến đả kích thật lớn. Hắn tin chắc chân lý, ở Bạch Thần nắm đấm hạ nát tan, không còn sót lại chút gì. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu, hắn đã từng cho rằng không cách nào chiến thắng phá hoại thần, vô địch phá hoại thần, cũng ở cú đấm này bên dưới phá diệt, điều này làm cho hắn bị đả kích lớn. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao có thể đánh nát tinh thần bảo thạch? Huyễn Ảnh nghiêm nghị nhìn Bạch Thần. Đúng là ngươi. Ngươi là ai? Bạch Thần hỏi ngược lại. Lão sư. Hắn là Thiên La cho Bạch Thần giải thích. Hả, ngươi là thần phú giả. Có điều bây giờ nhìn dâng lên chỉ là cô hồn dã quỷ. Bạch Thần bĩu môi, lại hỏi, ngươi nói cái này phá hoại thần là vì đối phó các thần sáng tạo ra đến, lấy nó sức chiến đấu tới nói, đối phó mấy cái thần linh sắc thực không thành vấn đề, có điều cũng không thể nào làm được tuyệt đối vô địch chứ. Dù cho nó đạt đến đỉnh cao sức chiến đấu, ta biết nó đỉnh cao ở nơi nào, vì lẽ đó ngươi không cần theo ta tranh luận nó đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Huyễn Ảnh nhìn Bạch Thần, không nói gì, đối với Bạch Thần lại nhiều lần nghi vấn, để hắn phi thường ngất ức, nhưng là Bạch Thần rồi lại thiết thiết thật thật đánh bại phá hoại thần, hắn càng là không lời nào để nói. Còn có, tại sao phá hoại thần lại ở chỗ này? Ngươi thì tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì chế tạo phá hoại thần quá trình gặp phải phiền toái, làm phá hoại thần bước đầu hoàn thành thời điểm, Đông Đình thần đế cũng định nắm để chiến đấu. Nhưng là kết quả cuối cùng cũng không vừa ý người, bởi vì nó quá khó khu di chuyển, ta chế tạo ra một cái sắc không, nhưng không cách nào khởi động nó, sau đó lại tiến hành rồi vòng thứ hai cải tạo, lúc này có càng nhiều vương tham dự vào, đối với phá hoại thần tiến hành cải tạo, sau đó hồn vương đưa ra một cái lý luận, để phá hoại thần nắm. Giữ tự mình ý thức, chính là lợi dụng lượng lớn linh hồn rót vào đến phá hoại thần bên trong. Huyễn Ảnh sắc mặt bắt đầu trở nên thống khổ, lúc đó chúng ta đều cho rằng cái kế hoạch này có thể được. Mà vì cái kế hoạch này, liền cần đại lượng linh hồn, chúng ta triển khai tàn sát, không chỉ là đối với kẻ địch của chúng ta, còn có chúng ta người mình. Cái thứ nhất vật hy sinh chính là hồn vương. Mua dây buộc mình. Bạch Thần bình thản không có gì lạ nói rằng. Đúng đấy, hồn vương bị cầm cố ở hình chiếu bên trong, lại như là xa lậu như thế, không ngừng bị lấy ra sức mạnh của chính mình. Lăng quang thú thu thập linh hồn, chính là hồn vương sức mạnh. Đúng, hồn vương là cái thứ nhất chết đi thần phú giả. Nhưng là hắn nắm giữ điều khiển linh hồn sức mạnh, vì lẽ đó hắn thu thập lượng lớn linh hồn làm vì là sức mạnh của chính mình. Ngoại trừ hồn vương ở ngoài, càng ngày càng nhiều vương bị ép hại, hiến tế làm hỏng thần, nhưng là điều này cũng dẫn đến Đông Đình thần quốc thực lực dần yếu, cuối cùng Đông Đình thần đế vẫn là không đợi được phá hoại thần hoàn thành, các thần liền phát động cuối cùng thế tiến công, chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2296, thân phận. Trần tướng, ngươi chính là lưu lại hoàn thành phá hoại thần người. Không, ta cùng phá hoại thần đều là bị trục xuất, bởi vì phá hoại thần không thể đúng hạn hoàn thành, để Đông Đình thần quốc bị bức ép đến tuyệt cảnh, thẹn quá thành giận thần đế cướp đoạt thân thể ta, để ta lấy linh hồn hình thái lưu giữ ở đây. Như vậy phá hoại thần đây, nay 10.000 năm đến, vẫn luôn đang tiếp tục hoàn thiện sao? Đúng, 10.000 năm đến, phá hoại thần trước sau ở thu thập linh hồn. Nhiều như vậy linh hồn lẫn lộn cùng nhau, sẽ chỉ làm phá hoại thần triệt địa mất khống chế. Ngươi nói không sai, thần đế muốn chính là kết quả như thế, hắn lúc đó đã triệt để điên rồi, khi hắn biết mình thất bại một khắc đó, hắn liền quyết định đem toàn bộ thế giới hủy diệt, mà hoàn toàn thể phá hoại thần cũng không phải nhỏ yếu ý chí có thể khống chế, điên cuồng phá hoại thần có thể thay hắn hoàn thành báo thù, tuy rằng khi đó hắn đã không nhìn thấy. Bạch thần liếc nhìn đưa cho thiên la cái kia viên màu trắng tiểu cầu, thực sự là buồn cười đến cực điểm kế hoạch, hắn đem quý giá nhất đồ vật lấy ra chế tạo một cái rắc rưởi, trong miệng ngươi cái này tinh thần bảo thạch. Nếu như hắn hiểu được lợi dụng viên bảo thạch này, như vậy hắn căn bản cũng không cần phá hoại thần, chính hắn liền có thể trở thành là phá hoại thần. Thiên la suýt chút nữa không đủ cầm trong tay màu trắng hình cầu rơi trên mặt đất, khiếp sợ nhìn bạch thần. Tất cả mọi người đều nghe ra bạch thần trong lời nói ý tứ, huyễn ảnh nhìn chăm chú bạch thần, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào tinh thần bảo thạch còn có dụng ý khác sao? Thiên la, đưa cái này ngoạn ý cho ta một hồi. Thiên la cam tâm tình nguyện đem bạch cầu đưa đến bạch thần trong tay, bạch thần nắm bạch cầu. Trong mắt bắn mạnh ra một đạo hào quang. Tiếp theo phá hoại thần nguyên bản tán loạn thân thể, lại một lần nữa hội tụ dâng lên. Chuyện này, nắm giữ viên bảo thạch này, liền nắm giữ phá hoại thần, trong miệng ngươi vị kia thần đế. Chính là người ngu ngốc, rõ ràng nắm giữ thần khí, nhưng nhất định phải đem thần khí cầm chế tạo một cái món đồ chơi. Bạch thần tiện tay lại sẽ bạch cầu ném trả lại thiên la. Thiên la nhìn chăm chú bạch thần, ta cũng có thể làm được ngài trình độ đó sao? Không thể, ngươi quá yếu. Có điều có đồ chơi này, ngươi liền có thể vô hạn trưởng thành, cũng bù đắp lực công kích của ngươi không đủ nhược điểm. Chơi ạ, thạch đầu, ngươi tại sao không đưa cái này cho ta? Ta cũng rất yếu a. Nguyễn Ngọc cầm lấy tóc phát điên kêu lên. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cũng là đem trong lòng nói xong toàn bạo lộ ra, hai mắt tràn ngập khát vọng. Thiên La là học sinh của ta, ngươi lại không phải học sinh của ta. Bạch Thần trợn tròn mắt. Ta nhưng là ngươi học tỷ, chúng ta nhưng là đồng môn. Nguyễn Ngọc nắm quả đấm nhỏ kêu lên. Được rồi. Chờ sau khi trở về, ta cũng cho ba người các ngươi làm một cái món đồ chơi. Món đồ chơi? Ta tài năng không muốn. Ngươi nghĩ ta vẫn là ba tuổi đứa nhỏ sao? Không muốn. Vậy coi như, Lữ Môn Hậu, Lữ Môn Thanh, các ngươi hẳn là sẽ không từ chối chứ. Thạch thiếu chúng ta chắc chắn sẽ không từ chối. Tốt lắm, đi phá hoại thần giải rác thể xác kiếm về một ít, các ngươi năng lực kiếm bao nhiêu liền kiếm bao nhiêu, càng nhiều càng tốt. Những thứ đồ này có ích lợi gì? Những này chất liệu tuy rằng chỉ là phá hoại thần thể xác, nhưng lại nhưng tràn ngập năng lượng. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh ngay lập tức sẽ tranh nhau chen lấn vọt tới những kia giải rác bạch ngọc thạch trước, tuy rằng những này bạch ngọc thạch trồng chất như núi. Nhưng là xem biểu hiện của bọn họ, hận không thể dùng miệng điêu. Kỳ thực phá hoại thần hạt nhân cũng chính là cái gọi là tinh thần bảo thạch, chính là bạch ngọc tinh chất liệu như thế vật liệu đá. Cùng bạch thần to lớn nhất viên bạch ngọc tinh năng lượng chất lượng gần như, chỉ là cái đầu nhỏ một điểm IT, EGGT. Cũng không biết ở trong vũ trụ lang thang bao lâu, rơi xuống thế giới này đến, sau đó vừa lúc bị cái kia Đông Đỉnh thần đế lượm đi, kết quả khỏe mạnh bảo bối không đủ phát huy ra hiệu quả, trái lại theo đuổi rắc rưởi. Có điều điều này cũng có thể lý giải, chân chính bạch ngọc tinh thạch chỉ là màu trắng tiểu cầu cái kia một khối nhỏ, bên ngoài bị bao vây thâm hậu tinh chất cấu tạo, độ cứng so với kim cương còn cứng rắn hơn vạn gấp bội. Cái kia thần đế phỏng trừng cũng không có cách nào mở ra cái này tinh chất sắc ngoài. Mà bạch ngọc tinh thạch năng lượng thông qua nữa tinh chất sắc ngoài tản mát đi ra, nhưng là cũng không mãnh liệt. Cho tới Đông Đỉnh thần đế chỉ là đem tinh thần bảo thạch coi như một cái lọ chứa, mà không phải năng lượng cội nguồn. Nếu như hắn có thể biết tinh thần bảo thạch bí mật, có thể hiện tại thế giới này cũng đã trở rời rồi. Đối, ngươi nếu là huyễn ảnh, như vậy có thể nói cho chúng ta, liên quan với tương lai gợi ý sao? Bạch thần nhìn về phía huyễn ảnh. Ngươi lấy cái gì làm trao đổi? Huyễn ảnh nhìn bạch thần hỏi. Sự tồn tại của ngươi cùng hủy diệt. Huyễn ảnh sắc mặt hơi đổi một chút, rất hiển nhiên, quá khứ gặp phải hắn người, không có chỗ nào mà không phải là mang theo khiêm tốn cùng kính nể thái độ, chỉ có bạch thần sẽ dùng ý hiếp thái độ đối xử hắn. Thạch đầu, này có thể hay không không tốt lắm. Nguyễn Ngọc làm khó dễ nhìn bạch thần, nàng cho rằng bạch thần không nên dùng loại thái độ này đòi lấy tương lai gợi ý, vậy thì như là chặn đường cướp đoạt như thế, hỏi bị người hại, ngươi là đòi tiền hay là muốn mệnh. Bạch thần cười cợt, Nguyễn Ngọc. Ngươi vẫn chưa rõ sao, cái gọi là gợi ý vốn là lời nói vô căn cứ. Nếu như hắn lúc trước tự giới thiệu mình không có bắt nạt gạt chúng ta, hắn nếu là thợ thủ công chi vương, vậy hắn làm sao có khả năng nắm giữ dự kiến tương lai năng lực? Huống chi hắn hiện tại chỉ là một cái cô hồn dã quỷ, trừ phi hắn đối với thân phận của chính mình làm ẩn giấu, hắn không phải thợ thủ công chi vương. Huyễn ảnh sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể không tự chủ được lui về phía sau gì. Bạch thần quay đầu nhìn chăm chú huyễn ảnh, ngươi không phải thợ thủ công chi vương, ngươi thậm chí không phải đông đỉnh thần quốc vương, ngươi là thần. Không sai chứ? Ngươi ở nói nhăng gì đó? Ngươi cũng không phải là bị đông đỉnh thần đế cầm cố ở đây, ngươi là lén lút chạy đến nơi đây đến, nhưng lại nhưng bị vây ở nơi này. Ngươi nói bậy, ngươi có chứng cứ gì? Huyễn ảnh hoàng rồi, ánh mắt lập lòe không dám nhìn thẳng bạch thần. Ta không cần chứng cứ. Ngươi cho rằng đối với ta mà nói, chỉ cần ta nhận định sự thực, ta cần muốn chứng cứ gì sao? Quá buồn cười, bạch thần cười lắc lắc đầu. Thạch đầu, ngươi nói hắn là thần linh. Ngươi tại sao nói như vậy? Ta cũng muốn biết nguyên nhân. Bởi vì hắn lúc trước giải thích có lỗ thủng. Nơi nào có lỗ thủng? Đánh so sánh, nói thí dụ như ngươi cùng Lữ Môn Hậu là địch, ngươi chiếm cứ phía có gió, ngươi sẽ vì triệt để chiến thắng Lữ Môn Hậu, sau đó đem sức mạnh của chính mình cầm chế tạo một cái không biết kết quả binh khí sao? Không biết. Có điều nếu như ta cùng Lữ Môn Hậu đánh nhau, ta khẳng định thắng. Nguyễn Ngọc nói rằng, hai người các ngươi thực lực chênh lệch xác thực có chút lớn, có điều nếu như các ngươi sự chênh lệch nếu như không lớn thì sao đây? Vậy ta cũng sẽ không, này không phải ngớ ngẩn sao? Đúng đấy, ngươi đều biết kết quả, Đông Đình Thần Đế sẽ không biết sao? Rõ ràng chiếm phía có gió, nhất định phải chính mình đem mình đùa chơi chết sao? Cái kia lại là tại sao? Hẳn là Đông Đình Thần Quốc bên trong phát sinh nội chiến, Đông Đình Thần Đế cùng Chư Vương xuất hiện phân liệt, bạch thần nhìn về phía huyết ảnh, mà hắn rất khả năng chính là Đông Đình Thần Quốc nội chiến kẻ cầm đầu. Hắn? Ngươi lại làm sao biết? Làm một cái giả thiết. Nếu như hắn thật sự có thể nhìn thấy tương lai, hắn nên chính là tiền đoán chi thần hoặc là tương tự thân phận, này thì có thể làm cho lời nói của hắn trở nên rất có thể tin, hắn liền ẩn núp ở Chư Vương bên người, dùng tiên đoán làm cớ bước lên nội loạn. Nói thí dụ như, hắn có thể nói cho Chư Vương, Đông Đình Thần Đế muốn dùng linh hồn của bọn họ chế tạo phá hoại thần. Loại này lời nói dối nên rất dễ dàng bị vạch trần chứ. Nếu như hoàn toàn là lời nói dối, xác thực rất dễ dàng bị vạch trần, nhưng là nếu như có phần nhỏ là chân thực. Như vậy lời nói dối sẽ trở thành sự thật. Cái nào bộ phận là thật sự? Đông Đình Thần Đế thật sự định dùng chính mình bộ hạ chế tạo phá hoại thần? Không, Đông Đình Thần Đế cũng không có ý định này, vì lẽ đó hắn đem phá hoại thần bao bọc ở đây, nhưng là thủ hạ của hắn nhưng tin tưởng cái này thần, bởi vì phá hoại thần xác thực cần đại lượng linh hồn, cái thứ nhất vật hy sinh chính là trong miệng hắn hồn vương, có điều hồn vương không phải chết ở Đông Đình Thần Đế trên tay, mà là chết ở người phản bội trên tay. Này lại là tại sao? Bởi vì người phản bội cần cùng Đông Đình Thần Đế đối kháng tư bản, phá hoại thần tự nhiên chính là bọn họ đối kháng tư bản, vì lẽ đó người phản bội lặng yên tiến hành bị Đông Đình Thần Đế phong trần kế hoạch, sau đó Đông Đình Thần Đế phát hiện người phản bội, sau đó đem người phản bội tiêu diệt, mà làm trận này phản loạn người khởi xướng, hắn dĩ nhiên là bị phẫn nộ Đông Đình Thần Đế hút ra linh hồn, quan ở đây. Tại sao không phải trực tiếp giết hắn? Dù sao hắn hủy diệt rồi Đông Đình Thần Đế tất cả. Giết hắn hiển nhiên còn chưa hết giận. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, bị hút ra linh hồn thần, không hề sức mạnh tự vệ, chỉ có thể trốn ở góc, một khi bị lăng quang thú phát hiện, sẽ đem hắn nuốt chửng, sau đó trở thành phá hoại thần một phần, hắn lại như là một cái cống ngầm bên trong con dẹp như thế, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, còn có cái gì so với này càng tàn nhẫn trừng phạt sao? Xem ra vị kia thần đế đối với hắn thật sự hận thấu xương. Huyễn ảnh sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn vốn cho là không có ai biết thân phận chân thật của hắn. Nhưng là đứa trẻ này lại dăm ba câu liền đem chân tướng đoán không rời mười, chuyện này thực sự là quá khủng bố. Vậy hắn vì sao lại thỉnh thoảng xuất hiện? Trả lại gặp phải người tương lai gợi ý. Đơn giản một câu nói, sinh tồn. Bạch thần nói rằng, lang quang thú trong thời gian ngắn thu thập thừa thải linh hồn, sẽ mất khống chế phát điên, sau đó tập kích một ít người. Đương nhiên, phần lớn người đều sẽ phản kháng, một ít thực lực khá mạnh, tự nhiên có thể tiêu diệt lang quang thú. Lang quang thú bị tiêu diệt sau. Thu thập linh hồn sẽ mất đi ràng buộc, huyết ảnh liền thông qua nuốt chửng những kia linh hồn duy trì chính mình bất diệt, không phải vậy ngươi cho rằng một cái linh hồn, làm sao duy trì 10.000 năm. Chẳng trách, ta luôn cảm giác trên người hắn tỏa ra một luồng tà khí, hóa ra là bởi vì không ngừng nuốt chửng linh hồn duyên cớ. Thiên La nói rằng, nếu như lại cho hắn mấy trăm năm, có thể lúc trước đối với hắn trừng phạt, ngược lại sẽ tắc thành cho hắn cũng không nhất định. Bạch Thần nói rằng, hắn hiện tại lực lượng linh hồn đã phi thường khổng lồ. so với ban đầu khả năng đều cường đại hơn mấy chục lần, 10.000 năm, đứt quãng nuốt chửng linh hồn, cũng đã tích lũy đến một cái khổng lồ con số, mà hắn vẫn không có đi chủ động kích hoạt phá hoại thần, là bởi vì hắn muốn chờ đến linh hồn của chính mình sức mạnh đầy đủ khổng lồ, chính mình đi khống chế phá hoại thần đi, đáng tiếc. Chúng ta đến không phải lúc, ha ha, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2297, Tương lai. Huyễn ảnh lui về phía sau vài bước, nhưng là trên mặt vẻ mặt nhưng không còn là kinh hoàng, mà là trầm thấp cười gằn. Ngươi nếu đoán được phần lớn chân tướng, vậy ngươi đoán một cái, này 10.000 năm đến, ta thu thập bao nhiêu linh hồn? Bạch thần suy nghĩ một chút, nhìn chăm chú huyễn ảnh, 10 vạn. 1 triệu. Huyễn ảnh ý cười càng đồng, vượt qua một thứ cái linh hồn. Bạch thần vẻ mặt đọc lại, ngạc nhiên nhìn huyễn ảnh, làm sao sẽ nhiều như thế? Một thứ cái linh hồn. Này thì tương đương với huyễn ảnh cần hàng năm thu thập 10.000 cái linh hồn, mà mỗi ngày liền muốn chí ít 30 linh hồn. Có phải là rất khó mà tin nổi? Huyễn ảnh trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng, đồng thời hắn khí tức trên người cũng biến thành vần đục, hỗn loạn, điên cuồng. Hắn lại như là một cái tâm tình tiêu cực tụ tập thể như thế, vô cùng vô tận ác niệm cuồng trào ra. Tất cả mọi người đều không tự chủ được lui về phía sau vài bước, ngoại trừ Bạch thần ở ngoài, ở đây bên trong cũng chỉ có Thiên La mới có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia khủng bố ngập trời ma khí. Huyễn ảnh trên người không ngừng xuất hiện người hoặc là thú mặt, lít nha lít nhít liên tiếp cùng nhau, chỉ cần nhìn một chút, đều sẽ để người tê cả da đầu. Mà thân thể của hắn cũng biến thành càng lúc càng lớn, tầng tầng lớp lớp đầu lâu đem hắn không ngừng đẩy cao. Có điều huyễn ảnh nhưng đưa mắt rơi xuống Thiên La trên người, hoặc là nói là Thiên La trong tay Bạch Cầu. Đến đây đi, đem tinh thần bảo thạch cho ta, ta có thể dành cho ngươi muốn tất cả. Huyễn ảnh hai mắt tràn ngập đầu độc ma lực. Trên người những kia lít nha lít nhít khuôn mặt cũng ở phát sinh nhiều tiếng không thôi lẩm bẩm. Đó là tuyệt vọng than nhẹ thanh âm, khủng bố đầu nguồn. Thiên La thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, trên tay cầm lấy Bạch Cầu cũng không cảm thấy buông ra. Rất tốt, rất tốt. Thần ngoan, đem tinh thần bảo thạch giao cho ta, đúng đúng. Lại đây, gần thêm nữa một điểm. Gần thêm nữa một chút nhỏ. Thiên La liền như vậy bé ngoan để tinh thần bảo thạch tuột tay, huyễn ảnh nắm chặt tinh thần bảo thạch. Ở hành tinh này bảo thạch bên trong chất chứa càng nhiều linh hồn. Vậy cũng là vô số lăng quang thú 10.000 năm đến, quần quận không dứt thu thập linh hồn. Mà ở tinh thần bảo thạch tuột tay sau, Thiên La bỗng nhiên tỉnh lại. A lão sư ta. Chuyện này. Vì sao lại như vậy? Thiên La rõ ràng nhớ vừa nãy phát sinh tất cả, chính mình lại tự tay đem tinh thần bảo thạch đưa đến huyễn ảnh trên tay. Bạch thân liếc nhìn Thiên La, ngàn tỷ cái ác linh nói nhỏ, lấy ngươi thần trí là không cách nào chống lại. Huyễn ảnh nghi hoặc liếc nhìn Bạch thần. Bởi vì Bạch thần căn bản cũng không có ngăn cản hắn thu được tinh thần bảo thạch, mà là trước sau đứng tại chỗ nhìn hắn. Ngươi này xem như là đối với ta thần phục sao? Phàm nhân. Huyễn ảnh nhìn về phía Bạch thần. Không. Bạch thần lắc lắc đầu, ngươi bây giờ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại nhưng không có giá trị, ngươi cần muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể đem phần này mạnh mẽ chuyển hóa thành giá trị. Có ý gì? Lẽ nào ngươi cho rằng đến lúc này, ngươi còn ảo tưởng đánh bại ta sao? Bạch thần trong nụ cười tràn ngập tối nghĩa, nhìn chăm chú huyễn ảnh, ngươi tốt nhất thuận tiện đem tinh thần bảo thạch bên trong năng lượng cũng hấp thu, này có thể để cho ngươi càng tốt hơn khống chế khổng lồ linh hồn số lượng. Ngươi muốn lợi dụng ta. Ngươi xác định ngươi năng lực chiến thắng ta. Khống chế ta. Tuy rằng huyễn ảnh nghi hoặc bạch thần lời nói, nhưng là vẫn là thử nghiệm hấp thu tinh thần bảo thạch bên trong năng lượng, quả nhiên dường như bạch thần nói như vậy, tinh thần bảo thạch bên trong năng lượng, để hắn bắt đầu càng ung dung khống chế số lượng khổng lồ linh hồn. Phải biết nguyên bản hắn khi chiếm được tinh thần bảo thạch, theo bên trong hấp thu khổng lồ linh hồn thời gian, cũng đã cảm giác được có chút miễn cưỡng. Xem ra này 10.000 năm, chính hắn lén lén lút lút thu thập vượt qua một ước linh hồn. Nhưng là hắn nhưng cũng không năng lực hoàn toàn khống chế nhiều linh hồn như vậy, nếu không, hắn sớm là có thể khống chế phá hoại thần. Nhưng là bây giờ tinh thần bảo thạch bên trong càng khổng lồ linh hồn số lượng. Hắn càng là hấp thu, liền càng là cảm nhận được linh hồn bắt đầu không bị khống chế. Có điều đi qua Bạch thần nhắc nhở, hắn kinh ngạc phát hiện, tinh thần bảo thạch bên trong năng lượng lại là như vậy tinh khiết, hơn nữa như vậy khổng lồ. Huyễn ảnh trên người hắc khí bắt đầu chuyển biến, đã biến thành kim sắc khí thể duyên đưa tới linh hồn, đều sẽ hóa thành đồng dạng kim sắc khí thể, sau đó kim sắc khí thể quy mô cũng biến thành càng ngày càng khổng lồ. Huyễn ảnh kinh hỉ phát hiện, thân thể của hắn chính đang phát sinh thay đổi, mà cái này thay đổi cũng làm cho hắn dần dần cảm nhận được sức mạnh quen thuộc. Loại sức mạnh này là hắn bị tước đoạt thân thể sau khi gần như sắp muốn lãng quên cảm giác. Thần lực. Không sai, chính là thần lực. Làm sức mạnh đến cảnh giới nhất định sau sức mạnh liền sẽ bắt đầu phát sinh biến chất. Huyễn ảnh đã hoàn toàn khôi phục lãng quên sức mạnh, mà loại này khôi phục tốc độ là quá khứ vô số lần, đồng thời còn đang không ngừng lớn mạnh. Rốt cục, huyễn ảnh hoàn thành biến hóa, thân thể của hắn không còn là hỗn loạn cùng âm u tụ tập thể, mà là tràn ngập ánh sáng màu vàng nóng. Vô số linh hồn để hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, mà tinh thần bảo thạch lại để cho hắn có thể đắp nặn cùng củng cố nguồn sức mạnh này. Huyễn ảnh đã ngự trị ở quá khứ trạng thái đỉnh cao, thậm chí là càng mạnh mẽ hơn. Phàm nhân, ngươi làm rất tốt, trở thành ta người hầu, ta có thể tiếp thu ngươi cống hiến cho. Huyễn ảnh nhìn Bạch Thần nói rằng, trở thành ngươi người hầu sao? Bạch Thần trên dưới đánh giá huyễn ảnh, muốn để ta trở thành ngươi người hầu, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Đây là một nô bộc nên có thái độ sao? Ta đối với ngươi khoan dung cũng không phải ngươi tùy ý làm bậy tư bản. Huyễn ảnh đã không lại cần ăn nói khép nép, cùng mỗi người lá mặt lá trái, bởi vì hắn đã khôi phục thần lực, thậm chí so với quá khứ mạnh mẽ rất nhiều. Một cái thần là không cần dành cho pho quá nhiều người khoan dung, quá nhiều phong túng. Thần nhất định phải có thần uy nghiêm, huyễn ảnh phảng phất đã trở lại chính mình thần vị trên như thế, ở trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Thần. Quỳ xuống, hướng về ta khẩn cầu, làm chủ nhân của ngươi, ta sẽ đem thần ân ban thưởng cho ngươi. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, tất cả đều đưa mắt tập trung ở Bạch Thần trên người. Bọn họ cảm giác Bạch Thần là ở mua dây buộc mình, chính là Bạch Thần không làm, để huyễn ảnh trở nên cường đại như thế cùng đáng sợ. Có điều Bạch Thần lại không để ý tới mọi người khá là lời oán hận ánh mắt, trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi muốn ở cái kia tuyên kỳ ngươi uy nghiêm trước, có hay không nên nhìn tương lai của ta, ngươi nếu có tiên đoán năng lực, chút chuyện nhỏ này nên rất dễ dàng làm được đi. Được rồi, ta có thể cho ngươi tương lai gợi ý, vậy liền coi là ta đối với ngươi ban ân đi. Huyễn ảnh trong mắt thả ra một vệt kim quang lại như là xuyên thấu thời gian sông hằng. Hắn nhìn thấy tương lai, theo tiếp theo một cái chớp mắt bắt đầu tương lai. Huyễn ảnh trên mặt trước sau mang theo kiêu ngạo nụ cười, nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, huyễn ảnh nụ cười trên mặt đọc lại, kim quang kia sán lạn thân thể bắt đầu run rẩy. Hoảng sợ bắt đầu ở trong lòng hắn sinh sôi. Lan tràn. Chờ đã. Này không đúng, đây là sai lầm tương lai. Huyễn ảnh hai mắt kim quang đột nhiên biến mất, kinh hãi nhìn Bạch Thần, ngươi đều làm cái gì? Tại sao ta sẽ thấy sai lầm tương lai? Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta rõ ràng. Đây là âm mưu của ngươi, ngươi muốn dùng giả tạo tương lai nói dối ta. Có đúng hay không? Bạch Thần nụ cười từ đầu đến cuối không có dừng lại, ý tứ sâu xa nhìn huyễn ảnh. Ngươi nên nhìn thấy chính mình tử vong hình ảnh chứ? Hừ. Huyễn ảnh sắc mặt tái xanh, trong mắt còn mang theo vài phần hoảng sợ, không dám đi tiếp xúc Bạch Thần ánh mắt. Ngươi thấy tương lai, là chết như thế nào? Bạch Thần hỏi. Ngươi không biết đi. Tương lai là có thể thay đổi. Huyễn ảnh tự tin nói rằng. Ngươi có thể thử thay đổi tương lai của ngươi, mạng ngươi vận. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Huyễn ảnh hai mắt lần thứ hai bắn ra kim quang, chỉ là. Cuối cùng vẻ mặt của hắn lần thứ hai trở nên hoảng sợ. Hắn xác thực thay đổi vận mệnh. Có điều cũng không phải kết cục, chỉ có điều là thay đổi cái chết của hắn. Sai. Đây là sai lầm, kết cục không nên là như vậy ba. Huyễn ảnh phẫn nộ rít gào dâng lên. Huyễn ảnh lại bắt đầu lại từ đầu quan sát tương lai của chính mình, nhưng là thay đổi vẫn như cũ chỉ là cái chết, kết cục nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Không đúng. Vẫn là không đúng. Huyễn ảnh trong giọng nói, rốt cục xuất hiện hoảng loạn. Hắn không thể tiếp thu như vậy vận mệnh, hắn biết mình nhất định phải làm một gì đó, thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng là mỗi lần quan sát, hắn đều không thể chạy trốn kết quả cuối cùng. Mà ở mỗi một lần quan sát tương lai bên trong, hắn bắt đầu rõ ràng, chính mình cũng không phải cường đại như vậy. Chí ít đối diện với trước mắt cái này trong miệng hắn phàm nhân, chính mình chẳng là cái thá gì. Năng lực nói cho ta, ngươi là chết như thế nào sao? Ta sẽ tuần hoàn vận mệnh chỉ thị, đưa ngươi lấy cái kia loại phương thức giết chết. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, ngươi nói bậy. Ngươi không có giết chết ta, trong tương lai chỉ thị bên trong, ta khoan dung buông tha ngươi. Huyễn ảnh âm thanh run rẩy. Liền ngay cả Thiên La chờ người cũng không tin huyễn ảnh, nhưng là bọn họ càng thêm hiếu kỳ, huyễn ảnh đến cùng nhìn thấy gì? Đến cùng tương lai sẽ lấy phương thức gì hiện ra, tài năng sẽ làm huyễn ảnh biểu hiện như vậy hoảng sợ, như vậy kinh hoàng. Ngươi nói dối, ngươi có thể nhìn lại một chút tương lai, cũng có thể tìm tới một cái thuyết phục ta buông tha lý do của ngươi. Bạch Thần đột nhiên hướng về bước về phía trước một bước, đồng thời lấy ra một cái xa lậu, ở xa lậu kết thúc trước, ta hy vọng ngươi có thể tìm tới đáp án, ta chờ mong ngươi là có hay không thật sự có thể thay đổi vận mệnh, thay đổi quyết định của ta. Bạch Thần bước đi này, nhưng cho huyễn ảnh mang đến không gì sánh kịp cảm giác ngột ngạt, hắn cảm giác được Bạch Thần kiên quyết. Huyễn ảnh thất kinh tìm kiếm một chút hy vọng sống, tìm kiếm khả năng duy nhất. Không đúng. Không đúng. Vẫn là không đúng. Không đúng không đúng. Huyễn ảnh không dám đi chần chờ trước mắt cái này phàm nhân, có hay không có thể giết chết chính mình. Lần lượt đi quan sát kết quả, lần lượt thất vọng, huyễn ảnh nhìn mình mỗi lần đều lấy các loại phương thức tử vong. Hắn theo hoảng sợ đã biến thành tuyệt vọng, mà bất luận hắn tìm cái gì dạng lý do, ra sao cớ, uy hiếp, dụ dỗ, khẩn cầu, thảo mị, toàn đều không thể thay đổi kết quả. Biết rõ là không thể thay đổi kết quả, nhưng là huyễn ảnh chỉ có thể không ngừng tìm kiếm sinh cơ. Cái này phàm nhân, sẽ là hắn từ lúc sinh ra tới nay, to lớn nhất nguy cơ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2298, Thế giới hủy diệt. Không có ai rõ ràng, tại sao lúc trước hung hăng huyễn ảnh, lại đột nhiên như là biến thành người khác như thế. Hắn trong tương lai đến cùng nhìn thấy gì? Người khác không biết, không có nghĩa là Bạch Thần không biết. Bạch Thần chính mình cũng năng lực nhìn thấy tương lai, hơn nữa hắn cũng từng gặp được tương tự kẻ địch. Huyễn ảnh có thể rất mạnh, đáng tiếc hắn chọn sai rồi kẻ địch. Hơn nữa huyễn ảnh theo tinh thần bảo thạch bên trong hấp thu mấy trăm triệu cái linh hồn, căn bản là không thể chân chính đem lợi dụng. Thậm chí huyễn ảnh có thể có được tinh thần bảo thạch, cũng hoàn toàn là bởi vì Bạch Thần chắp tay đưa lên. Đối với Thiên La tới nói, mặc dù tinh thần bảo thạch trên tay hắn, hắn tỷ lệ lợi dụng cũng phi thường thấp, dù cho có một ngày hắn có thể khống chế 10.000 cái, 10 vạn cái linh hồn, đối với tinh thần bảo thạch bên trong linh hồn tổng sản lượng tới nói, cũng là như muối bỏ bể. Vì lẽ đó, Bạch Thần tài năng sẽ làm huyễn ảnh thu được tinh thần bảo thạch, đương nhiên, hắn thu được tinh thần bảo thạch, không có nghĩa là hắn liền nắm giữ. Huyễn ảnh lần lượt nhìn thấy tương lai, lần lượt đối với tương lai cảm thấy thất vọng, tuyệt vọng. Hắn không nhìn thấy một chút hy vọng, tuy rằng hắn không ngừng thông qua thay đổi, muốn để kết cục phát sinh thay đổi. Nhưng là không có bất kỳ mảy may hy vọng, hắn có khả năng nhìn thấy, chỉ có tử vong là kết cục duy nhất. Huyễn ảnh các hạ, đã đến giờ. Bạch Thần run lên xa lầu, xem ra ngươi vẫn là không tìm được thay đổi kết cục biện pháp, vì lẽ đó. Cái này không thể trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi, là sự bất lực của ngươi cùng tự đại, để kết quả đã biến thành như vậy, đúng không? Mọi người cũng không nhịn được mắt trợn trắng. Rõ ràng chính là Bạch Thần tự mình nghĩ giết hắn. Một mực còn muốn trang làm ra một bộ nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị thái độ. Phảng phất là bị bức ép vô lại. Huyễn ảnh sắc mặt đột biến. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, hắn không có khẩn cầu, không có trốn tránh. Ở hắn chứng kiến trong tương lai, hắn đã nếm thử vô số lần, nhưng là khẩn cầu cùng chạy trốn cũng không thể thay đổi kết cục, vì lẽ đó hắn quyết định binh hành hiểm chiêu. Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi xác định ngươi chịu đựng kết quả này? Huyễn ảnh ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Thần. Trên thực tế hắn giờ khắc này nội tâm cũng không bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ, chính mình đối mặt vốn là một cái không cách nào chiến thắng kẻ địch. Nhưng là hắn không có cách nào. Hắn chỉ có thể làm cho mình ngụy trang hung hăng, làm cho đối phương coi chính mình còn có cái gì lá bài tẩy. Ta rất xác định. Bạch Thần gật gù. Vậy ta liền đem lăng quang tháp nhọn triệt để hủy diệt, toàn bộ thế giới hủy diệt. Huyễn ảnh nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hủy diệt? Ngươi nói nơi này sao? Bạch Thần nhắm mắt lại. Sau đó lại trong thời gian rất ngắn mở mắt lần nữa, thì ra là như vậy, ngươi vừa nãy đã lén lút đem linh hồn chuyển vào vùng đất này hạ mỗi một góc. Không sai, đối mặt như ngươi vậy quái vật, ta không được không làm như vậy. Huyễn ảnh có chút tự đắc, có điều hắn vẫn là không dám khẳng định, chiêu này có hay không có hiệu quả. Hắn nhìn thấy Bạch Thần không có mở miệng nói chuyện, cho rằng Bạch Thần đã cảm giác được kiên kỵ. Hắn tiếp tục nói, kỳ thực giữa chúng ta không có bất kỳ ân oán, chúng ta thời đại cách xa nhau 10.000 năm. Ngươi mặc dù là nhân loại, nhưng là ngươi nắm giữ ngự trị ở thần linh bên trên sức mạnh, vì lẽ đó ngươi có quyền lực được ta tôn kính, chúng ta có thể thả xuống ngăn cách. Không không không. Ngươi lầm, ngươi là thần, vì lẽ đó ngươi lúc trước đối với ta những kia ngôn hành cử chỉ, là chuyện đương nhiên, là một người cường giả, một cái thần linh, ngươi hoàn toàn có quyền lực đối với bất kỳ người nào làm ra chuyện như vậy, nói ra nói như vậy. Bạch Thần cười nói, mà ngươi có một câu nói rất đúng, ta ngự trị ở thần linh bên trên. Vì lẽ đó ta cũng đồng dạng có quyền lực đối với ngươi làm ra bất kỳ cái gì quyết định, ngươi có thể phản kháng, trốn tránh, có điều ngươi sống và chết, nhưng không thể kìm được ngươi, này chính là cường giả quyền lực. Ngươi là đang khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Huyễn ảnh càng thêm sự phẫn nộ, ngươi thật sự muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ngươi nên rõ ràng, ngươi hiện tại đứng thổ địa, ta có thể dễ như ăn cháo hủy diệt, có thể ta không cách nào thay đổi tử vong kết cục, nhưng là ta đồng dạng có thể để cho ngươi cùng ta cùng chết. Bạch Thần nhún nhún vai, không phản đối nói rằng, ngươi có thể thử xem, cái này cũng là ngươi cuối cùng thử nghiệm cơ hội, hủy diệt thế giới này đi. Huyễn ảnh sắc mặt càng là biến âm trầm cực kỳ, ngươi chắc chắn chứ? Phàm nhân, ngươi làm một cái quyết định sai lầm. Ngươi ở làm phiền cái gì? Ngươi lẽ nào liền đồng quy vu tận dũng khí đều không có sao? Ngươi sẽ hối hận quyết định của chính mình. Rầm rầm. Trong phút chốc, lòng đất bắt đầu bắn mạnh ra ánh sáng màu vàng óng, Huyễn ảnh rốt cục vẫn là quyết định được ăn cả ngã về không. huyễn ảnh lại như là một cái dây dẫn lửa, triệt để làm nổ chôn giấu ở lòng đất linh hồn. Có thể một cái, 10 cái hoặc là 100 linh hồn, sản sinh năng lượng cực kỳ có hạn, nhưng là 10.000 cái, 10 vạn cái, thậm chí nhiều hơn linh hồn, tầng tầng lớp lớp mệt nhọc tính gộp lại, như vậy đưa đến tác dụng sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Trong phút chốc, năng lượng kinh khủng theo lòng đất trào ra, mảnh này diện tích vốn là không hề lớn khu vực, bắt đầu triệt để đổ nát, hủy diệt. Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần không hề có một chút ngăn cản ý tứ. Mọi người chỉ có thể nhìn chu vi hủy diệt sức mạnh liên tiếp, dung nham theo lòng đất phun tung tóe đi ra, đại địa ở xé rách, lộ ra sâu không thấy đáy hồng câu, cung điện hoa lệ ở sụt xuống, phương xa rừng cây cũng bắt đầu bị biển lửa che lấp. Hủy diệt làn sóng đã đem tiểu thế giới này ăn mòn, chỉ có một chốn cực lạc, giờ khác này vẫn như cũ nằm ở an toàn bên trong. Vậy thì là Bạch Thần dưới chân, Bạch Thần quanh thân 10 mét trong phạm vi, đều là một mảnh khu vực an toàn. Bất kỳ hủy diệt gợn sóng đều không thể tiếp cận, Bạch Thần trước sau nhìn huyễn ảnh, trên mặt vẫn mang theo nhợt nhạt nụ cười. Huyễn ảnh sắc mặt rốt cục vẫn là thay đổi, hắn chờ mong kết quả vẫn chưa xuất hiện, Bạch Thần đối với toàn bộ thế giới hủy diệt không có chút nào lưu ý. Đây là hắn bức bách Bạch Thần thủ đoạn cuối cùng, nhưng là Bạch Thần hiển nhiên đối với này không để ý chút nào. Thiên La chờ người giờ khắc này liền mắt thấy cùng trải qua trường hạo kiếp này, bọn họ tận mắt chứng kiến hủy diệt bắt đầu, tuy rằng thế giới này lâu ngày không lớn, nhưng vẫn như cũ khiến người ta kinh tâm động phách. Phàm nhân, có thể hủy diệt gợn sóng đối với ngươi không mất một sợi tóc, thậm chí ngươi cũng có thể để bảo vệ người ở bên cạnh, nhưng là ngươi nhưng phải vĩnh viễn bị vây ở này dị không gian bên trong, nguyệt tỉnh đã bị hủy diệt, ngươi hiện tại không đường tối lui, không chỗ có thể trốn, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị không gian loạn lưu xé nát. Nguyên bản nơi này là một cái bình tĩnh thư cấp vị diện không gian, nhưng là bởi vì mãnh liệt năng lượng loạn lưu, dẫn đến toàn bộ không gian bắt đầu tan vỡ. Bầu trời bắt đầu trở nên năm màu rực rỡ, năng lượng đáng sợ loạn lưu bắt đầu trắng trợn không kiêng dè ở xung quanh bồi hồi. Chu vi tầng nham thạch bắt đầu từ trên xuống dưới trôi nổi, thế giới quy tắc đã bị lật đổ, lực hút, quăng, năng lượng đều trở nên hỗn loạn. To lớn tầng nham thạch gặp phải năng lượng loạn lưu, trong nháy mắt liền bị va nát tan, hay hoặc là gợi ra càng to lớn hơn nổ tung. Có thể nói, trước mắt mọi người chính đang trình diễn một hồi xưa nay chưa từng có kỳ quan. Nếu như bọn họ không có gặp phải Bạch Thần, chỉ sợ bọn họ mãi mãi cũng không có cơ hội tận mắt nhìn trận này có thể nói vạn năm khó gặp kỳ quan. Thế giới hủy diệt. Huyễn ảnh nhìn chăm chú Bạch Thần, hắn muốn xem đến Bạch Thần ánh mắt tuyệt vọng, nhưng là... Huyễn ảnh lần thứ hai thất vọng rồi, Bạch Thần không có bất kỳ hoảng sợ cùng tuyệt vọng, phảng phất chính mình nói tới hoàn toàn chính là một chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế. Đáng tiếc, ngươi lại phải thất vọng, ta đối với không gian hết sức quen thuộc, ta muốn rời đi, ai cũng ngăn cản không được ta, ngươi cũng không được. Bạch Thần kích thích Huyễn ảnh. Chúng chi cái này thứ cấp vị diện cùng chủ vị diện khoảng cách thực sự là quá gần rồi. Huyễn ảnh sắc mặt lần thứ hai thay đổi, trên mặt phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng đan xen vào nhau. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi chỉ là một người phàm tục, tại sao ngươi sẽ không gian sức mạnh? Lẽ nào ngươi cũng là thần linh? Huyễn ảnh muốn để Bạch Thần thừa nhận thân phận của chính mình, nếu như là thần linh, như vậy làm đồng loại, có lẽ đối với mới sẽ không đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Bạch Thần lắc lắc đầu, không, ta chỉ là phàm nhân. Chính như ngươi nói vậy, phàm nhân. Chu vi thế giới đã triệt để bị không gian loạn lưu đập vỡ vụn, thổ thạch hoa cỏ cây cối đã không còn sót lại chút gì, mà toàn bộ không gian cũng bởi vì năng lượng hỗn loạn, trở nên năm màu rực rỡ, tràn ngập mộng ảo phong cảnh, nhưng là lại tràn ngập nguy hiểm. Nếu như lúc này, Bạch Thần người ở bên cạnh bước ra 10 mét phạm vi, như vậy bọn họ sẽ trong thời gian rất ngắn bị không gian loạn lưu giết chết. Xem ra này đã là ngươi cuối cùng thủ đoạn, như vậy ngươi cũng có thể chết cũng không tiếc chứ. Bạch Thần mỉm cười nhìn Huyễn Ảnh. Được rồi, Huyễn Ảnh cúi đầu, cười khổ gật gù. Ở hắn gặp tương lai bên trong, hắn đã làm rất nhiều khuất nhục sự tình, nhưng là đều không thể thay đổi kết quả. Hắn biết mình hiện tại chỉ có thể nên tiếp vận mệnh, ngoài ra, hắn cái gì đều làm không được. Bạch Thần chỉ về tinh thần bảo thạch, kỳ thực nếu như ngươi làm nổ tinh thần bảo thạch, có thể chế tạo ra mãnh liệt gấp trăm lần lực phá hoại, ngươi không thử xem sao? Huyễn Ảnh sắc mặt lần thứ hai biến đổi, hắn thử làm nổ tinh thần bảo thạch, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Ngươi gạt ta. Ngươi lúc này lại nhục nhã ta thú vị sao? Tinh thần bảo thạch năng lượng đều bị ngươi rút khô, ngươi đương nhiên không cách nào làm nổ. Bạch Thần cười nói. Huyễn Ảnh lập tức đem chính mình thần lực truyền vào tinh thần bảo trong đá, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền hối hận rồi, bởi vì hắn phát hiện mình thần lực không cách nào ngăn chặn trụ, bắt đầu điên cuồng truyền vào tinh thần bảo thạch. Lão sư, ngài tại sao còn phải nhắc nhở hắn a? Thiên La không rõ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cười đáp lại nói, tinh thần bảo thạch là ta đưa cho ngươi, nhưng là ở trên tay của ngươi thực sự không cách nào phát huy ra quá nhiều hiệu quả, vì lẽ đó ta nghĩ để hắn hỗ trợ cải tạo một hồi, hắn trước tiên hấp thu tinh thần bảo thạch bên trong linh hồn cùng năng lượng, sau đó chuyển hóa thành thần lực, sẽ đem thần lực chuyển vào tinh thần bảo thạch, như vậy có thể để cho ngươi càng thuận tiện lợi dụng. Hán Thiên La ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Huyễn Ảnh, hắn phát hiện Huyễn Ảnh sắc mặt. Ngươi! Dừng lại! Ngươi mau dừng lại, Huyễn Ảnh triệt để hoảng rồi, không muốn. Không muốn rút đi sức mạnh của ta. Này có thể chuyện không liên quan đến ta, là chính ngươi đem thần lực chuyển vào đi vào, tinh thần bảo thạch đang không có đổ đầy năng lượng trước, là không cách nào đình chỉ. Mọi người đã theo khiếp sợ đến mất cảm giác, Bạch Thần từ đầu tới cuối, đều chưa từng động tới tay, nhưng là Huyễn Ảnh liền như vậy chính mình đem mình chơi đến sắp chết rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2299, trở về. Không sai, Bạch Thần không hề làm gì cả. Mọi người liền như vậy nhìn đáng thương Huyễn Ảnh, hắn mạnh mẽ khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Thiên La thậm chí không cách nào chống đối Huyễn Ảnh âm thanh, liền bị Huyễn Ảnh khống chế, mà sức mạnh của hắn càng là đem thế giới này hủy diệt. Tuy rằng thế giới này lâu ngày khả năng cũng là so với đại áo thành đại gấp đôi, nhưng là hủy diệt thế giới không phải là một thành lực lượng có thể làm được. Thậm chí là có gấp trăm lần một thành lực lượng sức mạnh, cũng không cách nào hủy diệt cái này thứ cấp vị diện không gian. Cũng chỉ có Huyễn Ảnh loại tầng thứ này thần linh mới có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng là dù cho Huyễn Ảnh đem toàn bộ thế giới hủy diệt, vẫn như cũ không đủ thương tổn được Bạch Thần một cọng tóc gáy. Thậm chí còn ở cuối cùng chúng rồi Bạch Thần cái trọng, cái này cũng là Huyễn Ảnh đáng buồn nhất địa phương. Bởi vì hắn thấy được tương lai, vì lẽ đó hắn vẫn đang tìm kiếm sinh cơ, tìm kiếm lối thoát. Nhưng là hắn không ngừng dự kiến trong tương lai, tuyệt đối không có kết quả như thế, chính mình đem mình đùa chơi chết, vì lẽ đó hắn liền sơ sẩy. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn tài năng sẽ không hề phòng bị chúng rồi Bạch Thần quỷ kế. Mà theo hắn thần lực không ngừng truyền vào tinh thần bảo thạch, sức mạnh của hắn cũng đang nhanh chóng suy yếu. Trên người kim quang đã không lại, hắn thể sắc cũng đang không ngừng héo rút. Mà hắn đối với tất cả những thứ này không có biện pháp chút nào, tinh thần bảo thạch đã dính trên tay hắn, hắn liền tránh thoát tinh thần bảo thạch đều không làm được. Bạch Thần trước sau cười khanh khách nhìn Huyễn Ảnh, trên mặt mang theo cân nhắc nụ cười. Rốt cục, tinh thần bảo thạch đống nhiên bùng nổ ra một đạo hào quang óng ánh, tiếp theo hơi thu lại, thoáng qua khôi phục kiên tĩnh, có điều vẫn là như vậy trắng non hoàn mỹ. Trái lại Huyễn Ảnh, đã hình cùng tiểu tụy giống như vậy, thân thể xấu yếu như là gần đất xa trời lão nhân, ở hỗn loạn hoảng sợ bên trong lung lay lúc lắc. Một nguồn năng lượng loạn lưu xuyên qua thân thể của hắn. Thân thể của hắn ngay lập tức sẽ bị bắn thủng ra một cái lỗ thủng, mà hắn càng là liền chữa trị chính mình linh thể đều không làm được. Tinh thần bảo thạch tuột tay mà ra, cũng đã rơi xuống Bạch Thần trong tay. Cứu ta! Cứu ta! Ta có thể nói cho ngươi tương lai gợi ý, ta có thể để cho ngươi thấy tương lai của chính mình. Giúp một chút ta! Ta không muốn chết! Ta không muốn biến mất! Huyễn Ảnh đưa tay ra, muốn hướng về Bạch Thần phát sinh cầu cứu, đáng tiếc Bạch Thần đối với hắn thỉnh cầu thờ ơ không động lòng. Gặp lại, không! Cũng không gặp lại! Bạch Thần phất phất tay, hướng về càng phiêu càng xa Huyễn Ảnh nói lời từ biệt. Lại là một nguồn năng lượng loạn chạy qua đến, Huyễn Ảnh lại suy yếu mấy phần, mà ở phía sau hắn, còn có càng nhiều, càng thêm năng lượng khổng lồ loạn lưu. Ở cái này hỗn loạn trong không gian, không có sức mạnh, không có che chở, như vậy tuyệt đối không có còn sống khả năng. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn mọi người, chúng ta nên về rồi. Làm sao trở lại? Thạch Đầu, ngươi xác định sẽ không bỏ lại chúng ta chính là chứ? Nhuyễn Ngọc lo lắng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần bất mãn mắt Nhuyễn Ngọc, ở trong lòng của ngươi. Ta liền như vậy không đáng tín nhiệm sao? Được rồi, ta tín nhiệm ngươi còn không được à? Nhanh lên một chút đưa chúng ta trở lại, nơi này thật đáng sợ. Ta cảm giác nếu như ta đi ra khu vực này, trong nháy mắt sẽ tan xương nát thịt. Ngươi nói không sai, những năng lượng này loạn lưu, đảo mắt liền năng lực đem ngươi giết chết. Đây chính là hủy diệt hậu thế giới dáng vẻ sao? Bạch Thần lắc lắc đầu, đây là thứ cấp vị diện thế giới hủy diệt dáng vẻ, mà chủ vị diện hủy diệt sau, trực tiếp liền biến thành bụi bặm vũ trụ, chủ vị diện thế giới nếu như hủy diệt, uy lực có thể so với nơi này mạnh mẽ vô số lần. Coi như là ta cũng chưa chắc chống đỡ được. Ngươi cũng chịu đựng không được sao? Nhuyễn Ngọc kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe nói. Có thể thương tổn Bạch Thần sự vật. Tuy rằng ta thừa không chịu được, nhưng không có nghĩa là có thể thương tổn đến ta. Tại sao? Bởi vì ta hoàn toàn có thể ở thế giới hủy diệt trước. Trốn đến đủ xa khoảng cách đi. Thế giới đều bị hủy diệt, nơi nào còn có chỗ an toàn? Lẽ nào là cái khác vị diện? Bạch Thần lắc lắc đầu, hết thảy thứ cấp vị diện đều là bám vào chủ vị diện không gian, thứ cấp vị diện hủy diệt đối với chủ vị diện ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng là nếu như chủ vị diện hủy diệt, như vậy thứ cấp vị diện cũng sẽ tùy theo sụp xuống, vậy thì như là một cái cao vót kiến trúc, nếu như nền đất sụp xuống, như vậy cả tầng lầu đều sẽ tùy theo sụp xuống. Nếu cái khác vị diện không cách nào trốn, vậy ngươi năng lực trốn đến nơi đâu đi? Vũ trụ bầu trời. Cái khác tinh thần bên trên, ở trong bầu trời, chúng ta bản thân biết chủ vị diện thế giới, cũng chỉ là ngàn tỷ cái tinh thần bên trong một cái mà thôi. Bạch thần hờ hững nói rằng, tờ giờ UIE. Nụ ạ tòa ta cảm giác mình đang nghe một cái so với thần thoại truyền thuyết càng thêm không thể tưởng tượng nổi cố sự. Ta cũng là cảm giác này. Tất cả mọi người phụ họa gật gù. Được rồi, nên về rồi. Bạch thần duỗi ra hai tay, như là ở trong không khí lôi kéo cái gì, hai tay chậm rãi kéo dài, xuất hiện một cái cánh cửa không gian, sau đó mọi người vị trí khu vực an toàn bắt đầu bị hút vào cánh cửa không gian bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện đã trở lại lăng quang cung tháp, mà bọn họ giờ khắc này đứng khu vực vẫn là khu vực an toàn, có điều tùy theo một rơi, từ không trung rơi xuống. May là cũng là mấy mét độ cao, có điều vẫn là đem mọi người chấn động thất điên bắt đảo. Mà giờ khắc này lăng quang cũng thấp nhưng là có không ít người, tất cả đều là mới từ lăng quang tháp nhọn trốn về học viên. Đội trưởng! Đội trưởng! Người không sao chứ? Chát hổ cái kia mấy cái đội viên ngay lập tức sẽ chạy tới, bọn họ một mực chờ đợi chát hổ trở về. Nhưng là đợi mấy khắc chung, cũng không gặp chát hổ trở về, nguyên tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này nhìn thấy chát hổ bình an trở về, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, bất quá bọn hắn không nghĩ tới. Chắt hổ lại sẽ cùng vô dòng đội người đồng thời trở về. Chắt hổ xem ra có chút chật vật, có điều cũng không có cái gì thường, lắc lắc đầu, ánh mắt nhưng thủy chung ở bạch thần trên người. Cái này thần bí Nam Hải. Hắn mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng là hắn lý luận nhưng cho chắt hổ mở ra một tấm hoàn toàn mới cửa lớn, cũng làm cho hắn nhìn thấy càng thêm khó mà tin nổi thế giới. Đội trưởng, có muốn hay không làm bọn họ? Đàm Lãng thấp giọng hỏi. Hắn xem chắt hổ liên tục nhìn chằm chằm vào bạch thần, cho rằng chát hổ là muốn ở chỗ này trả thù vô dòng đội. Chát hổ sững sờ, liền vội vàng kéo Đàm Lãng, ngươi điên rồi, chớ làm loạn. Đùa giỡn, lúc này cùng vô dòng đội không qua được, vậy thì là cùng mình không qua được. Đội trưởng, lăng quang tháp nhọn đến cùng xảy ra chuyện gì? Chát hổ cười khổ, lăng quang tháp nhọn đã triệt để hủy diệt rồi. Cái gì? Hủy diệt rồi? Sao lại thế? Có phải là người khổng lồ kia? Chát hổ gật gù, không nói thêm gì. Quay đầu lại đi tìm bạch thần bóng người, lại phát hiện bạch thần đám người đã dự định rời đi. Đàm Lãng, sau đó đội ngũ liền giao cho ngươi. Đội trưởng, ngươi làm sao? Quên đi, Nguyễn Ngọc đã có vô dòng đội, sau đó ngươi dẫn dắt đội ngũ, không muốn cùng vô dòng đội lên xung đột, bất kỳ xung đột cũng không muốn. Hiểu chưa? Đội trưởng, Nguyễn Ngọc cũng không đủ mạnh hơn ta bao nhiêu, ta tự tin ở tốt nghiệp trước, có thể vượt qua nàng. Chắt hổ cười khổ, hắn đương nhiên không phải lo lắng Nguyễn Ngọc. Dù cho Nhuyễn Ngọc nhảy đến cao thủ bảng số 1, nàng cũng vẫn là Nhuyễn Ngọc. Hắn chân chính kiêng kỵ chỉ có cái kia gọi là thạch đầu tiểu hải tử, còn có cái kia gọi thạch đầu lao sư tiểu tử. Bọn họ đội ngũ rất mạnh, nghe ta một câu nói, không muốn gây chuyện thị phi, sau đó ta trở thành đạo sư sau, cũng sẽ nhìn chằm chằm các ngươi. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Bạch thần chờ người cũng đã ở lần học viện, dọc theo đường đi tất cả mọi người không nói lời nào. Thiên La vẫn nắm tinh thần bảo thạch, lao sư. Ngài nói ta nên làm sao sử dụng tinh thần bảo thạch? Hấp thu bên trong thần lực, đây chính là thần linh sức mạnh, có điều cá nhân ta kiến nghị là tìm hiểu. Tìm hiểu? Chính là đi tìm hiểu thần lực, mà không chỉ là hấp thu. Bạch thần nói rằng, nếu như chỉ là đơn thuần hấp thu, vậy thì như là một cái hồ nước, ngươi dùng hết lại muốn thứ hấp thu, nhưng là nếu như tìm hiểu, nếu như ngươi có thể tìm hiểu lý giải thần lực, như vậy ngươi là có thể triệt để đem thần lực nạp để bản thân sử dụng, mà không chỉ là coi như thuần túy năng lượng nguyên đến sử dụng. Lão sư, ta rõ ràng. Nếu như nói trước đây Thiên La đối với Bạch Thần còn tồn tại nghi vấn, như vậy giờ khắc này hắn đối với Bạch Thần đã triệt để tín phục. Một cái là thần phú giả sáng tạo phá hoại thần, còn có một cái là tiên đoán chi thần, tất cả đều bị Bạch Thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đặc biệt tiên đoán chi thần, càng là liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Thiên La tin tưởng Bạch Thần trước đây đã nói, hắn nắm giữ tuyệt đối tư cách đi khiêu chiến thần linh. Không, hắn ý chí của chính mình liền có thể quyết định thần linh sống và chết. Thạch đầu, ngươi đừng quên chúng ta a. Nguyễn Ngọc lập tức gọi dậy đến, a, vật này phải dùng làm sao? Tuy rằng lúc trước Nguyễn Ngọc nói xem thường Bạch Thần cho bọn họ món đồ chơi, nhưng là nàng vẫn là cùng Lữ Môn Hậu, Lữ Môn Thanh như thế, tất cả đều nhặt được phá hoại thần thể sát mảnh vỡ. Về ký túc xá lại nói, chính vào lúc này, rất xa liền nhìn thấy Quan Sơn Phùng cùng mấy cái đạo sư vội vội vàng vàng chạy tới. Ồ, thạch đầu. các ngươi là mới từ Lăng Quang Cung Tháp bên kia trở về chứ? Quan Sơn Phùng đến Bạch Thần trước mặt, lập tức dừng bước dò hỏi. Đúng đấy. Nghe nói Lăng Quang Tháp nhọn bên trong xảy ra vấn đề rồi, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì? Không biết. Bạch Thần thuận miệng nói. Thật sự. Thật sự. Chúng ta hiện tại rất mệt, đi trước. Bạch Thần nói xong, quay đầu bước đi. Quan Sơn Phùng nhìn Bạch Thần bóng lưng, mơ hồ cảm giác Bạch Thần có à sự tình không đủ nói, hắn thậm chí cho rằng Lăng Quang Tháp nhọn rối loạn cùng Bạch Thần có quan hệ. Có điều lúc này hắn cũng không đủ công phu suy nghĩ nhiều, hắn nghe nói Lăng Quang Tháp nhọn xảy ra vấn đề rồi, liền mang người vội vội vàng vàng tới rồi, chỉ bất quá hắn hiện khi chiếm được tin tức cũng rất ít. Theo một cái mới từ Lăng Quang Tháp nhọn trốn ra được học viên trong miệng biết được, Lăng Quang Tháp nhọn bên trong xuất hiện một cái cự nhân, đối với Lăng Quang Tháp nhọn trắng trợn phá hoại, nhưng là đến cùng là tình huống thế nào, hắn cũng không làm rõ được. Quan Sơn Phùng hiện tại lo lắng nhất vẫn là học viên thương vong. Lăng Quang Tháp nhọn nhưng là đứng đầu thử luyện địa, hơn nữa tụ tập lượng lớn đội ngũ, Quan Sơn Phùng chỉ lo xuất hiện quy mô lớn thương vong. Dù sao hiện tại là đặc thù thời kỳ, Quan Sơn Phùng không muốn học viện có bất kỳ thương vong. Vội vã chạy tới Lăng Quang Cung Tháp thời điểm, phát hiện không ít học viên tụ tập ở đây, có điều xem ra cũng không có thương vong gì. Quan Sơn Phùng bắt đầu hỏi do hiện trường học viên, liên quan với Lăng Quang Tháp nhọn bên trong tình huống. Có điều được đáp án đều không khác mấy, hoặc là chạy sớm, không biết tình huống thế nào. Hoặc là chính là hơi hơi chậm một chút, chỉ nhìn thấy một cái cự nhân chân đạp phá đại điện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2300, Luyện Kim. Chắc hổ. Ngươi cũng ở nơi đây. Quan Sơn Phùng kéo chắc hổ, đến cùng là tình huống thế nào? Chắc hổ ánh mắt lấp lóe, mang theo u buồn lắc lắc đầu, không biết. Quan Sơn Phùng nhíu mày, hắn nhạy cảm nhận ra được, sao gào to hẳn phải biết một gì đó. Có thật không? Quan Sơn Phùng mắt sáng như đuốc. Liền giống như là muốn xuyên thủng chắc hổ. Chắc hổ nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn biết mình nếu như cùng Quan Sơn Phùng đối diện, tuyệt đối sẽ bị Quan Sơn Phùng nhìn thấu. Nhưng là hắn không dám nói, dù cho đứa trẻ kia đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp, hắn vẫn như cũ không dám nói. Viện trưởng, ta thật sự không biết. Chắc hổ cắn răng nói rằng. Quan Sơn Phùng thả ra chắc hổ, được rồi, nếu như nghĩ đến cái gì, nhớ nói cho ta. Chắc hổ không muốn nói, hắn cũng không có cách nào cưỡng cầu. Hơn nữa hắn cho rằng nếu như chát hổ biết cái gì, những người khác nên cũng sẽ biết, chát hổ nói cùng không nói cũng không đủ liên quan quá nhiều. Nhưng là Quan Sơn Phùng hiển nhiên không biết, chát hổ là duy nhất có thể nói cho hắn đáp án người, cũng là duy nhất có khả năng nói cho hắn đáp án người. Mà Bạch Thần ở trở lại nhà ký túc xá tầng sau, liền đem cả tầng lầu phong tỏa. Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì sao? Vô Hoa nghi hoặc đi theo Thiên La bên người. Nhìn bầu trời La cùng Nhuyễn Ngọc, tất cả đều ngậm miệng không nói. Nhưng là lại một bộ trịnh trọng việc dáng vẻ, không khỏi bay lên mấy phần hiếu kỳ. Bạch Thần một tiến vào phòng, liền trực tiếp ngồi dưới đất. Tất cả mọi người vây quanh ở Bạch Thần bên người, Bạch Thần dùng ngón tay trên đất vẽ ra. Mọi người nghi hoặc nhìn Bạch Thần, không biết Bạch Thần đang làm gì. Có điều khiến người ta kinh ngạc chính là, Bạch Thần trên tay rõ ràng không có cọ màu, nhưng là vẽ trên đất đường nét nhưng hiện ra không giống màu sắc rực rỡ. Hơn nữa còn lập lòe vi quang. Thạch Đầu, ngươi làm cái gì vậy? Cái này xem ra như là Lan Nhược Nữ ma pháp trận. Thiên La nói rằng, không sai. Đây là ma pháp trận, có điều lại không giống với Lan Nhược Nữ loại kia nguyên tố ma pháp trận, cái này gọi là luyện kim ma pháp trận. Khác nhau ở chỗ nào sao? Nói đơn giản, Lan Nhược Nữ ma pháp trận là dùng để phá hoại, mà ma pháp trận này nhưng là dùng để sáng tạo. Sáng tạo vật còn sống. Bạch Thần lắc lắc đầu, không đủ cao cấp như vậy, ngươi cũng nhìn thấy, coi như là thần linh, hoặc là tiếp cận với thần linh sức mạnh. Cũng khó có thể sáng tạo ra chân chính sinh linh. Nhưng là ngươi không phải có thể chiến thắng thần linh sao? So với thần linh càng mạnh mẽ cũng không có nghĩa là liền so với thần linh càng vĩ đại, phá hoại vĩnh viễn so với sáng tạo càng đơn giản. Bạch Thần khoát tay háo một cái, được rồi. Bây giờ nói nhiều như vậy, các ngươi cũng nghe không hiểu, các ngươi ai trước tiên đem vật liệu lấy tới? Ta đi tới. Nhuyễn Ngọc cái thứ nhất cầm trên tay vật liệu phóng tới Bạch Thần trước mặt, Thạch Đầu, tài liệu này cũng không nhiều, tuyệt đối không nên lãng phí. Nhuyễn Ngọc vừa dứt lời, Bạch Thần đã bóp nát một cả khối vật liệu. A, ngươi làm gì? Ta đều nói rồi liền này một khối vật liệu, ngươi liền trực tiếp bóp nát. Ngươi bồi ta. Bồi ta a. Bạch Thần vung vung tay, câm miệng. Nói, Bạch Thần đem bột phấn xoa đến ma pháp trận trên, một điểm đều không có lãng phí. Bột phấn trôi nổi ở ma pháp trận phía trên, lại xuyên thấu qua ma pháp trận màu cầu vồng ánh sáng, để bột phấn xem ra phi thường đẹp đẽ, lập lòe làm người mê sát thái. Tích một giọt máu tươi đến phía trên này. Bạch Thần nói rằng, a, còn muốn nhỏ máu a? Nhuyễn Ngọc nặn nặn chính mình ngón tay, không nhỏ máu có được hay không? phẩm chất hạ thấp, đừng trách ta. Được rồi được rồi. Ta nhỏ máu còn không được. Nhuyễn Ngọc bắt đầu còn đầy đường. Nhưng là vừa nghe nói sẽ bởi vì thiếu hụt chính mình huyết, ngay lập tức sẽ cắn phá ngón tay. Không có nửa điểm do dự. Bạch Thần lại chính mình móc ra một ít vật liệu, hỗn hợp đến ma pháp trận bên trong. Những tài liệu kia cùng phá hoại thần thể sắc mảnh vỡ bắt đầu tướng dung cùng nhau, những người khác xem có chút mê. Hết thảy vật liệu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, lại như là chất lỏng giống như vậy, không ngừng biến hóa hình thái. Đột nhiên, mọi người thấy Bạch Thần hai tay, lòng bàn tay trái xuất hiện một cái thủy cầu, lòng bàn tay phải xuất hiện một cái hỏa cầu. Bạch Thần bắt đầu đem thủy hỏa nhào nặn cùng nhau, khiến cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, thủy cầu cùng hỏa cầu cũng không có lẫn nhau bài xích, thủy cầu không có bị bốc hơi lên, hỏa cầu cũng không có bị tắt, mà là hình thành một cái phi thường hiện tượng kỳ quái, hỏa bên trong có nước, trong nước có hỏa. Thủy ở hỏa bên trong sôi trào, mà hỏa ở bên trong nước đốt cháy, bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng không có lẫn nhau chống cự. Trên mặt của mỗi người đều toát ra vẻ khó tin, ở lòng của mỗi người trong mắt, thủy cùng hỏa tất nhiên là tương khắc, hoặc là thủy tới tắt hỏa, hoặc là chính là hỏa sấy khô thủy, nhưng chưa từng thấy như vậy kỳ diệu cảnh tượng. Thạch Đầu, chuyện gì thế này? Vì sao lại kỳ quái như thế? Đây là năng lượng cộng hưởng, ngạch. Nói như thế nào đây? Ta biết, ngươi khẳng định lại muốn nói, coi như ngươi giải thích, chúng ta cũng nghe không hiểu, đúng không? Nhuyễn Ngọc phảng phất biết trước như thế giống như, trên thực tế là ở đối với Bạch Thần biểu đạt chính mình kháng nghị. Bạch Thần yên lặng thất thanh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này xác thực rất phức tạp. Ngươi nếu như không nói, chúng ta vĩnh viễn không biết, ngươi nói rồi, có thể một ngày nào đó chúng ta liền khai khiếu cũng không nhất định, các ngươi nói là đi. Nhuyễn Ngọc cảm giác mình thế đơn lực bạc, còn không quên kéo lên mọi người. Đáng tiếc, không có ai vào lúc này phụ họa Nhuyễn Ngọc, có điều xem ánh mắt của mọi người, hiển nhiên cái kia đều tràn ngập tò mò. Được rồi, các ngươi chứng kiến thủy cùng hỏa tịnh không phải bình thường thủy hỏa, chúng nó đầu tiên là do năng lượng hội tụ mà thành, mà ta ở chúng nó chu vi chế tạo một cái loại nhỏ đóng kín không gian, cái này đóng kín không gian các ngươi là không nhìn thấy. Căn cứ năng lượng thủ hàng định luật, ở cái này trong không gian kín, năng lượng sẽ không trôi đi, vì lẽ đó giữa bọn họ liền tất nhiên cần sản sinh năng lượng cộng hưởng phản ứng, các ngươi nghe hiểu sao? Mọi người đồng thời lắc lắc đầu, tuy rằng bọn họ cực lực muốn lý giải Bạch Thần giải thích, đáng tiếc Bạch Thần nói những này hoàn toàn vượt quá phạm vi hiểu biết của bọn họ nghĩ rõ ràng cũng không thể nào hiểu được. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, hai con thực lực tương đương huyễn thú, bị nhốt ở trong lồng, mà chúng nó muốn chạy trốn ra lồng sát, chỉ bằng vào cá thể sức mạnh tuyệt đối không cách nào làm được, như vậy chúng nó liền muốn đồng tâm hiệp lực, không chỉ muốn phát huy ra từng người tiềm lực, còn muốn lẫn nhau hợp lực, hiện tại các ngươi nhìn thấy cảnh tượng, liền tương tự với tình huống như thế. Nhưng là thủy cùng hỏa là không đủ có ý thức, chúng nó làm sao hiểu được đồng tâm hiệp lực. Trong này lại liên lụy đến quy tắc. Cái gì là quy tắc? Vạn thế vạn vật cơ bản lý luận, những thứ này đều là quy tắc. Cái gì là cơ bản lý luận? Được rồi, thảo luận chấm dứt ở đây, lại bị ngươi hỏi thăm đi, liền thật sự vô cùng vô tận. Vấn đề của các ngươi càng hỏi càng cao thâm, các ngươi liền ngay cả năng lượng cộng hưởng đều không thể nào hiểu được, còn muốn lý giải quy tắc, còn muốn lý giải cơ bản lý luận. Nghe nhiều thấy nhiều dĩ nhiên là đã hiểu mà, chúng ta dù sao cũng nên vì tương lai chuẩn bị đi, các ngươi nói là đi. Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi tiếp tục hỏi, ta đều không đủ thời gian tiếp tục chế tác phép thuật đạo cụ. Ồ, ngươi nói món đồ chơi, chính là phép thuật đạo cụ đúng không? Bạch Thần không có tiếp tục trả lời Nhuyễn Ngọc vấn đề, đột nhiên đưa tay chụp tới, đem ma pháp trận trên vật liệu mò lên, đồng thời đần độn vào nước lửa bên trong. Thủy hỏa vốn là đang phát sinh kịch liệt phản ứng, đột nhiên thêm nhập ma pháp vật liệu, trong phút chốc, phản ứng hóa học bởi vậy phát sinh, vật liệu lại như là hải miên thể như thế, nhanh chóng bành trướng, nhưng là ở bành trướng đến một cái hình cầu, chạm tới đóng kín không gian biên giới thời điểm liền ngừng lại. Có điều cái này hình cầu hình dạng hải miên thể, lại như là một đóa lôi mây như thế, bên trong không ngừng phát sinh năng lượng phản ứng, thỉnh thoảng xuất hiện màu đỏ hoặc là màu lam tia chớp. Xem ra phi thường đẹp đẽ, tung tung từng đám, tình cờ lại sẽ xuất hiện sắc thái đặc dị lưu điện hiện tượng. Thật là đẹp a. Nhuyễn Ngọc hai mắt đều trực. Chỉ là, bọt biển hình cầu lại bắt đầu bị Bạch Thần áp xúc, không ngừng áp xúc, cuối cùng đã biến thành một viên nhỏ chừng đầu ngón tay viên cầu. Bạch Thần lại dùng cái khác kim loại chế tạo ra chiếc nhẫn, đem viên cầu khảm nạm ở chiếc nhẫn trên, sau đó đến bước cuối cùng, ở chiếc nhẫn khắc xuống tinh xảo nhắn nhủi ma pháp trận. Rốt cục thành hình, một viên tinh xảo nhẫn phép thuật trôi nổi ở ma pháp trận phía trên, Bạch Thần tiến hành cuối cùng gia công, ở nhẫn phía trên xuất hiện một đám mây đen, diện tích không tới 1 mét vuông. Mây đen không ngừng thả ra điện xà, đánh ở nhẫn trên, mỗi một lần điện xà đều sẽ bị chiếc nhẫn hấp thu, mà mỗi một lần hấp thu điện xà, đều sẽ để phép thuật chiếc nhẫn xuất hiện hào quang. Đại công cáo thành. Cuối cùng phép thuật chiếc nhẫn hiện ra ở trước mặt mọi người, không có ánh sáng lóa mắt huy, nhưng làm cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Cái này phép thuật chiếc nhẫn bản thân thợ làm công, đã tinh xảo tới cực điểm. Trước tiên bất luận chiếc nhẫn bản thân đặc thù, chỉ cần là thợ làm công, cũng đã không phải cái thời đại này công nghệ có thể làm được. Xong chưa? Nhuyễn Ngọc nuốt ngụm nước miếng, hai mắt nước long lanh nhìn Bạch Thần. Bạch Thần thật lòng gật gù, được rồi, bắt đầu từ bây giờ, nó liền thuộc về ngươi. Nhuyễn Ngọc vừa nghe đến Bạch Thần, không nhẫn lại được, đưa tay nắm chặt nhẫn. Ở nhẫn vào tay, bắt đầu trong phút chốc, Nhuyễn Ngọc cảm giác sét đánh giống như vậy, cả người không khỏi run lên, suýt chút nữa thất thủ ném mất nhẫn. Nhưng là loại cảm giác đó nhưng không cảm thấy thống khổ, trái lại cho nàng một loại thông tuệ đạt mình cảm giác, phi thường khó mà tin nổi. Tốt cảm giác kỳ diệu, chiếc nhẫn này phảng phất trời sinh nên thuộc về ta. Nhuyễn Ngọc nhìn lòng bàn tay chiếc nhẫn, trong mắt vẫn là mang theo loại kia khó có thể tin ánh mắt, ta nên làm sao sử dụng nó. Đầu tiên muốn đeo nó lên. Muốn ngươi nói. Nhuyễn Ngọc bất mãn tròng trắng mắt bình minh, sau đó thì sao? Làm ngươi muốn giết một người thời điểm, lại đi muốn sau đó. Ngươi là nói chỉ có ta muốn giết chết hai thời điểm, có khả năng sử dụng sao? Đúng, đây là ta đưa cho ngươi món đồ chơi. Nhưng là nó cũng là binh khí, nếu như ngươi đủ mạnh, nó sẽ trở thành món đồ chơi. Nhưng là hiện tại, nó đối với ngươi mà nói vẫn là quá hung, nếu như ngươi cũng không đủ giác ngộ, không muốn đi sử dụng nó. Vậy nếu như ta mãi mãi cũng không muốn giết người, nó đối với ta mà nói không phải mãi mãi cũng vô dụng sao? Ngươi có thể hiểu như vậy. Bạch Thần nhún nhún vai nói, nhưng là, nếu như khi ngươi quyết định sử dụng nó thời điểm, bất luận người nào cũng có thể giết chết. Liền ngươi cũng có thể không? Bạch Thần trợn tròn mắt, không muốn đối với một cái người sáng tạo nói ra như vậy bất kính. Được rồi, ta liền biết hỏi cũng hỏi không. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2301, vô tận cầu thang. Nửa giờ sau, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh trên tay cũng có thêm một chiếc nhẫn. Đem vật liệu thu hồi đến, không chắc sau đó còn có tác dụng đến cơ hội. Bạch Thần nói rằng, mọi người vội vội vã vã đem phá hoại thần thể sắc mảnh vỡ thu hồi đến, cẩn thận từng ly từng tí một để vào trong dương. Lão sư, hành tinh này bảo thạch cần một lần nữa chế tác một chút không? Bạch Thần vuốt cằm, cân nhắc nửa buổi nói, xác thực có thể đem tinh thần bảo thạch chế tác thành nhẫn, có điều ta không muốn làm. Tại sao? Thiên La ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bởi vì mỗi lần xem ngươi thời điểm chiến đấu, cầm lớn như vậy một viên cầu, rất có thai cảm. Tất cả mọi người đều lật lên khinh thường, đồng thời đối với Bạch Thần hung ác thú vị lại có nhất định hiểu rõ. Có điều, ở Thiên La khổ sở cầu xin hạ, Bạch Thần vẫn là giúp Thiên La đem tinh thần bảo thạch cũng làm thành nhẫn. Thiên La nhìn thấy, lớn như vậy tinh thần bảo thạch, bị áp xúc thành khảm nạm ở chiếc nhẫn trên tiểu bảo thạch thời điểm, vẫn là lộ ra kinh ngạc vẻ. Đương nhiên, đối với Bạch Thần năng lực, bọn họ cũng chỉ là hơi cảm kinh ngạc, mà không có quá mức chấn động. Thạch đầu, ta nhẫn lợi hại vẫn là Thiên La nhẫn lợi hại. Không đủ so với. Bạch Thần nói rằng, hắn chiếc nhẫn kia ở trên tay, coi như là gặp phải thần, cũng không bị thua. Đương nhiên, có thể thắng hay không lợi, liền muốn nhìn hắn năng lực phát huy ra nhẫn bao nhiêu uy lực. Vậy ta nhẫn đây. Ngươi không phải nói bất luận người nào cũng có thể giết chết sao? Đúng đấy, bất luận người nào đều giết chết, ta có thể không đủ nói thần cũng giết chết. Quá không công bằng. Cõi đời này vốn là không có công bằng sự tình. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nếu như ngươi năng lực lại tìm đến một ngôi sao bảo thạch, ta không ngại cũng giúp ngươi làm một cái thiên la như vậy chiếc nhẫn. Mọi người chính bao vây ở trong phòng, liếc bình minh luyện khí thời điểm, ở tầng trệt ngoại vi đến rồi một khách hàng. Quan Sơn Phùng đi tới cửa thang gác, đột nhiên phát hiện mình lại không cách nào đi tới tầng cao nhất. Mặc kệ hắn đi như thế nào, đều là khoảng cách tầng cao nhất như vậy vài bước bậc thang, bất luận dùng phương pháp gì, chính là không lên nổi. Dù cho hắn một lần bước ra mấy cái cầu thang, nhưng là chỉ trước mắt, lại đã biến thành khoảng cách mấy cái cầu thang, liền như thế liên tục nhiều lần, đều là trên không tới tầng cao nhất. Quan Sơn Phùng cũng lên, bắt đầu dùng công kích thủ đoạn, nhưng là hắn phát hiện mình mặc kệ làm sao công kích, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện như vậy Quan Sơn Phùng cả đời đều chưa từng gặp qua, hắn thực sự là không hiểu nổi, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chơi cái gì chính là trên không được cầu thang. Chết tiệt tiểu tử, đến cùng là làm sao làm. Rõ ràng không có bất kỳ vật gì ngăn cản, không có bất kỳ công kích, thậm chí không có ảo giác, tại sao chính là đến không được trên lầu. Quan Sơn Phùng sắc mặt trở nên vừa vội vừa giận, có điều mãnh liệt lòng háo thắng, lại để cho hắn muốn đích thân đến phá giải bí ẩn này để. Quan Sơn Phùng không lại mù quáng nhìn phía hướng về. Hơn nữa trước đó cũng đã chứng minh, lại làm sao một mạch nhìn lên hướng về đều vô dụng. Quan Sơn Phùng bắt đầu ngồi dưới đất, suy nghĩ trước mắt này không thể tưởng tượng nổi một màn. Đến cùng là cái gì nhân tố, để này mấy cái cầu thang biến thành không cách nào vượt qua khoảng cách. Viện trưởng, ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Ngay vào lúc này, Đại Ưng theo dưới lầu đi lên, Quan Sơn Phùng sửng sốt một chút, Đại Ưng. Ngươi tới làm gì? Liên quan với đại quét sạch công việc. Ta cần cùng Thạch Đầu thông báo một chút, nhìn ý nghĩ của hắn. Đại Ưng nghi hoặc nhìn Quan Sơn Phùng, viện trưởng. Ngươi này lại là làm gì? Ngươi đi tới. Quan Sơn Phùng chỉ vào gần trong gang tấc tầng cao nhất nói rằng. A, cái gì? Đại Ưng không tìm được manh mối, nghi hoặc nhìn Quan Sơn Phùng. Hướng về trên đi, nhanh lên một chút. Quan Sơn Phùng không đủ thời gian giải thích, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có để Đại Ưng tự mình lĩnh hội một hồi, hắn liền sẽ rõ ràng, tại sao mình sẽ ngồi ở chỗ này. Đại Ưng mang theo ánh mắt nghi hoặc, đi qua Quan Sơn Phùng bên người, lại quay đầu lại liếc nhìn Quan Sơn Phùng, viện trưởng. Sau đó thì sao? Tiếp tục, hướng về trên đi. Quan Sơn Phùng nói rằng. Đại Ưng nhíu nhíu mày, lại đi trên bước một bước, nhưng là vị trí của hắn tựa hồ không đủ làm sao biến hóa. Đại Ưng trong lúc hoảng hốt, cảm giác thật giống có cái gì không đúng, có điều cái cảm giác này rất nhỏ, cho rằng chỉ là chính mình ảo giác, vì lẽ đó hắn vẫn chưa để ở trong lòng, lại đi lên đi. Nhưng là, lại một bước sau khi, Đại Ưng phát hiện mình tựa hồ lại trở về tại chỗ, Đại Ưng sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn về phía Quan Sơn Phùng. Quan Sơn Phùng nhún nhún vai, Đại Ưng còn không hết hy vọng, lại tiếp tục thử nghiệm, Quan Sơn Phùng lúc trước đã nếm thử phương thức, hắn cũng thử nghiệm một lần, hơn nữa Đại Ưng còn không hết hy vọng, lại cho gọi ra cánh vàng thần ứng, cùng huyễn thú hợp thể lại, muốn dùng bay vượt qua này gang tấc khoảng cách. Đại Ưng, ngươi có bay về phía trước sao? Tại sao ta cảm giác? Ngươi vẫn ở tại chỗ. Quan Sơn Phùng hỏi, có điều chăm chú liếc nhìn Đại Ưng, hắn phát hiện Đại Ưng cũng không phải thật sự là ở tại chỗ trôi nổi, mà là lấy vẫn kỳ quái đi tới tư thái cùng động tác. Đồng thời Quan Sơn Phùng nhìn ra, giờ khắc này Đại Ưng tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, cũng không phải thật sự là tại chỗ bất động. Rốt cục, Đại Ưng vẫn là rơi xuống trên bậc thang, viện trưởng, chuyện gì thế này? Tại sao mấy bước này khoảng cách, làm sao cũng vượt qua không được? Không biết, nếu như ta biết, thì sẽ không ngồi ở chỗ này. Quá kỳ quái, ta rõ ràng ở bay về phía trước, nhưng là chính là trên không được một cái cầu thang, vị trí này tựa hồ đã là cực hạn. Đúng là quá khó mà tin nổi. Xác thực là rất khó mà tin nổi, ngươi nhìn ra, trong này bí quyết sao? Quan Sơn Phùng hỏi. Đại Ưng lắc lắc đầu, viện trưởng, ngài kiến thức uyên bác, hẳn phải biết trong này bí quyết chứ. Đại Ưng ngược lại không là đang cười nhạo Quan Sơn Phùng, hắn xác thực là khen tặng Quan Sơn Phùng, ở trong lòng hắn Quan Sơn Phùng xác thực là phi thường uyên bác một người, đồng thời có đại trí tuệ, Đại Ưng cá nhân đối với Quan Sơn Phùng còn là phi thường sùng bái. Đáng tiếc, Đại Ưng khen tặng ngôn từ ở Quan Sơn Phùng bên thai nhưng lại như vậy trói thai. Ngươi liền đừng chê cười ta, ta cũng bị này ngăn ngắn mấy cái cầu thang làm không hiểu ra sao. Quan Sơn Phùng bất đắc dĩ nói, đến cùng là sức mạnh nào ngăn cản đường đi của chúng ta. Là Thạch Đầu dở cho quỷ. Chỉ sợ là hắn đi, trừ hắn ra, ta nghĩ không ra những người khác có khả năng này. Quan Sơn Phùng nói rằng, nay không thể tưởng tượng nổi năng lực, cũng làm cho Bạch Thần ở Quan Sơn Phùng trong lòng tầm quan trọng, lại tăng lên một cấp bậc. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể ở đây gọi hắn, nhìn hắn có nghe hay không đến. Quan Sơn Phùng có chút không cam lòng, kỳ thực hắn càng muốn chính mình đột phá cái vấn đề khó khăn này, sau đó lấy người thắng tư thái xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Sau đó Bạch Thần nhìn thấy chính mình bày xuống cạm bẫy không phá giải sau, toát ra khiếp sợ vẻ mặt. Thạch Đầu, nghe được sao? Thạch Đầu, ta là Đại Ưng đạo sư, ta cùng viện trưởng hiện tại ngay ở cửa thang gác nơi này. Đại Ưng gỡ bỏ giọng hô. Không lâu lắm, liền nhìn thấy Lữ Môn Hậu theo đi ra bên trong đi ra, nhìn Quan Sơn Phùng cùng Đại Ưng. Viện trưởng, Đại Ưng đạo sư, các ngươi làm sao đến rồi? Chúng ta tìm Thạch Đầu có chút việc, ngươi đem Thạch Đầu hô qua đến. Viện trưởng, Đại Ưng đạo sư, có chuyện gì chúng ta quá khứ nói sau đi, tại sao muốn đứng ở chỗ này? Lữ Môn Hậu không hiểu hỏi, hắn cũng không biết, giờ khác này hai người gặp phải phiền phức. Quan Sơn Phùng bắt đầu còn tưởng rằng là Lữ Môn Hậu cố ý đến nhục nhã chính mình, có điều xem Lữ Môn Hậu sắc mặt. Hắn phát hiện Lữ Môn Hậu cũng không rõ ràng chính mình cảnh ngộ, liền vây vây tay, ngươi tới. Lữ Môn Hậu rất ngây thơ đi tới Quan Sơn Phùng trước mặt, viện trưởng, chuyện gì? Không sao rồi, ngươi đi đem Thạch Đầu kêu đến. Đại Ưng liếc nhìn Lữ Môn Hậu, không có ngăn cản Quan Sơn Phùng kế hoạch. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Lữ Môn Hậu nếu như cũng gặp phải bọn họ như thế tình hình, sẽ là phản ứng gì? Lữ Môn Hậu gãi gãi đầu, mang theo đầy mặt nghi hoặc, đi tới cầu thang, lại quay đầu lại liếc nhìn hai người. Hắn bị hai người làm không hiểu ra sao, hai người này tuổi cũng không nhỏ, chạy thế nào nơi này tiêu khiển chính mình đến rồi. Chờ đã Quan Sơn Phùng lại gọi lại Lữ Môn Hậu. Lữ Môn Hậu quay đầu lại, viện trưởng, ngài còn có chuyện gì sao? Ngươi vừa nãy làm sao đi tới? Cái gì làm sao đi tới? Lữ Môn Hậu trong lúc nhất thời nghe không hiểu Quan Sơn Phùng. Đại ưng cũng là như mày, cái này cầu thang tựa hồ chỉ đối với hai người bọn họ hữu hiệu. Ôi! Ôi! Quan Sơn Phùng đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất, người lão lạc, vài bước cầu thang đều đi không lên đi. Quan Sơn Phùng dùng khỏe mắt xem xét mắt Lữ Môn Hậu. Lữ Môn Hậu, ngươi tới ly khai con ta, liền mấy bước này cầu thang. Lữ Môn Hậu cảm giác Quan Sơn Phùng là đang đùa chính mình, bên người rõ ràng có người cao mã đại đại ưng ở, làm sao muốn tự mình quõng, hơn nữa nhìn hắn rõ ràng chính là giả vờ giả vịt. Có điều, cân nhắc đến Quan Sơn Phùng là viện trưởng, Lữ Môn Hậu cũng chỉ có thể hạ cấp thê, ly khai quá thân thể, viện trưởng, ngài tới, đỡ lấy. Quan Sơn Phùng nhảy lên Lữ Môn Hậu ly khai, căn bản cũng không có một điểm vất vả dáng dấp, Lữ Môn Hậu ở trong lòng âm thầm phúc nghị nói. Có điều, khi hắn dự định cóng lấy Quan Sơn Phùng thượng giai thê thời điểm, hắn rốt cục cũng phát hiện vấn đề. Xảy ra chuyện gì? Làm sao không lên được Lữ Môn Hậu đi rồi mười mấy bước, bình thường tới nói, đã sớm nên vượt qua cầu thang, nhưng là làm sao cũng tới không được cầu thang. Lữ Môn Hậu, hiện tại ngươi hiểu chưa? Viện trưởng, chuyện gì thế này? Ngươi cho ta xuống, ngươi lại thử xem. Quan Sơn Phùng nói rằng, Lữ Môn Hậu thả xuống Quan Sơn Phùng, nhưng như thường lên cầu thang. Điều này làm cho Lữ Môn Hậu cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vậy thì muốn hỏi thạch đầu, khẳng định là hắn dở trò quỷ, ngược lại hai chúng ta là không lên nổi, mặc kệ đi như thế nào đều không lên nổi, nhảy cũng không được, bay cũng không được. Chúng ta là không đủ triệt. Lữ Môn Hậu, ngươi đi đem thạch đầu hô qua đến. Đại ưng nói rằng, hắn hiện tại cũng từ bỏ tiếp tục phá giải, có điều hắn vẫn là hy vọng có thể theo bạch thần trong miệng biết đáp án. Lữ Môn Hậu ngay lập tức sẽ chạy vào đi ra bên trong. Hướng về bạch thần gian phòng chạy đi, hắn lúc trước biết bạch thần ở cửa thang gác động tay động chân, lúc đó bạch thần là nói phòng ngừa có khách không mời mà đến ở hắn luyện khí thời điểm quấy rối hắn, bất quá khi đó mọi người cũng không nhìn ra bạch thần lấy cái gì tay chân. Bây giờ nhìn lại, viện trưởng cùng đại ưng đạo sư không lên được, nên chính là bạch thần ra tay chân. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2302, đối chọi gay gắt. Không lâu lắm, bạch thần liền đến. Bạch thần cười khanh khách nhìn Quan Sơn Phùng cùng đại ưng. Bạch thần Na Du nói rằng, hai vị, các ngươi đây là làm sao? Làm sao làm đứng cầu thang hạ, tới A. Tiểu tử, là ngươi dở trò quỷ đi, nhanh lên một chút giải trừ đi, cái gì lung ta lung tung. Quan Sơn Phùng buồn bực kêu lên, tuy rằng không có chịu đến công kích, nhưng là loại này cảm giác bất lực, thực sự là không dễ chịu. Quan Sơn Phùng cảm giác mình bị mạnh mẽ nhục nhã, không phải là bị người khác nhục nhã, mà là bị chính mình nhục nhã. Không có cái gì so với này càng khó chịu. Bạch thần đứng trên bậc thang, duỗi ra hai tay thu lại bàn tay, nắm chặt ta tay, ta kéo các ngươi tới. Hai người nắm chặt bạch thần bàn tay, bạch thần liền như vậy lôi kéo. Hai người ngay lập tức sẽ bị kéo lên cầu thang, hai người đến hiện tại còn cho rằng khó mà tin nổi, tuy nhưng đã vượt qua cái kia mấy tầng cầu thang, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không cách nào quên. Thạch đầu, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? So sánh với đầy mặt giận dữ và xấu hổ Quan Sơn Phùng. Đại ưng liền không đủ kiêu ngạo như vậy lòng tự ái, so sánh lẫn nhau mà nói hắn càng tò mò. Cái này gọi là chỉ xích thiên ngai, một loại không cách nào bị phá giải kỹ xảo. Hừ, cõi đời này nơi nào có cái gì không cách nào bị phá giải kỹ xảo. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Quan Sơn Phùng nguyên bản chỉ là vì phát tiết một phen, lúc này mới nói ra lời nói này, nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác sống lưng bị người đưa một cái, lảo đảo lại đổ đến cầu thang phía dưới. Ngươi nói có thể phá giải, vậy ngươi liền phá giải cho ta nhìn một chút. Ngươi Quan Sơn Phùng đầy mặt đỏ bừng, đại ưng, kéo ta đi tới. Đại ưng lập tức đưa tay đi kéo Quan Sơn Phùng, nhưng là hắn không đủ đem Quan Sơn Phùng kéo lên, trái lại chính mình cũng bị kéo xuống. Đại ưng, ngươi không đủ ăn cơm tối sao? Làm sao như thế mềm yếu? Đại ưng đầy mặt sự bất đắc dĩ, cười khổ nhìn Quan Sơn Phùng, viện trưởng, ta cảm giác hai tay của chính mình lại như là kéo một ngọn núi như thế, căn bản là kéo không nhúc nhích. Cái kia tiểu tử này làm sao kéo trên hai chúng ta? Ngươi còn kéo không cái trước. Quan Sơn Phùng hiện tại là nói rõ cố tình gây sự, kỳ thực hắn cũng không phải trách cứ đại ưng, chỉ là vì phát tiết mà thôi. Viện trưởng, nay chỉ xích thiên ngai là hắn làm ra đến, hắn khẳng định hiểu được trong này kỹ xảo, ta lại không hiểu đại ưng đầy mặt toan ức phản bác. Ngươi còn nói. Quan Sơn Phùng tức giận trừng mắt đại ưng, tính toán một chút, không lên đi tới. Liền đứng này nói. Tuy rằng cho rằng khó chịu, nhưng là Quan Sơn Phùng cũng không muốn ăn nói khép nép cầu bạch thần, hắn cùng quan ải phụ nữ lưỡng quả thực chính là một cái tính khí, đều là như vậy xú. Không thể mất mặt mũi. Đừng nói, ngươi nói rồi ta cũng không nghe. Bạch Thần lắc lắc tay, ngươi không phải nói năng lực phá giải chỉ xích thiên ngai sao? Tốt. Ta liền cho ngươi phá giải cơ hội, đến đây đi, trở lại một ván đánh cuộc. Tiểu tử, ta không cùng ngươi đánh cược. Quan Sơn Phùng không chút nghĩ ngợi, trực giác từ chối đề nghị của Bạch Thần. Ngớ ngẩn tài năng cùng hắn đánh cược, lúc trước cái kia đánh cuộc còn không đủ kết thúc. Tuy rằng Quan Sơn Phùng hiện tại còn chưa từng gặp Lan Nhược Nữ, Vĩnh Niên cùng Bá Luân ba người, nhưng là theo quan ải trong miệng biết được, hắn đã biết rồi ba người thoát thai hoán cốt như thế biến hóa. Trận này đánh cuộc tuyệt đối là phụ nhiều thắng thiếu. Bây giờ sẽ cùng Bạch Thần tiến hành này xem ra hầu như không có phần thắng chút nào đánh cuộc. Quan Sơn Phùng cho rằng đến đầu góc của chính mình không có động kinh, làm sao có khả năng đáp ứng. Không muốn thì thôi, ngược lại ta cũng không để ý, hai vị, đánh nơi nào đến thì về lại nơi đó. Nói xong Bạch Thần xoay người rời đi, Quan Sơn Phùng cũng là tính bướng bỉnh. Xoay người rời đi. Đại ưng nhưng là kẹp ở giữa, kéo Quan Sơn Phùng, viện trưởng, chờ chút, để ta nói hai câu a. Thạch đầu, ngươi cũng đừng đi, nể tình ta. Nghe ta nói. Liền mấy câu nói a. Quan Sơn Phùng vốn là ảo mặt mũi, hắn cũng không phải rất muốn đi, vì lẽ đó đại ưng kéo hắn, hắn cũng là mượn sườn dốc hạ lửa, thuận thế dừng bước lại. Bạch Thần cũng dừng bước lại, có điều hắn hoàn toàn là xem ở đại ưng trên mặt. Đại ưng đạo sư, ngài có lời gì cứ nói đi. Thời gian của ta nhưng là rất quý giá. Ngươi liền để chúng ta đứng ở chỗ này nói. Ta vừa nãy nhưng là đem các ngươi kéo lên, là viện trưởng tự mình nói hắn năng lực phá giải. Kỳ thực Quan Sơn Phùng nơi nào có đã nói hắn năng lực phá giải, hắn chỉ là bản năng phản bác Bạch Thần, mới nói ra một câu nói như vậy, kết quả là bị Bạch Thần nắm lấy, ngay mặt làm khó dễ hắn. Hắn không phải năng lực này, để hắn phá giải chỉ xích thiên ngai, lại nói chuyện cùng ta. Hừ. Cho lão phu một ít thời gian, lão phu liền không tin phá giải không được. Quan Sơn Phùng nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Tốt, ta liền mỏi mắt mong chờ. Bạch Thần đối chọi gay gắt đáp lại nói. Viện trưởng, đừng đi a. Vân vân. Các loại đại ưng lần này làm sao cũng không ngăn được Quan Sơn Phùng. Quan Sơn Phùng là quyết tâm muốn cùng Bạch Thần phân ra cái thắng bại, lại nhiều lần ở Bạch Thần trên tay chịu thiệt, hắn là làm sao cũng nuốt không trôi cơn giận này. Bây giờ Quan Sơn Phùng là quyết định chủ ý. Nhất định phải thắng Bạch Thần một lần, nếu không chính mình còn gì là mặt mũi. Hai người liền không vui như vậy mà tán, đại ưng làm khó dễ nhìn trên bậc thang hạ, lưỡng người đã quay đầu rời đi, hắn là đầy mặt sự bất đắc dĩ. Hai người đều là tính bướng bỉnh, ai cũng là loại kia thiên lão đại, ta lão nhị tính cách, một mực hai người này còn tiến đến đồng thời. Buồn bực nhất chính là, rõ ràng không có mình chuyện gì, kết quả chuyện của chính mình cũng không đủ nói. Đại ưng liếc nhìn trên bậc thang, Bạch Thần đã rời đi. Hắn ngược lại là trên không được cầu thang, chỉ có thể đuổi theo Quan Sơn Phùng bước chân. Viện trưởng, ngài này lại là cần gì chứ? Hắn chính là một đứa bé, ngươi hà tất cùng hắn thiết lập khí? Ngươi hiện tại là trách ta lạc. Ta dám này. Đại ưng vẻ mặt đưa đám, ủy khuất nói. Không dám tốt nhất, tiểu tử này kiêu căng tự mãn, ta nếu như không cho hắn một điểm màu sắc, hắn vẫn đúng là không tự động chính mình là ai. Quan Sơn Phùng oán hận nói rằng. Đại ưng liếc mắt Quan Sơn Phùng, trong lòng phúc nghị không ngừng. Ngươi còn không thấy ngại nói tiểu tử kia kiêu căng tự mãn, chính ngươi còn không cũng giống như vậy. Muốn là chính ngươi bắn tên không đích, khiêu khích trước, sẽ đem cục diện làm như thế cương này. Đương nhiên, đại ưng là không dám đem những này lời nói tự đáy lòng nói ra, chỉ có thể ở thầm nhủ trong lòng. Quan Sơn Phùng nhìn một chút đại ưng, ngươi có phải là ở trong lòng mắng ta? Không đủ. Viện trưởng, ngươi đang nói gì đấy, ta đang nghĩ biện pháp. Thật không có. Không có, không có. Tuyệt đối không có. Cái kia nghĩ đến biện pháp sao? Không đủ. Đang suy nghĩ. Đem hết thể cao cấp đạo sư cho ta triệu tập lại đây, ta muốn mở hội. Viện trưởng, hiện vào lúc này. Hội nghị khẩn cấp. Quan Sơn Phùng nội trừng mắt đại ưng. Đại ưng dở khóc dở cười, đây là ngươi cùng tiểu tử kia ân oán cá nhân, cần phải như vậy giống trống khua chiêng sao. Có điều đại ưng cũng không dám lại nói thêm gì nữa, khuyên tiếp nữa, không chắc Quan Sơn Phùng lại sẽ đưa ra cái gì càng quá đáng yêu cầu. Sau một canh giờ. Quan Sơn Phùng tiến vào bên trong phòng họp, lúc này đã là lúc rạng sáng, bên trong phòng họp chen chúc mười mấy cao cấp đạo sư, có mấy người vẫn là mắt buồn ngủ mông lung, trên mặt viết khó chịu hai chữ lớn. Có điều mọi người không nữa thoải mái, nhìn thấy Quan Sơn Phùng tấm kia đại mặt đen, mọi người buồn ngủ ngay lập tức sẽ biến mất rất nhiều. Ai cũng biết Quan Sơn Phùng tính khí không được, hơn nữa ở tâm tình không tốt thời điểm, tính khí liền càng uy. Ngáp âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều, không có ai lại đang bàn luận, bên trong phòng họp lập tức liền yên tĩnh rất nhiều. Khắc phục. Hiện tại, có cái sự kiện khẩn cấp, cần đại gia cộng đồng thảo luận, thương lượng ra một cái phương án giải quyết. Quan Sơn Phùng rất vô liêm sỉ che lấp chân tướng sự thật, kỳ thực hắn chính là muốn cho hết thể cao cấp đạo sư tính gộp lại, tìm kiếm một cái phá giải phương án. Chỉ cần có thể phá giải cái kia chỉ xích thiên ngai, như vậy liền có thể mạnh mẽ nhục nhã tên tiểu tử kia một cái. Quan Sơn Phùng tâm tình không khỏi kích động dâng lên, hắn đã rất lâu không đủ như thế có cảm xúc mãnh liệt. Có điều phía dưới cao cấp đạo sư nhưng bị dọa đến quá chừng, ngay lập tức sẽ cái cao cấp đạo sư bỗng nhiên đứng lên đến, viện trưởng, hắc tử địa xảy ra vấn đề rồi sao? Cái gì? Không có, ngươi ở nói nhăng gì đó, ngồi xuống cho ta. Ngồi xuống. Tuy nói là tư tâm, nhưng là Quan Sơn Phùng còn chưa già lẩm cẩm, chuyện như vậy nếu như truyền ra, huyền thú học viện còn không lớn loạn không thể. Là như vậy. Quan Sơn Phùng thu dọn một hồi ngôn ngữ, tiếp tục nói, ngày hôm nay ở trong học viện, xuất hiện một cái phi thường đặc thù khu vực, cái này khu vực chính là cao cấp ký túc xá tầng cao nhất, nói vậy các ngươi cũng biết ở nơi nào đi. Cao cấp ký túc xá tầng cao nhất. Cái kia tầng trệt không phải cũng sớm đã bị phong rơi mất sao? Là như vậy không sai, có điều nơi đó lại xuất hiện biến số, ở nơi đó cuối cùng mấy cái cầu thang, đã biến thành hoàn toàn không có cách nào vượt qua địa phương, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều không thể vượt qua cuối cùng mấy tầng cầu thang. Quan Sơn Phùng ánh mắt quét về phía ở đây mỗi cái đạo sư, hắn cho rằng những đạo sư này học thức kiến thức không cạn, dù sao cũng nên có một hai biết là tình huống thế nào. Chỉ cần tìm được nguyên nhân, như vậy còn lại phương pháp phá giải cũng tất nhiên không thể phiền phức. Cái gì a? Cái gì không cách nào vượt qua a? Viện trưởng, ngài có phải là gặp phải ảo thuật? Ta nhớ có vài loại huyễn thú là có chế tạo ảo thuật năng lực. Chúng cao cấp đạo sư mồm năm miệng 10 đàm luận, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng họp đều tùm la tùm lum. Viện trưởng, bọn họ hiện tại cũng không biết tình huống, ngài nói nhiều hơn nữa cũng không bằng bọn họ tự mình trải nghiệm qua đi đến sáng tỏ. Đại ưng nói rằng, hừm, ngươi nói không sai. Ta cũng biết nhất thời rất khó nói thông, vậy trước tiên để bọn họ tới đó thử xem, có thể có ai có thể nhìn ra kẽ hở cũng không nhất định. Quan Sơn Phùng nói rằng, hiện tại, các ngươi tất cả mọi người tất cả đi theo ta. Trong lòng mọi người tuy có lời oán hận, có điều ở Quan Sơn Phùng cái này bạo quân trước mặt, cũng không dám lộ ra, từng cái đều cẩn thận cùng sau lưng Quan Sơn Phùng, có điều vẫn là có mấy người tiến đến Đại ưng bên người hỏi thăm tình huống. Đại ưng, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Viện trưởng lại phát cái gì thần kinh? Nhỏ giọng một chút Đại ưng trừng mắt bên người đồng liêu, còn không phải là tiểu tử kia kích thích, viện trưởng cần phải với hắn phân ra cái thắng bại. Là thạch đầu tiểu tử kia chứ? Quan Hải hỏi, trên mặt tựa hồ đã có hiểu rõ. Chính là hắn lạc, có điều tiểu tử kia xác thực có bản lĩnh. Xem đem viện trưởng tức giận. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2303, lần thứ 2 gặp khó. Đối với Quan Hải tới nói, tên tiểu tử kia chính là một cái ác ôn, nhưng là lại không phải không thừa nhận, tên tiểu tử kia có năng lực, cũng có thực lực. Hiện tại Quan Hải sớm không có ý định đi gây sự với Bạch Thần, chỉ muốn ẩn núp hắn, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Không phải Quan Hải đột nhiên đổi tính, chỉ có điều nàng rất sáng suốt, nàng biết coi như đối kháng chính diện, cũng sẽ không mò đến chỗ tốt gì, to lớn nhất khả năng chính là lại một lần nữa nhục nhã. Hồi tưởng lại bọn họ mấy lần giao chiến, Quan Hải đều là náo động đến mặt mày xám xịt. Rất khó coi. Trước ở trong phòng họp, nghe cha của chính mình nói tới, cao cấp ký túc xá tầng cao nhất, Quan Hải thì có dự cảm không tốt, lúc trước nhưng là nàng đem Bạch Thần sắp xếp ở nơi đó. Bây giờ tiếp tục nghe Đại ưng nói tới, nàng đương nhiên là ngay lập tức liền đoán được. Chính mình lao tử lại cùng Bạch Thần nổi lên xung đột, hơn nữa nhìn chính mình lao tử này giận đùng đùng dáng vẻ, rõ ràng là bị tức đến không nhẹ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Quan Hải hỏi tới. Nói cũng nói không rõ ràng, đến ngươi liền biết rồi. Đại ưng rất bất đắc dĩ nói, mười mấy cao cấp đạo sư, liền như vậy chạy đến cao cấp ký túc xá tầng cao nhất hàng hiên nơi đó, Quan Sơn Phùng đứng phía trước nhất, nhìn mọi người, ai có thể đi qua cuối cùng cái kia mấy tầng cầu thang, hiện tại có thể thử một chút.